Chương 3681, có người nói Giang Trần đã bước vào Trung Châu, người này, chọc ra lớn như vậy cái sọc, còn dám trở về. Đây không phải là muốn chết sao, ai nói không phải sao, ta nhưng là nghe nói người này lần này quay đầu trở lại, bảo là muốn cùng Sơn Hải Tông không chết không thôi đây. Nhìn dáng dấp lần này lại có hảo hí, vậy coi như cái gì? Sơn Hải Tông không là đã ra một cái Sơn Hải cự thú vì di sao, nghe nói là thời kỳ thượng cổ yêu thú. Mà lần này có người nói Giang Trần đã đột phá đế cảnh, trở thành sau thời đại kinh khủng nhất đế cảnh cường giả, xoay tay thành mây lật tay thành mưa, cái kia nhưng là chân chính chí tôn a, khoác lác đi a. Cái kia cũng quá khuếch đại đi. Hiện tại toàn bộ Trung Châu thần thổ bên trên, sợ là đều không có đế cảnh cường giả chứ, Giang Trần nếu là thật có bản lãnh bực này, phỏng chừng cũng sớm đã quét ngang Trung Châu, nói cũng phải, bất quá Giang Trần dám nửa lần bước vào Trung Châu thần thổ. Đây không phải là rõ ràng ở cùng Bát Cực Môn Sơn Hải Tông khiêu khích sao, lúc trước một trận chiến, không biết bao nhiêu cường giả chết trong đó, xem ra lần này Giang Trần trở về, nhất định lại là một hồi mưa máu gió tanh. Thành lầu bên dưới, Giang Trần tay cầm một bình lão rượu hoa điêu, cười khổ lắc lắc đầu, xem ra chính mình tiến nhập Trung Châu thần thổ đã không còn là bí mật gì, cứ việc chính mình nỗ lực che giấu chính mình, thế nhưng thiên hạ không có tường nào gió không lọc qua được, chung quy là có người phát hiện chính mình. Hơn nữa chính mình tiến nhập Trung Châu thần thổ tin tức, cũng là dường như ôn dịch giống như vậy, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ thế giới, thật giống như hắn xuất hiện, có thể mang cho thần giới vô cùng tin tức giống như vậy, rất nhiều người đều là trò chuyện mười phần hăng say đây, trời biết đạo Giang Trần hiện ở nơi nào, nhưng là đối với bọn hắn tới nói, Giang Trần đến, giống như là một trận bão táp, bọn họ chẳng qua là bão táp biên giới mà thôi, chân chính vòng xoáy là Sơn Hải Tông cùng Bát Cực Môn, Giang Trần tự tin đã rất biết điều. Có thể là có chút người tóm lại là có thể tìm được mình tồn tại, hắn tiến nhập Trung Châu thần thổ đã trở thành một cái mọi người đều biết sự tình, chỗ đi qua tuy rằng không xưng được trong gà hóa quốc, nhưng là rất nhiều người đều là lên rất là tinh thần, chỉ lo Giang Trần sẽ biến thành bọn họ ác mộng. Yên tâm, Giang Trần tuy rằng hung hãn, thế nhưng còn không đến được làm sao khối này, trời cao hoàng đế ở xa, Giang Trần chiến đấu chân chính phạm vi, đây chính là ở Trung Châu thần thổ hạt nhân địa vực. Bát Cực Môn cùng Sơn Hải Tông vị trí, chúng ta ở đây còn xa lắm, có người phất tay một cái, nở nụ cười nói, đó cũng không, bất quá ta nghe nói Giang Trần lưng sinh hai cánh, quỷ diện răng nanh, đây chính là cái tướng làm hung hãn chủ nhân a, hy vọng chúng ta không nên đụng đến đi, ha ha. Tà Dương bên dưới, mấy cái gánh vác đại đao, đầy mặt vết đao nam tử, ở tường thành bên dưới, ồn ào cười to, lời không thể nói tận, nhớ năm đó cái kia Giang Trần nhưng là tướng làm kinh khủng. Có thể để Sơn Hải Tông mất hết bộ mặt, ở Bát Cực Môn môn chủ trước mặt bỏ chạy mà đi, có thể thấy được thủ đoạn, tuyệt không phải là hư danh a. Trong đó có người cảm thán nói đạo, một mặt thổn thức vẻ, sợ cái gì? Giang Trần lại không ở nơi này, mặc dù ở, vậy thì như thế nào? Ta vừa vặn giam giữ hắn đi Sơn Hải Tông lĩnh thưởng, cạc cạc cạc, một cái tai to mặt lớn thiếu niên, một mặt thô bạo nói, Giang Trần, ngươi rốt cục vẫn là đã trở về, đúng vào lúc này. Trên bầu trời, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, tràn ngập lên chín tầng mây, một đen một trắng, hai bóng người, rơi ở hư không chi đỉnh, vừa nãy một mặt hung hăng, hô thiên gọi địa riêng phần mình khoác lác mấy cái giang hồ ngoan nhân, tất cả đều là một mặt mộng bức, không biết cái gọi là, Giang Trần, không thể nào. Giang Trần trong này, mấy người kia tất cả đều là sắc mặt tái xanh, cả người run rẩy, yên lặng quét ngang mà qua, xung quanh. Chỉ có trên cổng thành ngồi một cái đầu đội nón lá say rượu thanh niên, lẽ nào hắn chính là Giang Trần? Đây chẳng phải là vừa nãy bọn họ theo như lời nói, tất cả đều bị Giang Trần nghe được, nghĩ tới đây, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, tất cả đều là sống lưng lạnh cả người run rẩy, sẽ không như thế xui xẻo, có người khàn khàn giọng, lớn gan nói ra, ta chính là Giang Trần, người nào muốn bắt ta đi lĩnh thưởng đây? Giang Trần ném xuống trong tay đấu bồng, khẽ mỉm cười. Nhìn mấy cái vừa nãy ở trước mặt mình lung tung nói khoác người, tất cả mọi người là câm như hến, Giang Trần bước ra một bước, mấy người toàn bộ đều là sắc mặt tái xanh, thậm chí tất cả đều là trong nháy mắt bị Giang Trần khí tức nghiền ép hoàn toàn nói không ra lời, thậm chí đã sợ vải đái rồi. Giang Trần lắc lắc đầu, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn mấy cái này mới vừa rồi còn ở một mặt bá đạo, nói chuyện trời đất, thổi ngày khẳng địa người, thực lực của bọn họ, chỉ có thần vương cảnh mà thôi. Chính mình một cái tay là có thể nghiền ép bọn họ, để cho bọn họ biến thành tro bụi, nhưng là đối với bây giờ Giang Trần mà nói, nhưng là không có chút ý nghĩa nào, nhưng vì là kẻ thù của hắn, là trước mắt này hai cái hắc bạch song sát. Giang Trần, hôm nay, ngươi chắp cánh khó thoát. Hắc Long Thánh Sứ lạnh lùng nhìn Giang Trần, trầm giọng quát lên, bọn họ ở Trung Châu thần thổ không ngừng tìm kiếm Giang Trần, chung quy là trời không phụ người có lòng, bọn họ rốt cuộc tìm được. Cách đó không xa, Long tộc ba đại trưởng lão, cũng là đã tới ở đây, đem Giang Trần bao bọc vây quanh, đạp phá giày sắt không ẩn giấu nơi, được đến toàn bộ không uổng thời gian, hôm nay ta nhìn ngươi đã không có cái kia chút huynh đệ sinh tử, làm sao chạy ra lòng bàn tay của chúng ta. Bạch Long Thánh Sứ ánh mắt như mũi tên, nhắm thẳng vào Giang Trần, một chuyến năm người, đã là thủ thế chờ đợi. Giang Trần, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay, đã không có bàn nhược phù đồ che chở, ngươi ngay cả chả là cái cóc khô gì. Long tộc đại trưởng lão giận dữ hét lớn một tiếng, trầm giọng nói ra, lúc trước bọn họ suýt nửa chết ở Sơn Hải Tông, trận chiến đó có thể nói là tương đối khốc liệt, vào lúc này bọn họ lại lần nữa tìm được Giang Trần, đương nhiên sẽ không để hắn dễ như trở bàn tay rời đi. Tuy rằng Giang Trần thực lực có tăng lên, nhưng là thực lực của bọn họ, cũng không thể khinh thường, năm cái thần hoàn cảnh hậu kỳ, chí ít Giang Trần nghĩ muốn xông ra trùng vây, hầu như là không có khả năng. Giang Trần nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng không có đêm này Long tộc năm người để vào trong mắt, nếu như không phải là bởi vì Tổ Long Hoàng nguyên nhân, bọn họ đã chết. Các ngươi hết sức vui mừng, ta cùng Long tộc có gắn bó keo sơn, nếu không thì, các ngươi cũng sớm đã chết rồi. Giang Trần đi bộ nhàn nhã, lúc trước hắn có lẽ còn kiên kỵ thì lại Hắc Bạch Thánh Sứ cùng với ba cái Long tộc thần hoàn cảnh hậu kỳ trưởng lão, thế nhưng bây giờ nhìn lại, mình nếu là nghĩ đánh bại bọn họ, hoàn toàn là dễ như ăn cháo, ít nói nhảm, muốn chết. Ta tự tiễn ngươi một đoạn đường. Hắc Long Thánh Sứ nhìn chòng chọc vào Giang Trần, sát cơ bắn ra, đã là rụt rà rụt rịch, nhiều cái rác rưởi tính gộp lại, vẫn như cũ rác rưởi, ra tay đi, nếu không thì, các ngươi liền cầu xin tha thứ cơ hội cũng không có. Giang Trần khoanh tay mà đứng, vẻ mặt lạnh lùng, như núi bất động, muốn chết. Long tộc ba cái trưởng lão đều là mặt như ve mùa đông, ba cái vô cùng hiểu ngầm, cũng sớm đã liền thành một khối, ba người hung hăng ra tay. Trực tiếp đối với Giang Trần động sát chiêu, mà đồ vật trong tay của hắn, đến thời điểm nhất định chính là bọn họ Long tộc. Giang Trần lạnh lùng nhìn ba người, bóng người bất biến, một tay đánh ra, một cái không hề sặc sỡ trọng quyền, ra tay bá đạo, một quyền đón nhận, ba người lui nhanh mà đi, sắc mặt tái nhợt, mỗi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, cánh tay đã bắt đầu dần dần trở nên chết lặng. Trước đối với Giang Trần nói năng lỗ mãng, thậm chí dọa té đái mấy cái thần vương cảnh đại hán. Tất cả đều là dọa trợn tròn mắt, một quyền oai, sinh sinh bức lui ba cái thần hoàn cảnh hậu kỳ cao thủ, hơn nữa Giang Trần nhưng như núi bất động, không có di động mảy may, ba người, cũng đã là sắc mặt trắng bệch, mặc dù bọn họ không nhìn ra thực lực đối phương bao nhiêu, nhưng cũng rõ ràng Giang Trần cú đấm này, cho ba người kia tạo thành bao nhiêu thương tổn, mấy người bị sợ vải đái rồi thần vương cảnh đại hán, đều là lòng vẫn còn sợ hãi, nếu như là lời của bọn họ. Phỏng chừng căn bản không chịu được nửa Giang Trần cú đấm này, ắt sẽ bị trực tiếp cho xóa bỏ. Đại trưởng lão ba người cả người khí huyết sôi trào, một quyền oai, đẩy lui ba người, bọn họ biết Giang Trần thực lực, lại lần nữa tinh tiến không ít, thế nhưng không nghĩ tới chính mình đám người đã hoàn toàn không lại có thể cùng hắn tranh đấu, hiện tại bọn họ chỉ có thể đem hy vọng ký thác trên người Hắc Bạch Thánh Sứ. Hắc Bạch Thánh Sứ liếc mắt nhìn nhau, khẽ vuốt cằm, hai cái người cũng là không chút nào hàm hồ, xông về phía trước. Thế tất yếu cho Giang Trần một đòn trí mạng, thế nhưng, bọn họ chung quy vẫn là coi thường Giang Trần, cho rằng Giang Trần vẫn là lúc trước thần hoàn cảnh trung kỳ sao, tuy rằng thực lực tăng lên cũng không đến, thế nhưng giờ khắc này Giang Trần, có như thần minh hạ phàm, song quyền lại ra, Hắc Bạch Thánh Sứ nháy mắt hoàn toàn biến sắc, mặc dù là hai người bọn họ cũng không ngoại lệ, Giang Trần không hề bất kỳ chuẩn bị nào, vẻn vẹn chỉ là hai quyền, đơn giản như vậy, rồi lại như bẻ cành khô. Hai cái người hoàn toàn bị đẩy lùi mà đi, sắc mặt tái xanh, một quyền. Lại là một quyền oai, tự kinh khủng như thế, bọn họ còn đánh cây búa a, liền Giang Trần mất quá một hiệp đều không phải là, để Hắc Bạch Thánh Sứ trên mặt có chút quải bất trụ, thậm chí sắc mặt tái xanh, sĩ khả sát bất khả nhục. Lúc trước Giang Trần khủng bố bọn họ cũng là lãnh giáo qua, bất quá bây giờ nhìn lại bọn họ cùng Giang Trần sự chênh lệch, đã là vượt kéo càng lớn, năm người không chút do dự. Cấp tốc xuất kích, không tính cho Giang Trần lưu lại chút nào cơ hội. Giang Trần vẻ mặt lạnh lùng, lấy một địch năm, năm người này hoàn toàn không ở lời hạ, thậm chí ngay cả Thiên Long kiếm đều lười cho ra, tay không, khiếp sợ thiên hạ. Giang Trần khí thế mãnh liệt, vô cùng dâng trào, từng chiêu độc ác, không ai có thể ngăn cản. 5 người, hầu như toàn bộ đều không phải là đối thủ của Giang Trần, liên thủ bên dưới, thậm chí là thua đến càng thêm thê thảm, không đủ 20 chiêu, Hắc Bạch Thánh Sứ cùng 3 cái long tộc trưởng lão, tất cả đều bại trận, hơn nữa thua tương đối khó nhìn, cái kia chút ở một bên xem cuộc chiến mấy cái giang hồ đại lão, cũng đều là tránh không kịp, chỉ lo vạ lây người vô tội, Giang Trần khủng bố hoàn toàn không là bọn hắn có thể tưởng tượng, ngũ hành thần long ấn, một ấn đánh ra, 5 người toàn bộ bị phóng ngã, vô thượng thần uy, bộc lộ tài năng không bỏ sót, Giang Trần bộ pháp vững vàng, thương long 5 bước, từng bước thăng thiên, 5 người tất cả đều là bị hắn trọng thương, lại không còn sức đánh trả, thân là long tộc trụ cột vững vàng, này chút người ở Giang Trần trong tay, đã bị triệt để đánh đổ, không đỡ nổi một đòn, thế nhưng, Giang Trần vẫn chưa hạ sát thủ, bởi vì dù sao có tổ long hoàng ở, nếu quả như thật giết những người đó, tổ long hoàng vẫn là sẽ tướng làm khó chịu. Các ngươi thật sự hết sức rác rưởi, bất quá ta không giết các ngươi, trở lại tốt đẹp tỉnh lại một chút đi, long tộc, cũng không phải là của các ngươi công cụ, nếu như không phải là bởi vì thân phận của các ngươi, ta giết các ngươi 10 lần đều bất quá hỏa. Giang Trần chữ nào cũng là châu ngọc, 5 người sắc mặt tái xanh, cũng không dám phản bác, bởi vì Giang Trần những câu cấm tâm, tình thế so với người kém, bọn họ đương nhiên sẽ không vào lúc này bức vô thoái vị Giang Trần, đó thuần túy là tự tìm đường chết. Giang Trần thân ảnh, vào đúng lúc này trở nên vô cùng cao to, tự giống như một tòa cao chọc trời cự phong giống như vậy, không người có thể cùng xứng đôi. Ở Hắc Bạch Thánh Sứ cùng Long tộc 3 đại trưởng lão trong mắt, Giang Trần đã kinh biến đến mức đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, không ai có thể cùng tranh tài. Kinh khủng khí tức tràn ngập bên ngoài ngàn dặm, bọn họ mỗi người đều là câm như hến, không dám cao giọng ngữ. Giang Trần xoay người mà qua, bởi vì hắn đã không có nhất định phải ở lại chỗ này. Long tộc 5 người, cũng toàn bộ đều đã hoàn toàn bị thua trận, khó có chút sức tái chiến, thực lực không tệ, xem ra tổ long hoàng quả nhiên không có nhìn lầm người. Giang Trần cả người chấn động, sắc mặt âm trầm, bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn phía trên hư không, cả người hoàng y cô gái trẻ, nữ tử thần thái ung dung, tuyệt thế phương hoa, khoanh tay mà đứng, mang theo một luồng không có gì sánh kịp uy áp tư thế, vào giờ phút này, long tộc Hắc Bạch Thánh Sứ đám người toàn bộ đều là quỳ xuống. Quỳ lạy ở cô gái mặc áo vàng trước mặt. Cô gái mặc áo vàng vẻ mặt lạnh lùng, yên lặng liếc mắt nhìn Hắc Bạch Thánh Sứ đám người, tự hồ đã hoàn toàn không nhìn, mà xung quanh mấy cái thần vương cảnh giang hồ đại hán, càng là không nhịn được quỳ xuống, cái kia loại quỳ bái uy hiếp lực lượng, là bọn hắn căn bản không cách nào ngăn trở. Đế cảnh. Chân chân chính chính đế cảnh cường giả, thực lực của người này, so với lúc trước đại hoàng cùng cái kia diễn la, Aina pháp đều khủng bố hơn. Đủ để thấy trước, thực lực của nàng, nhất định đã là đạt tới đế cảnh, hoặc giả nói là khôi phục được đế cảnh, làm tổ long hoàng đã từng chí yêu người, thực lực của nàng, vốn nên là không có gì sánh kịp mạnh mẽ, chẳng qua là thái cổ một trận chiến có người quá nhiều, đều là hiểm chết còn sinh, có thể sống sót đã là một cái như kỳ tích tồn tại, đế cảnh cường giả uy áp, bao phủ ở Giang Trần trong đầu, bất quá hắn nhưng cùng tất cả mọi người không giống nhau, trong cơ thể lăng thiên đạo bao hàm. Lăng thiên mà đứng, không kém bất kỳ cường giả, linh hồn của chính mình lực lượng cũng là đạt tới đế tôn cảnh giới, mặc dù là mặt đối với cô gái trước mắt, hắn cũng giống vậy không kém. Giang Trần có thể cảm thụ được, tổ long tháp bên trong truyền tới háo hức khác thường, tổ long hoàng hiển nhiên là vô cùng tức giận, đối mặt Ly Phượng, hắn vẫn như cũ không cách nào duy trì tình trạng của chính mình, lẽ nào ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Tổ long hoàng thanh âm, xuất hiện ở trên bầu trời. Thậm chí tràn đầy một vẻ cầu khẩn cùng thở dài, Ly Phượng hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm Giang Trần, hờ hững nói ra, ngươi tồn tại, đối với ta mà nói, mãi mãi cũng là uy hiếp, Ly Phượng, đối với Tổ Long Hoàng tới nói, không thể nghi ngờ là lớn lao trào phúng, thậm chí để Tổ Long Hoàng nản lòng thoái chí, vô cùng tuyệt vọng, tức vạn năm trước năm tháng, chung quy cùng hiện tại so ra, là căn bản không thể có chút trùng điệp, tan tành ái tình, đã sớm đã biến thành phản bội. Này ngàn tỷ năm tới năm tháng, Tổ Long Hoàng đều là bị chẳng hay biết gì, cho đến hôm nay, tâm của hắn, cũng rốt cục hoàn toàn chết đi, không có người nguyện ý đi tin tưởng mình cả đời người phản bội, dĩ nhiên là hắn sâu nhất yêu người, Tổ Long Hoàng cảnh ngộ, liền Giang Trần đều là khá là đồng tình, nhưng là bây giờ Tổ Long Hoàng, ở Ly Phượng trước mặt, đã không có sức phản kháng, thế nhưng nàng chung quy vẫn là không nguyện ý thả bọn họ một con đường sống, Ly Phượng vẻ mặt lạnh lùng, dưới cái nhìn của nàng. Chính mình cuối cùng mong muốn, cũng không phải là Tổ Long Hoàng, mà là nàng muốn quát tháo phong vân, phải cải biến cửu thiên, muốn trở thành cái thế giới này người mạnh nhất, vì lẽ đó ở trong mắt nàng, Tổ Long Hoàng có thể hy sinh, thậm chí hoàn toàn không hề do dự chút nào. Giang Trần có thể cảm giác được Tổ Long Hoàng bi thương, trận chiến này, bọn họ nhất định lại là cửu tử nhất sinh, đế cảnh cường giả. Giang Trần không biết mình có thể hay không ở trong tay nàng đoạt lấy một chiêu nửa thức, người nữ nhân này thực lực, quả thực để hắn như gặp đại địch, tâm thần thổn thức, đế cảnh cường giả, hoàn toàn không phải ngươi có thể đủ tưởng tượng đến. Đem Hải Tâm Liên giao ra đây đi, ngươi căn bản không cách nào hưởng dụng nó, càng không có tư cách nắm giữ nó. Ly Phượng lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Trần, Hải Tâm Liên mạnh mẽ, Giang Trần vẫn luôn không dám tự mình đoán bừa. Hắn biết đây là Tổ Long Hoàng để hắn đột phá đế cảnh thời gian mới có thể ăn vào, so với đạo uẩn trái cây, đều là không kém nhiều. Đó là ngưng tụ vô số long tộc tổ tiên tinh nguyên lực lượng, hội tụ mà thành thiên địa kỳ bảo, mặc dù là Ly Phượng cũng là giữ kín như bưng, chỉ muốn chiếm được này Hải Tâm Liên, thực lực của nàng nhất định sẽ tăng nhanh như gió, cấp tốc khôi phục, cho nên nàng mới có thể như vậy bức bách không kịp chờ, nghĩ muốn đoạt được Giang Trần trong tay Hải Tâm Liên. Nàng thậm chí không tiếc cường hành xuất quan, vì chính là muốn bắt Hạ Lưu Trường Giang bụi trong tay Hải Tâm Liên, nếu không thì, như không phải là bởi vì Hải Tâm Liên bị người cướp đoạt đi, nàng xuất quan thời gian, khả năng còn muốn buổi tối 50 năm, xem ra, lần này còn thật phải liều mạng. Giang Trần cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Ly Phượng, trận chiến này, hắn đã không thể tránh khỏi. Giang Trần, không dùng lưu thủ, hai chúng ta toàn lực một trận chiến, tự xem có thể hay không chạy ra lòng bàn tay của nàng. Ta cảm giác được thực lực của nàng cũng là phù phiếm bất định, khả năng bởi vì nàng cường hành xuất quan nguyên nhân, thực lực của nàng còn lâu lắm mới khôi phục tới đỉnh phong, cho nên đối với Hải Tâm Liên nhu cầu cũng là tướng đương chi lớn. Nếu như Hải Tâm Liên tới tay lời nàng tự nhiên có thể bù đắp cường hành xuất quan mang tới tổn hại, chúng ta có thể thừa dịp nàng thực lực bây giờ phù phiếm bất định, cường hành xuất kích, đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Tổ Long Hoàng thanh âm ở Giang Trần trong đầu lại lần nữa tái hiện ra. Tốt, cái kia phải xem ngươi rồi. Giang Trần nói ra, ta cũng chỉ có thể toàn lực mà vì là, dù sao, ta hiện tại căn bản là không có có thân thể, linh hồn cảnh giới mạnh hơn, không có khả năng xoay chuyển càn khôn, tất cả. Còn phải dựa vào ngươi, Tổ Long Hoàng thở dài nói, tổng có một ngày, ta muốn lại về Long tộc, đáng giận này nữ nhân, ta sẽ làm cho nàng trả giá thật lớn. Tổ Long Hoàng kiên quyết không rời quyết tâm, cũng là để Giang Trần cảm thấy trận chiến này áp lực, mặc dù là Ly Phượng cường hành xuất quan, thực lực chưa ổn, thế nhưng nàng chung quy là đế cảnh cường giả, đây là không thể nghi ngờ. Hôm nay ta cũng nghĩ kỹ lĩnh tốt giáo một cái, chân chính đế cảnh cường giả, rốt cuộc là có bao nhiêu đáng sợ. Giang Trần mắt lạnh nhìn thẳng, cùng Ly Phượng bốn mắt tương đối, trong tay Thiên Long kiếm, cũng là không ngừng rung rung, kiếm nhị thập nhất, Giang Trần trong khi xuất thủ, không giữ lại chút nào, trực tiếp là thi triển ra vô cảnh chi kiếm mạnh nhất một chiêu, kiếm nhị thập nhất hùng hổ vô cùng, khí thế như rồng, thế nhưng ở trong mắt Ly Phượng, nhưng là tương đối bình tĩnh, một tay trong đó, Ngọc Chưởng đánh ra, kiếm nhị thập nhất nháy mắt bị Ly Phượng hóa điệu, kinh khủng chưởng ấn, để Giang Trần không thể tránh khỏi. Gãi đúng chỗ ngứa, Thiên Long kiếm ở trong tay, thậm chí không có một chút nào chỗ trống vãn hồi, Giang Trần trực tiếp bị một chưởng này ép hạ, lui nhanh mà đi, hiến máu phun mạnh, phốc phốc, Giang Trần sắc mặt tái nhợt, cả người run mạnh, hắn tuy rằng cũng sớm đã kịp chuẩn bị, thế nhưng chung quy vẫn là không nghĩ tới, Ly Phượng dĩ nhiên sẽ mạnh như vậy, hoặc có lẽ là đế cảnh cường giả bá đạo, hoàn toàn vượt quá Giang Trần tưởng tượng, lấy hắn thực lực trước mắt xem ra. Đối đầu cho chân chính đế cảnh cường giả, Giang Trần biết hẳn là cửu tử nhất sinh, vậy cũng là cất nhắc hắn. Tổ Long Hoàng hóa thân Thương Long bóng mờ, kim quang nổ tung, lật đổ bầu trời chi đỉnh, kinh khủng khí tức, cũng là dị thường bá đạo, có thể so với nửa bước đế cảnh cao thủ. Thương Long bóng mờ, bá đạo phi phàm, nhưng là đối mặt Ly Phượng như cũ không phải mất quá một hiệp, một chưởng đánh ra, Tổ Long Hoàng thần hình hư hóa, bay ngược mà đi, cực kỳ chật vật, ngũ lôi sắc lệnh. Giang Trần tay cầm ngũ lôi sắc lệnh, năm đạo thiên lôi cùng nhau giáng lâm, thế nhưng vẫn là không cách nào phá mở Ly Phượng sức phòng ngự, một đạo kim sắc quang ảnh tràn ngập mà xuống, năm đạo thiên lôi hoàn toàn không có cách nào tiếp cận Ly Phượng mảy may. Giang Trần sắc mặt càng ngày càng khó coi, lui về phía sau mà đi, cả người run rẩy, mẹ nó đây cũng quá cường đại chứ. Giang Trần nội tâm không nhịn được chửi mẹ nó, ngũ lôi sắc lệnh hoàn toàn không có cách nào ngăn trở Ly Phượng bộ pháp. Ly Phượng một bước một cái vết chân, ở trên hư không vượt qua mà đến, Tổ Long Hoàng lại lần nữa nghiêng người mà tới, dùng sức tất cả vốn liếng, nhưng là sức mạnh của hắn, chung quy là có hạn, Giang Trần không kịp nhiều nghĩ, trực tiếp dung hợp năm đạo thiên lôi chi lực, nháy mắt trên hư không tiếng sấm cuồn cuộn, thiên lôi hội tụ trong đó, bão táp tụ tập, mây đen ép thành, có chút ý nghĩa. Ly Phượng yên lặng nhìn Giang Trần, lại lần nữa một chưởng đánh ra, kinh khủng khí tức, nghiền nát hư không, vạn dặm bên trên, từng mảng hố đen xé rách mà ra, Giang Trần suýt nữa bị cái kia chút không gian khe hở nuốt chửng lấy rơi. Nhanh, Giang Trần, ta không kiên trì được quá lâu. Tổ Long Hoàng thanh âm đinh tai nhức óc, vang vọng đại địa, Giang Trần vẻ mặt lẫm liệt, không dám thất lễ, cấp tốc dung hợp năm đạo thiên lôi, tầng tầng năm màu vần sáng, tràn ngập trên đường chân trời, năm đạo thiên lôi cũng là hoàn toàn tan hợp lại cùng nhau, cái kia loại hủy thiên diệt địa khí tức, lại một lần nữa ngự trị ở chư thiên bên trên, toàn bộ bầu trời đều là ảm đạm xuống, không ai có thể nhìn thấy Thái Dương. Tổ Long Hoàng không ngừng cùng Ly Phượng giao thủ, thận trọng từng bước lùi về sau. Vừa rồi khôi phục lại thần hồn lực lượng, lại lần nữa bị thương nặng, hơn nữa còn là bị chính mình mến yêu người phản bội, đối với Tổ Long Hoàng mà nói, trận chiến này, mới là nhất là cắm lòng. Thiên lôi dung hợp, Giang Trần giận dữ hét lớn một tiếng, trong tay tử vong lôi liên, thoáng qua trong đó, đã thành hình, hắn cũng sớm đã chuẩn bị xong tất cả, bởi vì đây là hắn cường đại nhất thủ đoạn, nếu như ngay cả này thiên lôi dung hợp đều thì không cách nào đánh bại Ly Phượng, để chính mình có thể thở dốc. Như vậy hắn thật đúng là không còn cách xoay chuyển đất trời. Ly Phượng ánh mắt dần dần ngưng trọng, vẻ mặt cũng là không ngừng biến hóa. Lúc trước này thiên lôi dung hợp liền Sơn Hải Tông Thái Thượng Trưởng Lão Ngân Hồ, nửa bước đế cảnh cường giả, đều không thể ở Giang Trần trong tay bình tĩnh lại. Bây giờ thực lực nhiều hơn nửa đột phá, thiên lôi dung hợp, cũng là càng hơn từ trước. Thời khắc này, đối mặt Giang Trần Ly Phượng cũng là cảm thấy không nhỏ áp lực. Màu sắc sặc sỡ tử vong lôi liên, hóa thành một đạo quang ảnh ngang trời nổ tung, Ly Phượng chấp tay hành lễ, gắt gao nắm trong tay đạo thiên lôi này dung hợp dưới tử vong lôi liên, cảm thấy rất lớn áp bức, đầy đủ dằng co 10 hơi thở thời gian, nàng rốt cục vẫn là không nắm được tử vong lôi liên bá đạo, triệt để muốn nổ tung lên, Ly Phượng con ngươi co rút nhanh, bảo vệ tâm thần, một đạo kinh khủng long ảnh trải rộng bầu trời, trực tiếp cùng tử vong lôi liên va chạm vào nhau. Sau một khắc, Ly Phượng rút lui mà đi, sắc mặt tái nhợt, một mặt âm trầm đứng ở nơi đó. Giang Trần nhưng là quỳ một chân trên đất, cả người cũng là run rẩy không ngừng, đòn đánh này đồng dạng để hắn cửu tử nhất sinh, tuy rằng Ly Phượng bị thương nặng, có thể là hơi thở của nàng, như cũ vô cùng khủng bố, đây cũng là đế cảnh cường giả, không thể phủ nhận, ngươi thật sự rất mạnh, thế nhưng như cũ không sửa đổi được, giờ chết của các ngươi. Ly Phượng trực tiếp hướng đi Giang Trần, triệt để tuyên bố hắn tử hình. Giang Trần cùng Ly Phượng ánh mắt gắt gao đang xen vào nhau, một khắc đó, Ly Phượng càng là đối với Giang Trần tràn đầy sát ý, chỉ cần giết hắn, như vậy Hải Tâm Liên một tới tay lời, thực lực của chính mình không tốn thời gian dài là có thể khôi phục thất thất bát bát, vì lẽ đó Ly Phượng mặc dù là bế quan ngày chưa tới, cũng mạnh hơn đi ra quan, thu về Hải Tâm Liên, đó là long tộc đồ vật, cũng là nàng hiện tại hy vọng duy nhất. Ly Phượng yên lặng nhìn Giang Trần, hắn đã không có sức phản kháng, cùng cái lão già đó một dạng cố chấp. Nếu như ngươi khi đó không có từ Long tộc mang đi Hải Tâm Liên, mà bé ngoan ngốc ở Long tộc, có lẽ ngươi vẫn có thể lưu lại một cái mạng chó, kéo dài hơi tàn. Thế nhưng hiện tại, hết thảy đều đã chậm, Ly Phượng một mặt lạnh lùng nói ra, nhận mệnh đi, này sẽ là của ngươi túc mệnh, không người nào có thể nên chạy ra lòng bàn tay của ta, Tổ Long Hoàng còn như vậy, ngươi lại có tư cách gì theo ta hò hét đây. Ly Phượng qua tay trong đó, lại lần nữa một chưởng đánh ra, đây là nàng cuối cùng một chưởng. Cũng là Giang Trần đoạt mệnh chi khắc, tiện thiên ấn, Giang Trần không cam lòng liền như vậy bị trở thành Ly Phượng thủ hạ vong hồn, đây là hắn thủ đoạn cuối cùng, tiện thiên ấn một chỗ, kinh khủng đạo uẩn lực lượng bài sơn đảo hải mà tới, mà Ly Phượng cũng là bị này một ấn bức lui mà đi, dáng vẻ hết sức chật vật, Giang Trần không kịp nhiều lời, xoay người trong đó chính là cấp tốc trốn xa, không quản Ly Phượng là chết là sống, hắn đều không có cần thiết lưu lại, chết cũng là xong hết mọi chuyện, còn sống. Khả năng hắn còn sẽ bị đối phương không ngừng không nghỉ truy sát. Giang Trần chân đạp đại hư không thuật, cũng không quay đầu lại nhanh chóng trốn xa, chỉ vì chạy ra Ly Phượng lòng bàn tay. Tiện thiên ấn khủng bố, thực tại là để Ly Phượng lấy làm kinh hãi, vạn vạn không có nghĩ tới cái này Giang Trần lại vẫn có thủ đoạn như vậy. Này đạo uẩn lực cường hãn, đã để đế cảnh cường giả đủ để coi trọng, cho nên đối với Ly Phượng mà nói, cũng là mang có lực sát thương rất lớn, bị tiện thiên ấn bức lui mà đi. Ly Phượng cũng là càng thêm chật vật, bất quá này đạo uẩn lực lượng còn chưa đủ chất phát, không cách nào một đánh chết nàng, nếu không thì, nàng cũng tuyệt không dễ chịu. Ly Phượng từ bụi trần bên trong đứng lên, bộ dáng của nàng như cũ tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý, bất quá vào giờ phút này cũng đã là vô cùng chật vật, thực lực còn dư lại không có mấy, nghĩ muốn truy kích Giang Trần mà đi, cũng là thiên nan vạn nan. Tổng có một ngày, ta sẽ bắt được ngươi, tổ long hoàng ta sẽ để cho ngươi vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Ly Phượng khóe miệng lộ ra một vệt âm nhu ý cười, khát máu hai con mắt, nháy lên, lần này nàng cũng là có chút khinh địch, mới bị tên kia trong chết trốn sinh. Bất quá hai người kia cũng đều đã là trọng thương hấp hối, so với tình cảnh của nàng càng thêm gian nan. Giang Trần tránh được một kiếp, thế nhưng hắn đồng dạng không dám xem thường, trong nội tâm chấn động, tình cảm bộc lộ trong lời nói. May mà cái này Ly Phượng không là bình thường xuất quan mà là cường hành xuất quan mà đến, thực lực bị không nhỏ áp chế, mất giá rất nhiều, nếu không thì, này đế cảnh cường giả, Giang Trần biết hắn là không có khả năng chạy trốn. Bây giờ nhớ lại, Giang Trần còn lòng vẫn còn sợ hãi. Đế cảnh cường giả uy thế, Giang Trần cũng không dám tiếp tục có hoài nghi, loại này kinh khủng thủ đoạn, hắn dĩ nhiên là đem hết tất cả vốn liếng, đều không thể cùng xứng đôi, đủ để thuyết minh tất cả. Thực lực, chung quy vẫn là vương đạo, lần này Ly Phượng không có giết chết chúng ta, nàng nhất định còn sẽ tùy thời mà phát động, kéo nhau trở lại, chúng ta tuyệt đối không thể xem thường, vẫn là mau mau tiến về phía trước võ đan điện đi. Tổ Long Hoàng cực kỳ hư nhược nói ra, hắn bây giờ cũng đã là cung dương hết đà, hai người bọn họ có thể chạy ra đường sống, cũng coi như là đại tạo hóa. Ly Phượng mạnh bao nhiêu, không có người so với Tổ Long Hoàng càng rõ ràng, mặc dù là hiện tại sâu bị thương nặng, từ lâu không còn nửa năm đó chi dũng nàng, cũng vẫn là đáng sợ như vậy, hiện đang muốn cùng với nàng chống lại lời, chỉ có thể chờ Giang Trần thực lực đạt đến đế cảnh sau đó mới nói rồi, chỉ cần mình tái tạo kim thân, tự có biện pháp có thể cùng nàng chống lại. Nói cũng phải, nữ nhân này nhất định chính là người điên, may mà Hải Tâm Liên đưa nàng câu dẫn ra, nếu không thì một khi chờ nàng thời cơ chín muồi xuất quan mà lúc tới, phỏng chừng chúng ta tự đúng là chết không có chỗ chôn. Giang Trần thở dài một tiếng, kiếp sau sống sót, hắn đồng dạng cũng là cảm giác được toàn bộ người đều là thân thể bị móc sạch, đế cảnh cường giả, chung quy không phải hắn bây giờ có thể chạm trán sắc bén. Giang Trần tiến nhập Trung Châu thần thổ tin tức, cũng là trong trận chiến này, lan truyền nhanh chóng. Năm vị long tộc cường giả binh bại như núi ngã, long tộc đại năng đánh tan Giang Trần mà trốn, không biết tung tích, đối với khắp cả Trung Châu thần thổ bên trên người mà nói, tin tức này, không thể nghi ngờ là rất có lực trùng kích. Tràn chiến dịch này dường như ôn dịch giống như vậy, cấp tốc truyền khắp toàn bộ Trung Châu, mà rất nhiều người đều là nóng lòng muốn thử, như là Bát Cực Môn cùng Sơn Hải Tông, tất cả đều là bắt đầu rồi một hồi địa truy quét, bọn họ phải tìm được Giang Trần nơi, đồng thời đem chém giết. Lấy báo năm đó mối thù, Giang Trần có thể nói hiện tại nghiễm nhiên đã trở thành toàn bộ Trung Châu thần thổ công nhận toàn dân công địch, không có người tiếp đãi hắn, bởi vì hắn đắc tội rồi quá nhiều đại lão, bất kể là Sơn Hải Tông vẫn là Bát Cực Môn, cũng hoặc là Phù Đồ Tháp, đối với Giang Trần tới nói đều là uy hiếp cực lớn, lấy Giang Trần thực lực bây giờ, muốn nghĩ ở Trung Châu thần thổ bên trên sống tiếp, không thể nghi ngờ là một cái tướng làm chật vật sự tình, hơn nữa hắn muốn đối mặt người. Đều chắc chắn là cái kia chút chân chính cường giả tuyệt đỉnh, Bát Cực Môn cùng Sơn Hải Tông dẫn đầu, rất nhiều tông môn đều đối với Giang Trần ghét cái ác như kẻ thù, bởi vì Giang Trần đắc tội rồi nhiều lắm, chạm đến quá nhiều người lợi ích, đồng thời hắn tay cầm tượng thần truyền thừa, cũng là đã định trước khiến cho hắn trở thành tất cả mọi người chú ý tiêu điểm. Năm đó tượng thần, nhưng là được xưng đế cảnh bên dưới người mạnh nhất, mặc dù là vô số nửa bước đế cảnh cường giả, cũng thì không cách nào cùng tranh tài. Từ này có thể thấy được, tượng thần khủng bố cỡ nào, nguyên nhân không ngoài có hai điểm, một cái là bởi vì hắn thực lực cường hãn, một cái khác cũng là bởi vì hắn trong tay hắn nắm có truyền kỳ thần binh, tượng thần chế tạo ra vô số thần binh bảo khí, đây chính là toàn bộ Trung Châu thần thổ đỉnh cao, liền một ít đế cảnh cường giả, tương truyền đều là cùng hắn quan hệ cá nhân rất tốt, không ít thần binh bảo khí đều là ra tự trong tay hắn, Giang Trần giống như là mọi người chán ghét khoai lang bỏng tay. Hoặc như là một cái tất cả mọi người nghĩ muốn chia một chén canh bánh bao, nguyên bản lặng yên mà qua Giang Trần, bất đắc dĩ vẫn còn bị người phát hiện, dần dần đi vào Trung Châu thần thổ bước chân, cũng là trở nên tướng làm gian nan. Tất cả mọi người đang tìm Giang Trần, thế nhưng Giang Trần nhưng là đã sớm giấu đi, bởi vì hắn đã cảm thấy thực lực không đủ, tuy rằng đại đa số cường giả cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, nhưng là thật nếu như Sơn Hải Tông Sơn Hải cự thú Phì Di, Bát Cực Môn lại xuất hiện cái gì yêu nghiệt. Hoặc là Phù Đồ Tháp lại ra tay nữa, Giang Trần tình cảnh nhưng là tương đối nguy hiểm, bây giờ mình bị Ly Phượng trọng thương, để Giang Trần cảm giác đến bây giờ Trung Châu thần thổ, nhất định đã là gió nổi mây vần, những cái được gọi là thần hoàng cảnh cường giả, đã sớm không lại có thể chúa tể thần giới, ai nói đế cảnh cường giả không tồn tại ở đời, chẳng qua là không có đế cảnh cường giả xuất hiện, các ngươi chính là cho rằng đế cảnh cường giả chết hết, thực ra không phải vậy, chí ít Giang Trần biết Sơn Hải cự thú Phì Di cùng Bàn Nhược thậm chí là Ly Phượng, tự tất cả đều là đế cảnh cao thủ, mà cái kia Diễn La, Aina Pháp thậm chí cũng là mò tới đế cảnh cường giả ngưỡng cửa, đối phó nửa bước đế cảnh Giang Trần có lẽ vẫn có thể tiếu ngạo giang hồ, nhưng là chân chính đế cảnh cường giả không phải hắn có thể đủ chống lại. Vào giờ phút này, Giang Trần chỉ có thể dùng được thủ đoạn của chính mình đi cải biến, hiện tại Giang Trần chuyện quan trọng nhất, chính là tế luyện Hỗn Nguyên Bảo Khí, 108 chuôi Hỗn Nguyên Bảo Khí, nếu như phẩm chất có thể lại tăng lên nữa, đối với Giang Trần tới nói, sẽ là một cái rất lớn chuyện tốt. Thậm chí đối với thực lực của hắn tăng lên, cũng là cực kỳ trọng yếu. Hiện tại 108 chuôi Hỗn Nguyên Bảo Khí, tất cả đều là cấp thấp phẩm chất, Giang Trần thực lực tăng lên tới thần hoàng cảnh hậu kỳ. Như vậy hắn lần thứ hai tế luyện này chút Hỗn Nguyên Bảo Khí thần kiếm, Giang Trần trong lòng cũng là tràn đầy mong đợi. Hắn của ban đầu tuy rằng đã là cực hạn, thế nhưng kèm theo thực lực tăng lên, hắn tin tưởng cái kia 108 chuôi Hỗn Nguyên Bảo Khí, còn có thể tiến thêm một bước, phải xem ngươi rồi. Giang Trần thấp giọng nói ra, đưa tay ra vuốt ve trong tay Hỗn Nguyên Bảo Khí, nếu như có thể để này 108 chuôi Hỗn Nguyên Bảo Khí phẩm chất nâng cao một bước, Giang Trần có lòng tin lợi dụng Tu La kiếm trận, cùng đế cảnh cường giả chống lại một, hai. Thế nhưng, cũng vẻn vẹn chỉ là chống lại mà thôi. Giang Trần mở ra một mảnh động phủ, bắt đầu toàn tâm toàn ý rèn luyện trong tay cấp thấp Hỗn Nguyên Bảo Khí, đây đối với Giang Trần mà nói, tuyệt đối là một hạng trọng trách thì nặng mà đường thì xa nhiệm vụ lớn. Mỗi một chuôi Hỗn Nguyên Bảo Khí luyện chế đều không phải là một buổi một chiều tối có thể hoàn thành, huống chi là 108 chuôi Hỗn Nguyên Bảo Khí thăng cấp rèn luyện. Giang Trần không dám thất lễ, ở trong động phủ bày ra trận pháp, chính là hoàn toàn mới đầu nhập vào luyện chế bên trong. Trong núi không năm tháng, trong nháy mắt, 3 năm đã qua đời, Giang Trần trong tay Hỗn Nguyên Bảo Khí, rốt cục chiếm được bay vọt về chất, 107 chuôi trung phẩm Hỗn Nguyên Bảo Khí. Làm Giang Trần đem thứ 108 chuôi Hỗn Nguyên Bảo Khí rèn luyện hoàn thành một khắc đó, trong tay hắn gió bảo chi chù y, cũng là vào đúng lúc này triệt để nát tan, đương nhiên, cũng là triệt để hoàn thành sứ mạng của nó. Một khắc đó, Giang Trần nhẹ nhàng vuốt ve trong tay tuyệt phẩm thần kiếm, 108 chuôi trung phẩm Hỗn Nguyên Bảo Khí, ở trước mặt chính mình, linh lang khắp nơi, Giang Trần thậm chí trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên có chút hoảng hốt, một khắc đó, kiếm trong tay của hắn. Dĩ nhiên như là có sinh mệnh giống như vậy, tất cả đều là treo lơ lửng mà lên, lơ lửng giữa trời mà qua, tứ tán ở Giang Trần xung quanh. Giang Trần trong nháy mắt nắm chặt trong tay tuyệt phẩm thần kiếm, một khắc đó, tiện tay trảo một cái, mỗi một chuôi kiếm, cũng sẽ không tiếp tục là băng lãnh như xương, mà là có nhiệt độ, có khí tức, thậm chí là có sinh mạng. Vô cảnh chi kiếm, không cảnh thắng có cảnh, trời nếu có tình ngày cũng lão, thế nhưng kiếm, nhưng có thể hữu tình. Giang Trần lầm bầm nói ra, ánh mắt sáng ngời, hắn rốt cục ngộ ra vô cảnh chi kiếm lại một trọng cảnh giới, vô cảnh chi kiếm, kiếm không bị ngăn chặn cảnh, thế nhưng kiếm nhưng có thể hữu tình. Giang Trần nắm chặt trong đó một thanh tuyệt thế thần kiếm, mặt khác 107 chuôi, cũng là tất cả đều là theo Giang Trần múa lên, một khắc đó kiếm trong tay của hắn, khi thì hàm súc, khi thì táo bạo, khi thì sát phạt thiên lý, khi thì nhu tình giống như mật, khi thì thẳng thắn thoải mái, khi thì phong quyển tàn vân. Kiếm nhị thập nhất, rốt cục vào đúng lúc này đột phá cực hạn, Giang Trần ánh mắt như đuốc, hàng quang di động, tâm cùng kiếm hòa làm một thể, hội tụ thành một đạo thiên địa có thể gãy hồng ánh sáng, từ cửu tiêu bên trên, cúi đầu và ngẩng đầu bầu trời. Kiếm nhị thập nhị, đây chính là vô cảnh chi kiếm cảnh giới tối cao sao? Giang Trần người như du hồng, chân đạp đầy sao, kiếm toái tinh thần, kiếm nhị thập nhị cùng mình tâm ý tương thông, thiên địa vô tình kiếm hữu tình, kiếm nhị thập nhị chém hết tinh thần chi quang. Cùng thiên địa đồng thọ, vô tình vô nghĩa lạnh như băng kiếm, chỉ xứng kiếm nhị thập nhất, kiếm nhị thập nhị kiếm, là hữu tình kiếm, vô cảnh chi kiếm, rốt cục nâng cao một bước, một khắc đó, để Giang Trần cảm giác được trong lòng chính mình, đều là sáng tỏ thông suốt, cho tới nay, hắn theo đuổi kiếm chi cực trí, thế nhưng là quên mất kiếm cũng là hữu tình, nó cũng là có nhiệt độ, có linh hồn, cốt một cái vô cảnh chi kiếm, kiếm nhị thập nhị. Phương Tất, ngươi thấy được sao? Ta rốt cục lĩnh ngộ vô cảnh chi kiếm lại một trọng cảnh giới, trời nếu có tình ngày cũng lão, thế nhưng kiếm nhưng có thể tình nghĩa vi hoài, người như ảnh, tâm như kiếm. Ha ha, Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, 108 chui trung phẩm hỗn nguyên bảo khí, vào thời khắc ấy, hóa thành từng đạo lưu quang, theo gió mà phát động, theo nhận mà đi, Tu La kiếm trận, chốc lát trải rộng, tung ra binh thành trận, một kiếm kinh không. Giang Trần trong lòng đại hỷ, kiếm nhị thập nhị cũng không là sau cùng kinh hỷ, ở hắn lĩnh ngộ kiếm nhị thập nhị hữu tình kiếm sau, tự liền Tu La kiếm trận, cũng là tung ra binh mà thành, hoàn toàn không cần bất kỳ thời gian bố trí. Nói cách khác, bây giờ Giang Trần đã có thể làm được mỗi lần hít thở trong đó, bày thành công Tu La kiếm trận, đây đối với hắn mà nói, nhất định chính là hỷ sự to lớn. Giang Trần phá cửa ra, thực lực của hắn tuy rằng tiến bộ rất ít, thế nhưng kiếm nhị thập nhị cùng Tu La kiếm trận tăng cường, đã định trước sẽ để hắn thuận buồm xuôi gió. Lần này, mặc dù là gặp lại cái kia Ly Phượng, Giang Trần cũng không trở thành chật vật như vậy chạy trối chết. Võ Đan Điện, ta Giang Trần đến. Giang Trần bay lên trời, thẳng đến Võ Đan Điện mà đi. Một đường lao nhanh, hư không thiên lý, chớp mắt thời gian. Thánh Võ Thành, tọa lạc ở Trung Châu thần thổ hạt nhân địa ngục, ở đây, cũng là Võ Đan Điện trung tâm đại bản doanh nơi. Ở đây cái chu vi 10 vạn dặm bên trong tòa thành cổ, có vô số cường giả, vô số kỳ tài, vô số yêu nghiệt, rất nhiều đều là ngươi cả đời một đời, cũng không từng hiểu được. Thánh Võ Thành nghe đồn ở thời kỳ thượng cổ, cũng đã tồn tại, chính là Võ Đan Điện nơi truyền thừa, thái cổ vô số cường giả, đều ở nơi này từng lưu lại dấu chân, cũng làm cho Võ Đan Điện trở nên càng ngày càng khiến người sùng bái, chính là cả Trung Châu thần thổ thánh địa nơi, vô số luyện đan kỳ tài, luyện khí kỳ tài. Tất cả đều là đem Thánh Võ Thành xem là bọn hắn suốt đời thánh địa, chỉ có chân chính cường giả tuyệt đỉnh, mới có tư cách ở Thánh Võ Thành đặt chân. Võ Đan Điện rộng rãi phát anh hùng thiếp, tìm kiếm trong thiên hạ cường đại nhất tông sư luyện đan, tin tức này, cũng là mọi người đều biết. Giang Trần đi tới nơi này, một mặt là vì che giấu tai mắt người, một phương diện khác cũng là đứng ở Võ Đan Điện bầu trời bên dưới, nhìn ai dám động hắn. Nghe nói Thánh Võ Thành lần này đến không ít thiên tài, tất cả đều là chạy gia nhập Thánh Võ Thành, vậy còn cần ngươi nói. Thánh Võ Thành mạnh mẽ đến đâu, kẻ ngu si đều biết, một khi tiến nhập Thánh Võ Thành, vậy coi như là ngày bên dưới người mạnh mẽ nhất, ai dám ở Thánh Võ Thành động thủ. Cái kia còn không phải là đập Võ Đan Điện bản hiệu sao? Mặc dù là phù đồ tháp người, sợ cũng không gan này đi, nói cũng phải, các ngươi nhìn, lại có mấy đạo cường giả tới rồi, không ít người ở Thánh Võ Thành ở ngoài một phen nghị luận. Vô số tiến nhập Thánh Võ Thành người, đều đã bắt đầu ở phía xa hư không chi hạ rơi xuống, bởi vì Thánh Võ Thành là không cho phép vượt qua hư không, muốn tiến vào Thánh Võ Thành, như vậy chỉ có thể đi này một con đường. Giang Trần rơi vào Thánh Võ Thành trước cửa, bất quá một khắc đó, hắn đã cảm thấy phía sau mấy đạo đáng sợ bóng người, phá không mà đến, chớp mắt là đến, tự hồ đối với chính mình có bất lợi. Giang Trần cau mày, hắn đã cảm giác được người sau lưng, tự hồ đã nhìn chằm chằm hắn rất lâu rồi. Chỉ có điều chính mình một đường chạy như bay đến, thẳng đến Võ Đan Điện, Thánh Võ Thành, vì lẽ đó bọn họ cũng vẫn không có cơ hội động thủ. Xem ra đám người kia đuôi cáo rốt cục lậu đi ra, chính là không biết là cái nào không có mắt. Giang Trần cười lạnh một tiếng, còn không có tiến nhập Thánh Võ Thành, vì lẽ đó ở Thánh Võ Thành ở ngoài, nhất định có người sẽ hướng về tự mình động thủ. Mà chính mình nghỉ ngơi lấy sức phía sau, Giang Trần cũng là vô cùng nghĩ muốn một trận chiến, nếu như vậy, nhất định có thể lại lần nữa khai hỏa uy danh của chính mình, ở Thánh Võ Thành ở ngoài một trận chiến, rất có thể sẽ để hắn bởi vậy thanh danh vang dội. Vì lẽ đó, Giang Trần cũng không sợ hãi, mặc dù là thực tại không địch lại, hắn chỉ cần tìm đúng cơ hội trốn Thánh Võ Thành là được rồi. Giang Trần, ngươi cũng thật là cái trượt không lưu thu cá chạch a, muốn bắt đến ngươi, thực sự là không dễ dàng a, ha ha. Một đầu tóc bạc ông lão chậm rãi đến, trên hư không, xúc địa thành thước, nháy mắt thành không. Nhắm thẳng vào Giang Trần mà tới, lão bất tử, lần trước chẳng lẽ còn không có đánh đủ? Hiện tại ngươi dĩ nhiên chủ động tìm tới cửa. Chẳng lẽ còn là muốn đòn phải không? Giang Trần cười lạnh một tiếng, nhìn về phía cái kia gợi ra ông lão, chính là Sơn Hải Tông Thái Thượng Trưởng Lão, Ngân Hồ, tiểu tử, ngươi càng rỡ tháng ngày, đã đến đầu, hừ. Hôm nay, sẽ là của ngươi ngày giỗ, Ngân Hồ hừ lạnh nói ra, ở sau thân thể hắn. Tương tự có một đạo cùng thực lực của hắn không phân cao thấp cao thủ, hóa ra là đưa đến cứu binh, nhưng là các ngươi hai cái, như cũ đều là rác rưởi, lúc trước như không phải Sơn Hải cự thú cứu ngươi một mạng, sợ là ngươi đã chết, Giang Trần lạnh giọng nói ra, gắt gao nhìn Ngân Hồ, nhãi con, nói chuyện không muốn như vậy chanh chua, ngươi đối với ta Sơn Hải tông chuyện làm, nhưng là nhân thần cộng phẫn, hôm nay chúng ta có thể cùng ngươi như vậy nghị luận, đã là cho ngươi lưu tốt đường lui, mọi việc lưu lại một đường, ngày sau tốt gặp lại. Ngân Hồ bên người ục địch nam tử, cười híp mắt nói ra, ta lưu ngươi ngứa cái so với gặp nải nải của ngươi cái chân a. Một đám cặn, còn chưa phải là mơ ước đồ vật trong tay của ta sao? Thật sự cho rằng ta Giang Trần sợ các ngươi, muốn động thủ cứ việc nói thẳng, nghĩ muốn đồ vật của ta, liền đến cướp, hà tất nói như vậy đường hoàng. Giang Trần liên tục cười lạnh, trong nháy mắt, Ngân Hồ cùng cái kia ục địch nam tử liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là dâng lên rất lớn lửa giận, nhãi con, ngươi là đang tìm cái chết. Làm Sơn Hải Tông đời trước Sơn Chủ, Vân Sinh nếu bại bởi ngươi, ta cũng có quyền với ngươi đòi về cái công đạo này. Liêu Thiên Thánh tay cầm búa tạ, bên mặt hất hàm sai khiến nhìn Giang Trần, lúc nào cũng có thể bùng nổ ra kinh thiên một trận chiến, mấy người này là ai? Thật lớn trận chiến a, ngay cả ta cái này thần tôn cảnh cao thủ, đều không dám bước lên trước, đúng đấy, nhất định chính là cường hãn vô cùng a, thực lực bực này cường giả, một khi bạo phát đại chiến, chúng ta cũng có thể sẽ bị tai vạ tới a, ai đây chịu nổi a, ta biết, đó là Giang Trần. Mấy năm trước, hắn ở Sơn Hải Tông có thể nói là nâng lên toàn bộ Trung Châu thần thổ bên trên phần lớn thế lực, loại kia uy phong, quả thực không nên quá khủng bố a, khủng khiếp, hai người kia, cũng là Sơn Hải Tông bên trong cường giả tuyệt đỉnh, xem ra bọn họ cũng là đến tìm Giang Trần tính sổ, trận đại chiến này, không thể tránh khỏi a, người người đều biết, Giang Trần tên, Sơn Hải Tông chiến dịch, chư thiên bên trên, Giang Trần cùng Ngân Hồ Liêu Thiên Thánh đối lập cùng nhau, cái kia loại uy phong bát diện khí tức, cực kỳ khiếp người. Không ai có thể cùng tranh tài, Giang Trần tên, cũng sớm đã truyền khắp Đại Giang Nam Bắc, tư nhân bên dưới, không biết bao nhiêu người đều sẽ đối với hắn giơ ngón tay cái lên, người anh em này thật sự là quá ngưu, sức một người, chống lại Sơn Hải Tông, đánh bại Bát Cực Môn, càng là để vô số người vì đó kính ngưỡng, Sơn Hải Tông chiến dịch, hơn nữa cường giả tử thương hầu như không còn, đó mới là thảm thiết nhất một trận chiến, có thể nói ngàn trăm vạn năm đến, Trung Châu thần thổ bên trên. Lớn nhất một lần chiến đấu, mà người khởi xướng Giang Trần, vào giờ phút này, lại còn là Tiêu Dao ở bên ngoài, không người có thể đem gò bó, phần này thô bạo, phần này can đảm, phần này không có gì sánh kịp uy thế, nhất định là bên trong đất trời độc nhất vô nhị, mở miệng một tiếng nhãi con, gọi đúng là rất thuận miệng, sợ chỉ sợ, các ngươi hai đại đội luôn mồm luôn miệng nhãi con cũng không là đối thủ, vậy chẳng phải là muốn biến thành đồ con rùa. Ha ha ha, Giang Trần giễu cợt nói. Mắt lạnh bể nghệ, Ngân Hồ cùng Liêu Thiên Thánh đã là bị tức giận sôi lên, khí sát phạt, dập dần mà ra, nhãi con, để mạng lại, Liêu Thiên Thánh tay cầm búa tạ, thẳng tới mây xanh, đứng ngạo nghễ giữa trời, một đôi búa tạ 108,000 cân, phá núi đá vụn, không ở lời hạ, đinh tai nhức óc, ong ong không ngừng, Ngân Hồ trọng quyền xuất kích, sợ bóng sợ gió, như ánh sáng như ảnh, hướng về trên trên chín tầng trời, ba người nháy mắt giao thủ. Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, không lo không sợ, kiếm nhị thập nhị, rốt cục có đất dụng võ, thần hoàng cảnh hậu kỳ Giang Trần, đối mặt hai cái nửa bước đế cảnh, vào giờ phút này, dĩ nhiên không rơi xuống hạ phong, vô số người đều là chi thắng phục, ba người này thực lực, quả thực quá mức kinh khủng, căn bản không phải bọn họ có thể tưởng tượng, vô cảnh chi kiếm, lại thi triển thần uy, hữu tình kiếm so với vô tình kiếm, muốn thắng được quá nhiều, kiếm hữu tình, người cũng hữu tình. Mới có thể hoàn toàn tướng hòa vào nhau, thông hiểu đạo lý, kiếm nhị thập nhất cũng đã là trở nên càng ngày càng đáng sợ, so với lúc trước, Giang Trần lĩnh ngộ không chỉ là kiếm nhị thập nhị, càng là kiếm nhị thập nhất tăng lên, kiếm pháp trong đó, càng phát chỉ do, càng phát dung hợp lẫn nhau, cái kia loại nước tan cảm giác, mới là làm người ta trong lòng càng ngày càng cường đại vô cùng kiếm ý, kiếm nhị thập nhất đã là có thể cùng hai cái người sắc thu chia đều, đánh giết tư thế. Để Ngân Hồ cùng Liêu Thiên Thánh tất cả đều là không dám khinh thường, tương chiến thật vui. Sơn Hải khung ảnh, vạn thú thần quang, Liêu Thiên Thánh tay cầm búa tạ, lăng tiêu thẳng tới, ép đè xuống, từng đạo bầu trời bóng thú, tràn ngập phía chân trời chi đỉnh, Giang Trần vẽ mặt lẫm liệt, nâng kiếm mà lên, dốc hết sức hàng mười tuệ, rút kiếm chung quanh, quét ngang hoàng vũ. Giang Trần không dám thất lễ, như gặp đại địch, Liêu Thiên Thánh thủ đoạn. Cũng là so với trước cái kia Sơn Hải Tông Sơn Chủ Liêu Vân Sinh mạnh hơn trên rất nhiều nữa, làm đời trước Sơn Hải Tông Sơn Chủ, thực lực mạnh, không thể nghi ngờ, tràn ngập hư không vô tận bóng thú, dương nanh múa vuốt, tự hồ muốn Giang Trần thôn phệ giống như vậy, cái kia loại như bẻ cành khô hoảng sợ, khiến người không thể nghi ngờ vì là kế, quỷ ảnh mê tung, ngân hồ càng là vào đúng lúc này hóa thành tầng tầng quỷ ảnh, khó phân rõ tung tích, sát phạt tư thế, nghiền ép vạn giới, khiến người tâm thần run rẩy, không dám ứng chiến. Giang Trần ánh mắt phát lạnh, lùi một bước để tiến hai bước, hai người kia tất cả đều là không lưu chút đường sống nào, thế tất yếu cùng chính mình ăn thua đủ, đây là muốn cùng chính mình đoạt mệnh a. Kiếm nhị thập nhị, Giang Trần hóa phức tạp thành đơn giản, một kiếm đi về phía tây, kiếm nhị thập nhị chém phá hư không luân hồi, vô tận mê hoặc, tất cả đều trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Kiếm nhị thập nhị uy thế, càng là để Liêu Thiên Thánh cùng Ngân Hồ cảm giác được một trận không có gì sánh kịp sát cơ, tràn ngập chu thiên đại địa, tự hồ hoàn toàn bao phủ ở cùng nhau. Càn Võ Bát Cực, một cái trọng quyền ngạnh hám mà ra, cả người trường sam màu đen ông lão ngang trời xuất thế, song quyền ra hết, ngăn ở Ngân Hồ cùng Liêu Thiên Thánh trước mặt, sức ba người, rốt cục tháo xuống Giang Trần kiếm nhị thập nhị, bất quá một khắc đó, ba người cũng là tất cả đều lui về phía sau mà đi, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, Yến Triệu Vô Cực, Liêu Thiên Thánh ánh mắt căng thẳng, kinh ngạc thốt lên một tiếng, may mà có Yến Triệu Vô Cực hung hăng ra tay, nếu không thì, hai người bọn họ sợ là đều sẽ ở Giang Trần kiếm nhị thập nhị bên dưới nuốt hận bại lui mà đi. Một ngàn vạn năm chưa từng gặp lại, Liêu huynh có khỏe hay không a? À, ha ha ha. Một cái đỉnh đầu dài quan ông lão, cười tủm tỉm nói ra, khoanh tay mà đứng, ba người thủ đoạn ra hết, mới xem như là chặn lại rồi Giang Trần kiếm nhị thập nhị. Vào giờ phút này, bọn họ càng là cực kỳ nghiêm nghị, đối mặt cái này thần hoàng cảnh hậu kỳ hậu bối, tình cảnh của bọn họ, nhưng là càng ngày càng sốt sắng. Xác thực có ngàn vạn năm chưa từng gặp nhau, như không phải là bởi vì cái này không biết sống chết tiểu tử, có lẽ chúng ta một chốc vẫn chưa thể gặp lại đây. Liêu Thiên Thánh cười nói, cuối cùng ánh mắt vẫn là rơi vào Giang Trần trên người. Bát Cực Môn Thái Thượng Trưởng Lão, Yến Triệu Vô Cực, năm đó, cũng là xuất trá phong vân nhân vật, chỉ có điều ngàn trăm vạn năm năm tháng thay đổi, làm thực lực của bọn họ đạt đến nửa bước đế cảnh một khắc đó, hầu như đối với này thế tục quyến luyến, cũng đã không nhiều hơn nữa. Mà càng nhiều hơn chính là nghĩ phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn, đột phá chân chính đế cảnh, đó mới là bọn họ cuối cùng cả đời theo đuổi, cho nên mới phải đem chấp chưởng tông môn đại vị nhường ra, đối ngoại tuyên bố đã tọa hóa, hoặc là mai danh ẩn tích. Bây giờ Yến Triệu Vô Cực xuất hiện, không thể nghi ngờ là vì cho Bát Cực Môn đòi về mặt mũi, hơn nữa Sơn Hải Tông Ngân Hồ đã xuất hiện, Bát Cực Môn tự nhiên cũng không thể yếu thế, bọn họ mặc dù cũng không đối phó. Thế nhưng chung quy vào lúc này vẫn là muốn nhất trí đối ngoại, Giang Trần mới là bọn hắn địch nhân chân chính, người này để cho bọn họ ở Trung Châu thần thổ bên trên tông môn địa vị, lần nữa chịu đến khiêu chiến, Yến Triệu Vô Cực cũng là không thể nhịn được nữa. Không nghĩ tới, tên tiểu tử này thực lực, dĩ nhiên có đáng sợ như thế, xem ra, chúng ta đều khinh thường ngươi. Yến Triệu Vô Cực cười nhìn về phía Giang Trần, thấp giọng nói ra, thậm chí vào đúng lúc này, hắn chính là không có nửa điểm lười biếng. Bất cứ lúc nào có thể bùng nổ ra kinh thiên một đòn, tùy thời mà phát động, lão nhi không chết coi là tặc, các ngươi này bầy lão gia hỏa, rốt cục cam lòng đi ra, chỉ tiếc, hiện tại đã không lại là của các ngươi thiên hạ, Trung Châu thần thổ bên trên, đã không có các ngươi đất đặt chân. Giang Trần ôm ngực mà đứng, lạnh lùng nhìn ba người, không có vẻ sợ hãi chút nào, loại này uy phong bát diện khí thế, để vô số người vì đó ngưỡng mộ, Giang Trần là sau sinh mang bên trong cường giả tuyệt đỉnh. Đối với bọn hắn tới nói, là một loại rất lớn khiêu khích, trường giang sau sóng đẩy trước sóng, cũng không phải là huyệt trống đến gió. Vậy thì nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không, Ngân Hồ huynh, Liêu huynh, xem ra chúng ta chung quy vẫn là muốn liên thủ một lần, cho hắn một điểm màu sắc nhìn một chút, nhìn chúng ta này đem xương già, còn lại hạ bao nhiêu dư uy. Ha ha, Yến Triệu Vô Cực trừng mắt lạnh đối đầu, bỗng nhiên biến sắc, sát cơ hằng sinh, ba người đều là yên lặng gật đầu. Mâu đầu nhắm thẳng vào Giang Trần, tiếp tới cùng, Giang Trần kéo kiếm mà lên, kiếm nhị thập nhị lại lần nữa triển khai, xé rách bầu trời cửu tiêu, hữu tình kiếm, kiếm cùng ý kết hợp hoàn mỹ, tạo thành một đạo xu thế không thể đỡ kiếm ý, kiếm nhị thập nhị hoàn toàn dung hợp hiện tại Giang Trần tất cả kiếm ý, tâm ý tương thông, tâm như ở, kiếm liền ở, kiếm nhị thập nhị kinh thế vô song, lôi kéo khắp nơi, vòng trời bên trên, lấy một địch ba, không rơi xuống hạ phong. Hơn nữa còn là ba cái nửa bước đế cảnh cường giả, này chiến vừa ra, khiếp sợ bát phương, vô số cường giả súng lại mà đến hàng mấy chục ngàn, vẻn vẹn là thần hoàng cảnh cường giả tựu không thua kém mấy trăm, trận chiến này, sớm đã là triệt để đã kinh động Thánh Võ Thành. Giang Trần cùng Yến Triệu Vô Cực ba người, đấu chiến say sưa, thế nhưng thời khắc này, một đạo sức mạnh kinh khủng, từ trên trời giáng xuống, thình lình đem Giang Trần cùng Yến Triệu Vô Cực đám người phân ra, một cái hồ đồ thân giáp trụ, kim quang sáng chói người đàn ông trung niên, đứng ngạo nghễ giữa trời, trong hai mắt thần quang rạng rỡ, uy không thể đỡ. Chư vị, đến rồi Thánh Võ Thành, còn xin tự trọng. Kim giáp nam tử thực lực, để Giang Trần cũng là cảm giác được một luồng rất lớn áp bức, cái này người rất có thể đã đạt đến lúc trước cái kia diễn la, Aina pháp thực lực, hư đế cảnh giới. Cự ly chân chính đế cảnh, cách một tia, đó là võ thần tướng, đây chính là Thánh Võ Thành song thành chi chủ, không nghĩ tới hôm nay lại có thể nhìn thấy võ thần tướng ra tay, đơn giản là quá cường đại, bốn người này đã là cứu cực mạnh mẽ, thế nhưng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên càng hơn một bậc. Võ thần tướng. Vậy là ai? Thực lực rất mạnh sao? Địa vị rất cao sao? Cường. Nào chỉ là cường. Đây chính là Thánh Võ Thành song thành chi chủ. Thánh Võ Thành tổng cộng có hai cái thành chủ. Một cái là Võ Vân Phương, cũng chính là Võ thần tướng. Một cái là Đan Khâu Sinh, Đan thần tướng. Hai cái người cũng đều là thực lực mạnh mẽ vô thượng cao thủ. Mặc dù là ở toàn bộ Trung Châu thần thổ bên trên, cũng là không người dám trêu tồn tại. Nhớ năm đó Thánh Võ Thành gặp đại nạn, chính là Võ Vân Phương võ thần tướng dốc hết sức lùi địch 3 vạn dặm, cái kia gọi một cái cực kỳ bi thảm, tử thương 8 triệu, có thể nói sử thi, võ thần tướng cũng là ở đằng kia chiến dịch bên trong, nhất chiến thành danh. Nói đúng, song thành chi chủ cùng võ đan điện điện chủ, đây chính là ngang nhau cấp bậc cường giả, không người nào dám nhẹ vuốt trâu hùng, hôm nay võ thần tướng nhưng là uy phong bát diện a, ta này cả đời. Nếu như có thể đạt đến võ thần tướng 1/1 đã đủ, ngươi cũng đừng tham gia náo nhiệt, ha ha, liền thần vương cảnh đều không đạt tới, nói ra sợ là muốn để người cười đến rụng răng a. Võ Vân Phương xuất hiện, làm cho Thánh Võ Thành ở ngoài sở hữu quan chiến người, đều là vẻ mặt nghiêm túc, khá là ngạc nhiên, Thánh Võ Thành ở ngoài, tuy rằng không coi là Thánh Võ Thành địa bàn đây, thế nhưng này mấy cường giả trong này tranh đấu, không thể nghi ngờ là cho Thánh Võ Thành bôi đen. Để võ đan điện mặt mũi của không dễ nhìn, vì lẽ đó Võ Vân Phương xuất hiện, cũng là ở bất ngờ, hợp tình hợp lý. Nhìn Võ Vân Phương đứng ngạo nghễ giữa trời, bất kể là Liêu Thiên Thánh vẫn là Yến Triệu Vô Cực, đều là hết sức chấn động. Võ Vân Phương, không nghĩ tới nhiều năm không gặp, dĩ nhiên đã như vậy sự khủng bố, Thánh Võ Thành, quả nhiên là một chỗ địa linh nhân kiệt nơi a. Yến Triệu Vô Cực hai mắt híp lại, cười ha hả nói, không dám làm, chư vị có thể cho ta Võ Vân Phương mặt mũi của. Chính là cho Thánh Võ Thành mặt mũi của, võ người nào đó vô cùng cảm kích, Võ Vân Phương trầm giọng nói ra, thanh âm trầm thấp khàn khàn, không thể nghi ngờ, Giang Trần, có chút ý nghĩa, Thánh Võ Thành, hoan nghênh ngươi, Võ Vân Phương đột nhiên khẽ mỉm cười, nhìn về phía Giang Trần, tự hồ là ý tứ sâu xa, liền Giang Trần đều là không biết này Võ Vân Phương đến tột cùng là có ý gì, Giang Trần gật gật đầu, không có nhiều lời, Võ Vân Phương vào đúng lúc này, vừa xoay người mà đi. Biến mất ở Thánh Võ Thành bầu trời, Võ Vân Phương tuy rằng đi rồi, thế nhưng Yến Triệu Vô Cực đám người, chung quy vẫn là không có tái chiến Giang Trần, bởi vì nếu như lại ra tay nữa, đó chẳng khác nào là đem võ đan điện bộ mặt cho tới không để ý, Thánh Võ Thành, nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ, Sơn Hải Tông cùng Bát Cực Môn tuy rằng hung hăng, thế nhưng ở võ đan điện trước mặt, vẫn là không hề có một chút tì tức giận, hơn nữa Võ Vân Phương thực lực, bọn họ cũng là sâu sắc cảm thấy chấn động. Năm đó bọn họ thực lực tướng làm, nhưng là bây giờ, Võ Vân Phương đã là một ngựa tuyệt trần, không còn là bọn họ có thể cùng tranh tài. Coi như số ngươi gặp may, Giang Trần, tổng có một ngày, ngươi biết chết trong tay ta. Liêu Thiên Thánh lạnh rên một tiếng, cắn răng nói ra, chiếm được võ đan điện che chở, ta ngược lại muốn xem ngươi này con rùa đen rút đầu, đến tột cùng có thể co tới khi nào. Ngân Hồ cười lạnh nói, như không phải ở Thánh Võ Thành, ba người các ngươi đã chết. Giang Trần xem thường, căn bản không cần phải với bọn hắn ba cái tiếp tục dây dưa tiếp, bây giờ tiến về phía trước Thánh Võ Thành mới là khẩn yếu nhất, ở Thánh Võ Thành, nhất định không có người còn dám động hắn, ở đây tuy rằng không tính là thiên tài địa bảo gì hội tụ chi địa, cũng không phải địa linh nhân kiệt tu luyện bảo tự, nhưng là đối với Giang Trần tới nói, chỉ cần mình thân ở Thánh Võ Thành, như vậy bọn họ tự tuyệt đối không dám manh động, này cản tránh gió vịnh, là bọn hắn hoàn toàn không dám tạo thứ. Giang Trần không tiếp tục để ý Liêu Thiên Thánh cùng Yến Triệu Vô Cực đám người, mà là nghênh ngang tiến nhập Thánh Võ Thành, bất quá hắn cũng biết ba người này nhất định là sẽ không từ bỏ ý đồ, khẳng định còn sẽ tùy thời nhi động, đến thời điểm tiếp theo sẽ đối với chính mình tiến hành đại quy mô tiểu trừ, bất quá vào lúc ấy, hưu chết vào tay ai còn chưa chắc chắn đây, Giang Trần trọng yếu nhất vẫn là tại chính mình thực lực hơi yếu khoảng thời gian này, tiến nhập Trung Châu thần thổ, tiến nhập Võ Đan Điện, chỉ cần có thể tiến nhập Thánh Võ Thành, như vậy hắn chí ít chính là an toàn. Hơn nữa, Giang Trần đã làm xong chuẩn bị, hiện tại toàn bộ Trung Châu thần thổ, tất cả mọi người ánh mắt tựa hồ cũng là ngưng tụ ở Võ Đan Điện, Giang Trần hy vọng mình Tiểu Vũ có thể nhìn thấy, hắn đã đứng ở thế giới chi đỉnh, hắn đã có người bình thường có lẽ 10 đời đều không đạt tới cảnh giới thực lực. Hắn đã có thể bảo vệ năng lực của nàng, nhưng là ngươi lại người ở phương nào đây? Giang Trần trong lòng muôn vàn cảm khái, vô cùng lo lắng, hắn sợ sệt có một ngày biết được Yên Thần Vũ chết đi tin tức, sợ sệt nàng vĩnh viễn cũng sẽ không đến tìm chính mình, sợ sệt nàng đã sớm gặp bất trắc, tất cả những thứ này tất cả, đều là hoàn toàn có khả năng. Đối với Giang Trần mà nói, chỉ cần có bất kỳ một khả năng thành lập, nhỏ như vậy mưa cùng mình đều sắp sửa gặp thoáng qua, hắn không muốn đi tưởng tượng. Tuy nhiên lại không thể không nghĩ, bởi vì hiện tại hắn lo lắng nhất người, chính là Yên Thần Vũ, từ đầu đến cuối, tiến nhập thần giới nhiều năm như vậy, đều không có nàng một chút xíu tin tức, mỗi một lần Giang Trần đều nỗ lực không đi nhớ nàng, nhưng là hắn làm sao có khả năng không nghĩ đây. Đó là chính mình nhất thân nhất chí yêu, vì nàng, Giang Trần đồng ý cùng toàn bộ thế giới là địch, chỉ vì làm cho nàng vui vẻ, làm cho nàng mỉm cười, hết thảy đều lại không tiếc, nhưng là này một ngày, cuối cùng là càng ngày càng gần, mình đã đứng ở Trung Châu chi đỉnh, nếu như Tiểu Vũ nhìn gặp, dù cho trả giá cái giá bằng cả mạng sống, nàng cũng nhất định sẽ xa xăm đến tìm kiếm tự mình, nhưng là không có, lại là mấy năm xuân đi thu đến, Giang Trần vẫn là không có chờ được mảy may tin tức, hắn muốn đứng ở vòng xoáy trung tâm, hắn muốn đứng ở trên đỉnh thế giới, hắn cũng không phải là vì ra huênh hoang, vì hiện ra chính mình, vì cái kia kiêu ngạo vô cùng hư danh, hắn mong muốn. Chẳng qua là làm cho nàng có thể nhìn thấy mình tồn tại, làm cho nàng có thể rõ ràng, chính mình chưa bao giờ buông tha, đi tìm chí yêu. Hắn muốn làm trong đêm tối tháp hải đăng, vì nàng rọi sáng đi về phía trước đường, thế nhưng tất cả những thứ này, đối với bây giờ Giang Trần tới nói, đều thái quá xa xôi, thái quá hư ảo. Chính mình ngày đêm nhớ nghĩ tới Tiểu Vũ, lại người ở phương nào đây? Thánh Võ Thành bên trong, Giang Trần đi qua từng cái đường phố, đi qua từng mảng rừng cây. Đi qua mọi chỗ đèn đuốc rã rời chỗ, nhưng là Tiểu Vũ thân ảnh, như cũ không chỗ tìm kiếm. Nửa tháng phía sau, chính là luyện đan thịnh hội, Giang Trần sớm đã là chuẩn bị ổn thỏa, hắn muốn trở thành số một, hắn muốn thiên hạ đều biết, hắn muốn để tên của chính mình vang vọng ở trên chín tầng trời, Trung Châu chi đỉnh, chỉ vì làm cho nàng có thể thấy được. Hẻm núi bên trên, trăng tròn cao thăng, khắp núi bóng cây, khắp nơi đổ quyên, Giang Trần một thân một mình, ngồi ở trên vách đá. Nâng chén mời Minh Nguyệt, đối với ảnh thành ba người, hoa giang một bầu rượu, uống một mình vô tướng thân, nhìn dáng dấp, ngươi là có tâm sự a. Một tiếng cười khẽ, phá vỡ Giang Trần ưu sầu, một chén rượu đục, uống một hơi cạn sạch, Giang Trần cười không nói, duyên phận vật này, cũng thật là đủ kỳ diệu, không nghĩ tới nhanh như vậy, ngươi và ta liền lại gặp nhau. Giang Trần cười nói, người tới không là người khác, chính là mấy năm trước ở sa mạc Chi Nguyên phân biệt Thanh La, nàng lúc này. Một bộ xanh váy, bên hông tơ trắng quanh quẩn, không hề che đậy, nhưng có thể so với tinh điêu khắc ngọc mài, không thi chút nào phấn trang điểm, so với hoa sen mới nở càng thêm tú lệ yêu kiều, dáng ngọc yêu kiều, đẹp đến làm người nghẹt thở, xinh đẹp không gì tả nổi, xinh đẹp để cho ngươi cảm thấy đây là trời xanh tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất, giống như là từ lúc sinh ra đã mang theo cái kia loại mỹ lệ, là ngươi cả đời đều hít khói tồn tại. Giang Trần thậm chí có chút kinh động như gặp thiên nhân, so với lúc trước nàng tự hồ càng thêm lệnh động lòng người, càng thêm đẹp đẽ, bởi vì nàng con mắt, tự hồ so với lúc trước tràn đầy linh động cùng duyệt, nhưng mà, đó là không thể phỏng chế đẹp, tự như đồng tâm tình kiềm chế cùng sáng tỏ thông suốt, liền hiện ra hoàn toàn là hai loại cảm giác không giống nhau. Năm tháng vội vã, đã là mấy năm, làm sao có thể nói nhanh đây? Bột bột bột, Thanh La tự mình ngồi ở Giang Trần bên người, không có chút nào sinh phân, như là một cái mười phần khoác đặt lắng nghe người. Mắt nhìn Giang Trần, trong lòng tràn ngập tò mò, lẽ nào ngươi tựu không nghĩ nói cho ta một chút sao? Trước đây, ta nghe lão nhân gia nói câu nào, chuyện vui sướng, nếu như hai cái người chia sẻ lời, như vậy sẽ càng thêm vui sướng, thống khổ bi thương sự tình, nếu như có người thay ngươi chia sẻ, như vậy ngươi biết cảm giác tâm tình thả lỏng, chí ít sẽ giảm thiểu một nửa thống khổ. Ta nguyện ý làm một cái lắng nghe người, lẽ nào ngươi không nghĩ một tố tâm sự sao? Giang Trần nhún nhún vai. Cười cợt, trong lòng cực khổ, lại có bao nhiêu người có thể hiểu, còn không phải là vì tình khó khăn, vì là yêu chỗ khó sao, ta vẫn luôn ở tìm một cái người, một cái ta yêu lâu như vậy, lại chưa từng người rời đi. Ta cũng không phải là sinh trưởng ở thần giới, mà là từ hạ cấp tiên giới lên cấp mà đến, từ khi tiến nhập thần giới phía sau, chính là mất đi nàng liên hệ, lần này đi kinh niên, trăm nghìn năm tháng, ta tâm, trước sau đều không thể từ bỏ, không cách nào dứt bỏ, không cách nào quên, ta mỗi giờ mỗi khắc không lại tìm kiếm nàng, nhưng là từ đó, vẫn là Bạc Vô Âm tính, thậm chí dù cho từng tia tin tức, cũng chưa từng có. Ta thậm chí không biết, nàng đến tột cùng sống hay chết, đến tột cùng qua tốt và không tốt. Giang Trần rượu quá ba tuần, nghĩ muốn uống say, nhưng là rượu không say người người tự say, một say nếu có thể giải thiên sầu, ai lại nguyện dài tỉnh ở đời đây. Cùng nhau đi tới, ta mặc dù chiếm được quá nhiều tán dương cùng trân bảo, đều đánh không lại nàng ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười. Ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, ta thua thiệt nàng, thật sự là rất nhiều nữa, làm cho nàng lẻ loi hiu quạnh, chịu nhiều năm như vậy khổ, không để cho nàng biết người ở phương nào, trong lòng ta, không thể tha thứ chính mình. Giang Trần thấp giọng nói ra, Thanh La nhìn ra, trong lòng hắn khổ sở, tự hồ tương đối dày vò, thế nhưng thân là nam nhân, hắn lại không thể lớn tiếng khóc, hắn phải làm, chính là nỗ lực, không ngừng tìm kiếm, để có thể tìm tới cái kia ở trong lòng hắn độc nhất vô nhị nữ nhân. Hơn nữa quan trọng nhất là, hắn cũng không phải là sinh trưởng ở thần giới, từ hạ cấp trong tiên giới cùng nhau đi tới, không chỗ nương tựa, trải qua đau khổ cùng dằn vặt, có thể tưởng tượng được, hoàn toàn so với bọn họ này chút từ trong gia tộc đi ra thiên tài phải trải qua nhiều hơn. Vô số lần hiểm chết còn sinh, vô số lần cùng tử thần gặp thoáng qua, Giang Trần cũng không có đi nói, thế nhưng Thanh La có thể đoán đến, thần Giang công tử trải qua, nhất định là nàng không cách nào hiểu, đặc biệt là hắn đối với chính mình người yêu phần kia bình phục lâu di sâu yêu, là Thanh La hít khói, đã trải qua trăm nghìn năm tháng, hắn có thể đủ đi tới hôm nay, dựa vào cố gắng của mình, một bước, không bị thế tục khốn nhiễu, không bị thần giới phù hoa làm cho mê hoặc, duy trì bản tâm, một đường dũng cảm tiến tới, đi tới hôm nay, đánh nội tâm bên trong, Thanh La đối với thần Giang công tử kính phục, đều là tướng lương chi sâu, người đều có tính hai mặt, tình cảnh này, nàng biết thần Giang công tử là tuyệt đối sẽ không biểu lộ ra, như không phải hôm nay trùng hợp gặp được, lời nói này có lẽ nát ở trong bụng, cả đời một đời, hắn đều sẽ không nói gì nhiều, cường giả cô độc, ai lại hiểu rõ đây, Thanh La không nhịn được tâm sinh cảm thán, đáng thương thiên hạ người hữu tình, nếu nàng biết, nhất định sẽ không trách ngươi, ngày bên dưới có thể có hạnh phúc như thế nữ nhân, như hữu duyên nhìn thấy, ta cũng muốn nhìn một chút, nàng đến tột cùng có được bộ dáng gì, có thể lệnh thần Giang công tử như vậy đau lòng, nguyện thiên hạ người hữu tình sẽ thành thân thuộc, nàng đều có chút ước ao, cái kia để thần Giang công tử sáng ngóng chiều trong người, trời nếu có tình ngày cũng lão, thế nhưng người như vô tình lại cùng cầm thú có gì khác nhau đâu đây, vì lẽ đó, ta muốn ở đây Thánh Võ Thành bên trong, đứng ở nơi này Trung Châu chi đỉnh, ta muốn làm cho nàng có thể thấy được ta muốn để toàn bộ thế giới đều biết, ta yêu nàng, ta muốn trở thành cái kia huy hoàng nhất chính là cái kia người. Giang Trần cực kỳ nói thật, kiên trì cùng niềm tin, là hắn hiện tại duy nhất có thể chống đỡ chính mình đi xuống lý do. Thanh La nâng quai hàm, giống như một tiểu muội muội một dạng, thậm chí mang trên mặt vẻ sùng bái, nháy lên con mắt, chính mình lúc nào sẽ có như vậy một cái yêu nàng như sinh mệnh người bình thường đây. Thích hắn người không thể không có, nhưng cũng không có một cái, có thể như thần Giang công tử như vậy, hung hăng như thần tiên giáng lâm, thô bạo như khoa phụ lại sinh, u buồn giống như vòng trời nguyệt ảnh, cô ảnh rã rời, trở thành mạnh nhất người kia sao? Ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể làm được, thần Giang công tử. Thanh La cười híp mắt nói ra, nàng có thể đọc hiểu, tâm của hắn không làm vinh hoa phú quý, không vì là vạn ngàn cúng bái, vì... chỉ là làm cho nàng một người nhìn thấy mà thôi. Thần Giang công tử ánh mắt nơi sâu xa cái kia vẻ tình cảm, trong nháy mắt, thậm chí xúc động lòng của nàng. Bất quá nàng biết chính mình căn bản không có tư cách đàm luận này chút, mỗi người đều có thuộc về sứ mạng của chính mình. Túc mệnh như vậy, lại nên làm như thế nào đây? Nếu thật có thể như thần Giang công tử như vậy tiêu dao tự tại, chẳng phải là sống càng thêm vui vẻ không? Nhưng là nàng nhưng không thể ra sức, như có một ngày, chính mình cũng có thể dắt tay thuyền khả. Bỏ mặc tình cảm, vậy sẽ là một cái cỡ nào khiến người phấn chấn sự tình a? Thế nhưng nhân sinh lại như một tuồng kịch, làm ngươi đứng ở tuyệt đỉnh chi đỉnh, ngươi nhưng chưa chắc có thể được chính mình vật chân chánh mong muốn, thân bất do kỷ, là ở trên thế giới này mỗi người, nếu ta có thể trở thành là người kia, thì tốt biết bao. Thanh La lầm bầm nói ra, nhẹ giọng nỉ non, Giang Trần lông mày nhíu lại, nhìn về phía Thanh La, sẽ có một người như vậy, chỉ là ngươi chưa từng lưu ý mà thôi. Toán, không đề cập tới ta, chuyện cũ tổng có thể đi qua, ta tin tưởng ta sẽ có một ngày như vậy, ta cũng tin tưởng, nàng nhất định sẽ thấy. Ngươi nói một chút đi, ngươi tới Trung Châu, Thánh Võ Thành, sở cầu vì sao? Giang Trần kinh ngạc nhìn Thanh La, hai cái người có thể lại lần nữa gặp lại, hơn nữa còn là ở đây Thánh Võ Thành bên trong, cũng coi như là một hồi duyên phận. Thanh La hơi đỏ mặt, khá có chút ngượng ngùng, sẽ không phải lại là nghĩ đến trộm đồ chứ? Giang Trần cười nói, Thanh La sắc mặt đỏ hơn, như tinh hồng chi tháng, như mùa hè ngày chi hoa anh đào, yên lặng gật đầu, tự hồ có chút ngượng ngùng, dưới cái nhìn của hắn, chính mình sẽ không phải là một cái cướp gà trộm chó, khó mà đến được nơi Thanh Nhã hạng người đây. Giang Trần sững sờ, cũng đã làm nở nụ cười hai tiếng, không nghĩ tới còn thật bị chính mình đã đoán đúng, nàng rốt cuộc lại đến trộm đồ, mà lần này trộm, vẫn là võ đan điện, ngươi sợ là thật không muốn sống nữa, Hiên Viên gia tộc cũng cho qua, chẳng biết vì sao Hiên Viên gia tộc cường giả không có xuất hiện, bất quá chúng ta cũng coi như là hiểm chết còn sinh, bây giờ ở đây Thánh Võ Thành nếu như ngươi còn nghĩ trộm đồ lời, có lẽ tựu không có đơn giản như vậy. Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc nói, Thánh Võ Thành song thành chi chủ, đang khâu sinh cùng Võ Vân Phương, cái nào đều không phải là dễ trêu, đây chính là hư đế cảnh giới cường giả a, ngươi nếu là bị chộp được, phỏng chừng tựu triệt để xong đời. Giang Trần có chút ít lo lắng, yên lặng nhìn Thanh La, thần Giang công tử đây coi như là lo lắng ta sao? Bột bột bột, Thanh La che miệng cười duyên, Giang Trần một trận cay đắng, đều đến lúc này, ngươi còn có tâm tư đùa giỡn, thân ở gia tộc, thân bất do kỷ, tất cả những thứ này, đều là túc mệnh. Thanh La thu lại nụ cười, thế nhưng trong mắt nàng chấp niệm cùng Giang Trần không khác nhau chút nào, chính là cái kia loại liều lĩnh chấp nhất. Chỉ cần nhận đúng mình muốn, như vậy thì tuyệt đối sẽ không nương tay, tuyệt đối sẽ không lùi bước. Quá cứng rắn thì dễ gãy, Giang Trần biết đây là ưu điểm của hắn, cũng là hắn tai hại, phóng trên người Thanh La, tương tự áp dụng, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, đây cũng không phải là trò đùa. Giang Trần tiếp tục nói, cái kia thần Giang công tử, hãy có xa hay không liều mình bồi quân tử. Cùng ta cộng đi U Minh nơi, Thanh La cười nói xong câu đó. Liền bản thân nàng cũng là trong nháy mắt có chút lúng túng, thật không tiện, bởi vì câu nói này thật sự là tràn đầy ám muội. Nguyên bản nàng chỉ là muốn nói thần Giang công tử nguyện không nguyện ý cùng với nàng cùng đi trộm đồ, hiện tại lại trở thành hẹn hò. Hơn nữa còn là một cô gái nói ra câu nói này, thật sự là để Giang Trần cũng không biết đáp lại như thế nào. Ta muốn tham gia một lần này anh hùng hội, luyện đan một đạo, ta cũng coi như là khá hiểu Gia Long. Giang Trần nói ra, Thanh La cười cợt. Thế nhưng đáy mắt nhưng là có chút thất vọng, nàng hy vọng dường nào, mình có thể cùng hắn cùng nhau đi tới đây, có một làm bạn người có lẽ không có trọng yếu như vậy, thế nhưng là có một cái có thể tựa sát nhau địa phương, một người, không đến nỗi mờ mịt chung quanh, đưa mắt không quen, đáy mắt chỉ còn lại lạnh lẽo, hiểu chút Gia Long. Ta cũng không tin, trận pháp ngươi vẫn là hiểu chút Gia Long, không như thường đem Hiên Viên gia tộc hộ tộc đại trận đều phá sạch sao, ở đây Thánh Võ Thành bên trong. Nghĩ muốn tham gia mạnh nhất luyện đan sư tỷ thí, như không là chân chính tông sư luyện đan, ai dám đến thử một lần đến tột cùng. Hơn nữa ngươi còn muốn một lần đoạt giải nhất, sách, thật không biết, ngươi còn có bao nhiêu thủ đoạn không có triển khai ra. Thanh La biểu môi nói ra, nhưng là khuôn mặt sùng bái, Giang Trần vừa tinh thông trận pháp, lại tinh thông con đường luyện đan, thực lực lại cường hãn như thế, nam nhân như vậy, cũng thật là để vô số nữ nhân điên cuồng, phỏng chừng theo đuổi người đàn bà của hắn. Cũng nhất định dường như qua sông chi lý một loại đi, ta cũng chính là tham gia chút náo nhiệt mà thôi, ha ha ha, Giang Trần cười lớn nói, chúc ngươi nhiều may mắn. Thần Giang công tử, ta cũng nên đi, Thánh Võ Thành luyện đang tranh, đối với ta mà nói, không có lực hấp dẫn gì, ta còn là đi làm chuyện ta nên làm đi, Thanh La thấp giọng nói ra, đêm trăng bên dưới, quang ảnh trong đó, đôi mắt đẹp của nàng bên trong, lập lòe một vệt nhàn nhạt ưu thương, một đường, cẩn thận. Giang Trần nói, Thanh La gật đầu, xoay người rời đi, bất quá tựu ở nàng đi ra mười mấy bước phía sau, đột nhiên quay đầu lại, nét mặt tươi cười như hoa, hướng về phía Giang Trần hô, nếu như không có một lần này luyện đan sư tranh, không là danh dương thiên hạ, ngươi biết theo ta cùng đi sao? Giang Trần nhìn Thanh La, khẽ mỉm cười, sẽ đi, ai không nguyện ý cùng như vậy một cái đẹp như thiên tiên nữ tử đồng thời dũng sấm thiên nhai đây? Dù cho phía sau trăm vạn truy binh, cũng nên là hạnh phúc đi. Thanh La sáng mắt lên, cười nói, ngươi thật sự nghĩ như vậy, lừa người là chó nhỏ, Bột bột bột, cảm ơn ngươi, thần Giang công tử, gặp lại sau. Thanh La nụ cười ở nàng xoay người một khắc đó, trở nên vô cùng chua xót, vô cùng gian nan, biết rõ núi có hổ biến tướng hổ sơn hành, dù cho con đường phía trước lại gồ ghề, nàng cũng sẽ không ngừng hạ bước chân của chính mình. Giang Trần nhìn Thanh La đi xa bóng lưng, ở đằng kia kiên nghị ngoan cường, lại mạo mỹ thiên tiên nữ nhân sau lưng, vừa có bao nhiêu cay đắng cùng gian khổ, ai nào biết đây, hỏi thế gian cuộc đời thăng trầm, ai cũng không phải người đáng thương đây. Thanh La rời đi phía sau, Giang Trần tâm, cũng là lại lần nữa trở nên ngưng trọng, đúng như là Thanh La nói ra, cảm giác tốt lắm rồi, có lẽ là một loại tâm lý ám chỉ, bất quá hắn như cũ không dám lười biếng chút nào, tuy rằng ở Thánh Võ Thành bên trong không cần lo lắng cái kia chút người từ phía sau lưng dùng âm mưu quỷ kế gì, thế nhưng muốn nghĩ ở Thánh Võ Thành luyện đan đại hội bên trên, đạt được thành tích tốt, chung quy không là một chuyện dễ dàng. Giang Trần cũng sớm đã thuộc nằm lòng, một lần này luyện đan thịnh hội, hội tụ số lượng hàng trăm luyện đan kỳ tài, thế nhưng cuối cùng chỉ sẽ chọn ra bốn vị chân chính tông sư luyện đan. Bốn vị tông sư luyện đan, mới là võ đan điện thật đang cần, cũng là chứng kiến mạnh nhất luyện đan sư tên, liền võ đan điện người cũng sẽ tham dự vào, có thể tưởng tượng được, một lần này luyện đan thịnh hội, sẽ trọng yếu bực nào, hơn nữa có người nói một lần này luyện đan thịnh hội, còn sẽ có đế cảnh cường giả xuất hiện, đây mới là Giang Trần chú ý nhất, mạnh nhất luyện đan sư, còn có thể có được đế cảnh cường giả một cái nguyện vọng, đây mới là hấp dẫn người nhất, đế cảnh cường giả một cái nguyện vọng, vậy không biết để bao nhiêu người tha thiết ước mơ, liền Giang Trần cũng không thể ngoại lệ, có thể có được đế cảnh cường giả một điều thỉnh cầu, tuyệt đối vật siêu giá trị, một lần này luyện đan thịnh hội, chỉ có chân chính cường giả, mới có thể cười đến cuối cùng, võ đan điện mạnh mẽ, Trung Châu rộng lớn, đều đem sẽ vào đúng lúc này triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Giang Trần tràn ngập mong đợi, tràn đầy tự tin, sắp sửa bước lên mạnh nhất luyện đan sư con đường, nhất định che kín kinh tức. Thế nhưng hắn tuyệt đối sẽ không có do dự chút nào. Tiểu Vũ, chờ ta nhất định sẽ đứng ở tại thần giới chi đỉnh, ta nhất định sẽ để ngươi thấy. Giang Trần thật chặt siết nắm đấm, ý chí chiến đấu sục sôi, tràn đầy quyết thắng niềm tin. Không sai, đích thật là người có ý tứ, ta lần đầu nghe nói, nghĩ muốn đổi bật hơn mọi người, danh dương tứ hải, cũng chỉ là vì để người đàn bà của chính mình nhìn thấy, là một hán tử, bất quá khốn khổ vì tình, chung quy vẫn là khó có thể đăng lâm chân chính đỉnh cao, có lẽ chờ ngươi chừng nào thì có thể phóng hạ chấp niệm trong lòng, thực lực của ngươi, nhất định sẽ tiến bộ thần tốc. Một tiếng cười khẽ tiếng truyền đến, tràn đầy mùi vị sâu xa, vẫn là một thân kim giáp, quang ảnh bắn ra bốn phía, ở ánh trăng bên dưới, hiển lộ hết hàn khí, uy phong lẫm lẫm. Võ Vân Phương, hắn tìm đến mình, lại là vì cái gì đây? Giang Trần hơi nhướng mày, nhìn về phía Võ Vân Phương, vẻ mặt nghiêm túc nói, người như vô tình, mặc dù là bước lên đỉnh cao, còn có ý nghĩa gì đây? Lại phải cho ai đến xem đây? Giang Trần hờ hững, để Võ Vân Phương cảm giác được chút tiếc hận, đáng tiếc hắn vẫn là không bỏ xuống được trong lòng chấp niệm. Mọi người đều có chí khác nhau, ta cũng không phải đến khuyên ngươi phóng hạ chấp niệm, lập địa thành Phật, ha ha ha. Võ Vân Phương cười lắc lắc đầu, vậy không biết võ thần tướng tới tìm ta, vì chuyện gì đây? Giang Trần lạnh nhạt nói, ta nghĩ ngươi cũng đã đoán được một ít, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta cần ngươi, giúp ta hoàn thành một cái thần binh, một cái ta không cách nào hoàn thành thần binh. Võ Vân Phương thu lại ý cười, một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Giang Trần, ồ! Võ thần tướng chính là võ đan điện cường đại nhất luyện khí tông sư, lẽ nào cũng cần ta ra tay giúp đỡ sao? Giang Trần bất lãnh không nhạt nói, làm võ đan điện cường đại nhất luyện khí tông sư, Võ Vân Phương thực lực, đã là chiếm được công nhận của tất cả mọi người, đặc biệt là ở Thánh Võ Thành bên trong song thành chi chủ, đủ để thuyết minh tất cả. Mặc dù là năm đó đế cảnh cường giả, không giống nhau muốn cầu cạnh tượng thần sao, nếu Giang lão đệ thừa kế tượng thần y bác, như vậy ta nghĩ ngươi nên cũng đã chiếm được hắn chân truyền đi. Võ Vân Phương ánh mắt híp lại, nhìn về phía Giang Trần, tự hồ hết sức chắc chắn. Làm sao mà biết? Ta là tới luyện đan, không phải đến luyện khí. Giang Trần cười lắc đầu, lấy thần hoàng cảnh oai, lực hám ba hơn nửa bước đế cảnh người bảo thủ, thực lực của ngươi, không thể khinh thường, chiêu kiếm đó, ta cũng đồng dạng kinh động như gặp thiên nhân, thậm chí nếu như không phải là bởi vì muốn cầu cạnh ngươi, ngay cả ta cũng muốn cùng ngươi tốt đẹp đánh một trận. Võ Vân Phương trong ánh mắt lập lòe từng đạo hào quang, tự hồ đối với Giang Trần tràn đầy hứng thú. Có thể luyện đan có thể luyện khí, thực lực còn mạnh như vậy, không trách liền như vậy nữ nhân ưu tú, đều đối với Giang lão đệ quý mến có thêm a. Võ Vân Phương cười nói, Giang Trần này cau mày, lạnh lùng nói, đầu trộm đuôi cướp, có thể không coi là chân chính quân tử. Hiểu lầm, ta chỉ là đúng dịp chạy tới mà thôi, này lớn như vậy Thánh Võ Thành có vô số sự tình cần ta đi xử lý, ta còn không tâm tư tới làm cái kia đầu trộm đuôi cướp, ha ha ha. Võ Vân Phương, để Giang Trần cũng là khẽ vuốt cằm, bất kể như thế nào, cái này Võ Vân Phương, vẫn tính là cái chính nhân quân tử, có lời xuất khẩu, không giấu đầu lòi đuôi, không coi là gian trá tiểu nhân, chân chính kẻ xấu ác độc hạng người, đều là tối mũi tên đã thương người, có lời gì, võ thần tướng xin nói thẳng đi. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Giang Trần biết, chính mình tay cầm tượng thần truyền thừa, cũng sớm đã không còn là bí mật gì, mà Võ Vân Phương bây giờ tìm trên chính mình, hết sức hiển nhiên đến có chuẩn bị, trước ở Thánh Võ Thành ở ngoài, hắn cũng có thể không quản không hỏi, dù sao đó là ở Thánh Võ Thành ở ngoài, vì lẽ đó Võ Vân Phương vô tình hay cố ý, là ở hết sức trợ giúp Giang Trần, tự hướng về điểm này, Giang Trần biết hắn còn không cách nào làm được tránh xa người ngàn dặm, Võ Vân Phương lấy lòng mặc dù cũng nhất định bụng dạ khó lường, thế nhưng Giang Trần tổng phải biết, hắn đến tột cùng muốn làm gì, nếu Giang lão đệ như vậy thẳng thắn, ta cũng sẽ không vòng vo, thân là tượng thần người truyền thừa, thực lực lại có thể so với Giang Trần, ta có quyền tin tưởng, Giang lão đệ chí ít hẳn đã nhận được tượng thần tiền bối 8 phần 10 công lực đi, cũng là luyện khí tông sư, ngươi và ta lẽ ra cùng thuộc về nhất tông, thật không dám giấu giếm, năm đó ta đã từng bị tượng thần tiền bối một tia chỉ điểm, có thể có thành tựu ngày hôm nay, cùng tượng trước thần thế hệ, có mật không thể phân quan hệ, đối với tượng trước thần thế hệ, ta trước sau đều là mang trong lòng kính ý, hơn nữa tượng trước thần thế hệ được gọi là đế cảnh bên dưới người số một, đây là không có thể thay đổi sự thực. Hôm nay ta Võ Vân Phương muốn cầu cạnh Giang lão đệ, chính là vì luyện chế một cái thần binh, thế nhưng ta thực lực của chính mình, nhưng là căn bản không cách nào đạt đến, vì lẽ đó ta vẫn luôn đang tìm một người, có thể cùng ta cùng hoàn thành này một tráng cử, ta thậm chí có thể nói không khoa trương chút nào, mặc dù là tượng trước thần thế hệ ở đời, cũng chưa chắc có thể hạ bút thành văn. Thế nhưng, tượng trước thần thế hệ vừa đi, thế gian này, liền lại không tượng thần, Võ Vân Phương cực kỳ nghiêm túc nói, tuy rằng chính ta không cách nào hoàn thành, thế nhưng ta tin tưởng, lấy hai người chúng ta hợp lực bên dưới, muốn hoàn thành này một tráng cử, cũng còn là có 7 phần 10 nắm bắt, Võ Vân Phương, ngược lại cũng đúng là hấp dẫn Giang Trần, nói như vậy, hắn cũng coi như là sư phó cố nhân, chẳng qua là thật hay giả Giang Trần cũng không tâm tư đi biện luận, hắn chỉ muốn biết, Võ Vân Phương đến tột cùng muốn luyện tựu là thứ gì, cứ nói đừng ngại, Giang Trần gật đầu, Võ Vân Phương ánh mắt sáng ngời, mặt lộ vẻ vui mừng, xem ra chính mình cùng Giang Trần lời giải thích, chắc cũng là đánh động hắn, chuyện này, tuyệt đối có hy vọng, ta muốn luyện chế một cái cực phẩm hỗn nguyên bảo khí, huyết kỳ phương ngày kích, Võ Vân Phương ánh mắt sáng quắc, trong ánh mắt tràn đầy không có gì sánh kịp nóng rực, đối với Võ Vân Phương mà nói, chế tạo ra một cái cực phẩm hỗn nguyên bảo khí, đó đúng là hắn suốt đời tâm nguyện cùng mộng tưởng, hơn nữa huyết kỳ phương ngày kích hắn đã tiến hành được một nửa, tuy nhiên lại trước sau khó hơn nữa tiếp tục, đối với Võ Vân Phương mà nói, đó là hắn cả đời tiếc nuối. Nếu như không cách nào luyện chế thành công huyết kỳ phương ngày kích, như vậy hắn mặc dù là chết đi, cũng sẽ âu sầu mà chết. Trung phẩm hỗn nguyên bảo khí, hắn có thể đủ luyện chế được, nhưng là cực phẩm hỗn nguyên bảo khí, hắn căn bản không cách nào tiếp tục. Cái này hoặc giả chính là tượng thần năng đủ xưng là tượng thần nguyên nhân, mặc dù không cách nào luyện chế hỗn độn thánh khí, thế nhưng tượng thần nhưng là có thể luyện chế ra cực phẩm hỗn nguyên bảo khí, đó là đế cảnh cường giả, cũng thứ vô cùng cần thiết. Bất quá Võ Vân Phương cuối cùng cả đời, đều thì không cách nào đạt đến cái mục đích này, huyết kỳ phương ngày kích, cũng là yên lặng vô số năm tháng, trong ký ức của hắn, đã biến thành tiếc nuối. Thế nhưng, làm tượng thần người truyền thừa xuất hiện một khắc đó, đối với Võ Vân Phương tới nói, nhưng là một cái hiếm có cơ hội, bởi vì hắn tin tưởng, Giang Trần nhất định đã chiếm được tượng thần chân truyền, nếu không thì, không thể hiện thân cùng Trung Châu thần thổ bên trên, trở thành tất cả mọi người truy đuổi mục tiêu. Cực phẩm hỗn nguyên bảo khí. Giả tâm của ngươi, cũng không nhỏ, Giang Trần thở dài một tiếng, lấy ta bây giờ công lực, là căn bản không cách nào luyện chế được. Giang Trần cũng không phải là không nguyện ý luyện chế, nếu như có thể luyện vạch ra cực phẩm hỗn nguyên bảo khí, như vậy 108 chuôi cực phẩm thần binh, như vậy chính là hủy thiên diệt địa tồn tại, đáng tiếc, hắn hiện tại thật sự không có bản lĩnh này. Cực phẩm hỗn nguyên bảo khí cần vật liệu cùng với bản lĩnh. Đều không phải là bây giờ Giang Trần có thể hoàn toàn có, tượng thần người truyền thừa, tuy rằng đã hoàn toàn gánh chịu tượng thần di chí, Thế nhưng Giang Trần tự hỏi, tạm thời còn không đạt tới tượng thần uy lực, nghĩ muốn luyện chế cực phẩm hỗn nguyên bảo khí, cơ hồ là nói mơ giữa ban ngày. Ta biết, lấy ngươi sức một người, chắc cũng là không cách nào luyện chế được, vì lẽ đó ta mới nghĩ ngươi có thể đủ chút ta một chút sức lực. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi không công tốn sức, bất luận thành bại, ta nguyện ý cho ngươi ba khối lưu tinh rơi thiên thạch, đó là thiên ngoại thần thạch, có thể gánh chịu thập phương hỏa diễm, là luyện chế hỗn nguyên bảo khí quyết định vật liệu, máu của ta kỳ phương ngày kích, chính là dùng nó luyện chế, chỉ có điều, bây giờ còn xa xa chưa thành công mà thôi. Tuy rằng ta không dám nói đúng cho mặt ngươi hoành hành, thế nhưng chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập võ đan điện, như vậy ta bảo đảm, bất kể là Bát Cực Môn vẫn là Sơn Hải Tông, mặc dù là phù đồ tháp, ta cũng tuyệt đối sẽ vì ngươi chỗ dựa. Võ Vân Phương một mặt nghiêm túc nói, hết sức thô bạo, lời hứa của hắn, đối với Giang Trần mà nói, tướng đương chi trọng, cũng có hấp dẫn cực lớn lực lượng. Võ Vân Phương hít sâu một hơi, cực kỳ ngưng trọng nhìn Giang Trần. Bởi vì hắn là phía trên thế giới này duy nhất có thể giúp mình hoàn thành huyết kỳ phương ngày kích luyện chế người, tượng thần duy nhất người truyền thừa, Võ Vân Phương nếu như có thể đạt đến tượng thần độ cao, hắn tự nhiên không cần Giang Trần trợ giúp. Thế nhưng tượng thần sở dĩ vì là tượng thần, cũng là bởi vì bên trong đất trời, hắn là duy nhất tồn tại, chắc chắn sẽ không lại có thứ hai. Hỗn nguyên bảo khí đã là nghịch thiên tồn tại, toàn bộ thần giới có thể luyện chế ra hỗn nguyên bảo khí người, tuyệt không cao hơn một chưởng số lượng. Mà có thể đạt đến Võ Vân Phương yêu cầu, chỉ có Giang Trần một cái. Giang Trần cũng là yên lặng nhìn về phía Võ Vân Phương, tìm được Võ Đan Điện che chở, Giang Trần đúng là cũng không để ý, bởi vì hắn bây giờ, chí ít ở Trung Châu thần thổ bên trên, năng lực tự vệ vẫn phải có, trừ phi gặp phải đế cảnh cường giả, nếu không thì, hắn đều không đến nổi nhất chân chạy. Bất quá cái kia ba khối lưu tinh rơi thiên thạch, đích thật là Giang Trần phi thường mong muốn, bởi vì mình cũng cần luyện chế hỗn nguyên bảo khí. Chờ hắn có thể luyện chế cực phẩm hỗn nguyên bảo khí thời gian, cũng là không cần phải nữa đi lo lắng không bột đố gột nên hồ. Tốt, việc này ta giúp, cho tới có thể thành công hay không, tự xem ngươi tạo hóa. Giang Trần gật đầu nói, một khắc đó, Võ Vân Phương trong hai mắt, thậm chí mang theo khó che giấu sinh mệnh hào quang, đó là hắn ngàn trăm vạn năm vui vẻ nhất một khắc. Giang lão đệ, đa tạ, Võ Vân Phương tình thâm ý trọng nói, đối với Giang Trần mà nói, có lẽ chỉ cần làm hết sức liền có thể. Thế nhưng đây là hắn cả cuộc đời theo đuổi, làm Giang Trần đáp ứng một khắc đó, Võ Vân Phương thần kinh căng thẳng, rốt cục nới lỏng, hắn chỉ lo Giang Trần sẽ từ chối hắn, ngoại trừ lưu tinh rơi thiên thạch, hắn thật sự không bỏ ra nổi cái khác có thể quá hấp dẫn Giang Trần đồ. Thời khắc này, hai cái người nhìn nhau nở nụ cười, nếu là thật có thể luyện chế ra cực phẩm hỗn nguyên bảo khí, đối với Giang Trần mà nói, cũng nhất định là một lần chất tăng lên, hắn bây giờ con đường luyện khí, cũng đã đạt đến bình tĩnh. Lại nghĩ đột phá, thiên nan vạn nan, nếu như vào lúc này có thể cùng Võ Vân Phương thông hiểu đạo lý, hắn thu hoạch, có lẽ cũng là khó có thể dùng lời diễn tả được, như thành công, ta Võ Vân Phương một đời minh ân. Võ Vân Phương tần tần gật đầu, cùng Giang Trần ánh mắt tụ hợp cùng nhau, cái kia loại nam nhân trong đó chấp nhất cùng kích động, tình cảm bộc lộ trong lời nói, Giang Trần có thể đáp ứng, đối với Võ Vân Phương mà nói, là rất lớn tin tức tốt. Nếu như có thể luyện chế thành công cái kia huyết kỳ phương ngày kích, như vậy thực lực của chính mình, nhất định sẽ tiến thêm một cái bậc thềm, mặc dù là không cách nào cùng đế cảnh cường giả tranh đấu, đế cảnh cường giả nghĩ muốn giết hắn, phỏng chừng cũng là không thể nào. Cực phẩm hỗn nguyên bảo khí, đây chính là tượng thần trong cuộc đời luyện chế được mạnh nhất thần binh, nếu như mình có thể luyện chế được, cũng coi như là hướng về tượng trước thần thế hệ chào, đối với Võ Vân Phương tới nói, tượng thần là hắn cả đời thần tượng. Cũng là hắn cả đời đều muốn theo đuổi vượt qua mục tiêu, thế nhưng đến nay mới thôi, mình muốn vượt qua hắn, đơn giản là khó như lên trời. Vì lẽ đó, Võ Vân Phương chỉ có thể dựa vào Giang Trần, đây là cơ hội duy nhất của hắn. Võ Vân Phương rất rõ ràng, nếu như mình cùng Giang Trần liên thủ đều thì không cách nào luyện chế ra huyết kỳ phương ngày kích, như vậy hắn này cả đời, cũng không thể có cơ hội nữa. Nhân sinh khổ đoạn, nhìn như rất dài, thế nhưng như có ác chiến, cố gắng một trận chiến chết. Sinh mệnh dài ngắn, cũng chưa biết chừng, việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta ngày mai liền bắt đầu, không biết Giang lão đệ ý như thế nào. Võ Vân Phương tự hồ khá là cấp thiết, một mặt kỳ vọng nhìn Giang Trần, được rồi. Còn có nửa tháng thời gian, hy vọng sẽ không làm lỡ luyện đan thi đấu đi, ha ha ha. Giang Trần cười nói, hắn đúng là không đáng kể, chỉ cần không làm lỡ này tràng võ đan điện cử hành mạnh nhất luyện đan sư tranh, hắn cũng không sao có thể lo lắng. Một lần này mạnh nhất luyện đan sư tranh, không phải là dễ dàng như vậy, Giang lão đệ, ngươi cần phải vạn sự cẩn thận a. Lần này nghĩ muốn ở luyện đan sư bên trong rút ra thứ nhất người, đều là chân chính đại nhân vật, võ đan điện lần này vì tuyển ra mạnh nhất luyện đan sư, không phải là đùa giỡn, hơi một tí, có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, bởi vì phần thưởng lần này thật sự là quá mê người, đế cảnh cường giả một cái cam kết, đây chính là bất cứ chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Võ Vân Phương trầm giọng nói ra, lần này võ đan điện mạnh nhất luyện đan sư tranh, cũng để Giang Trần trở nên càng càng cẩn thận, lẽ nào ngươi không có tham dự vào sao? Thân là song thành chi chủ, thực lực của ngươi địa vị, nhưng là chưa chắc sẽ so với một vị khác song thành chi chủ thấp hơn chứ. Giang Trần khá là kinh ngạc nói ra, võ đan điện cũng là phân hệ phái, tu võ luyện khí một phái, luyện đan một phái, cái kia chút luyện đan cao thủ, từ trước đến nay đều là mắt cao hơn đầu. Đối với chúng ta này chút luyện khí nhất phái người, khá là xem thường. Hơn nữa lần này tuyển ra mạnh nhất luyện đan sư, cũng là bọn họ sự tình, ta mới chẳng muốn tham dự đây, việc không liên quan tới mình treo lên thật cao, chỉ cần không chọc tới ta là được. Võ Vân Phương cười lắc đầu, vậy lần này võ đan điện tuyển ra mạnh nhất luyện đan sư, ý nghĩa ở đâu? Ta nghĩ hẳn là sẽ không là thuần túy vì chơi đùa mà thôi chứ. Ha ha, Giang Trần cười ha hả nói. Nếu như đơn thuần chỉ là vì biểu lộ ra võ đan điện địa vị, tuyển ra mạnh nhất luyện đan sư, Giang Trần vẫn là chưa tin. Ngươi nói đúng, có người nói lần này võ đan điện sẽ có động tác lớn, cần cường đại hơn luyện đan sư mới được, bất quá cụ thể nội tình, ta cũng không biết được. Đây chính là võ đan điện điện chủ cùng đan khâu sinh sự tình, dù sao ta có thể giúp đỡ một tay, cũng không nhiều. Võ Vân Phương nhún nhún vai, đúng là hết sức khai minh, cùng Giang Trần cũng không cấm kỵ. Dù sao hắn là muốn cầu cạnh Giang Trần, đa tạ võ thần tướng, Giang Trần gật đầu nói, Võ Vân Phương có thể như thực chất báo cho, Giang Trần vẫn là mang trong lòng cảm niệm, này xem ra một lần này mạnh nhất luyện đan sư tranh, quả nhiên là không có dễ dàng như vậy, võ đan điện hẳn là đang tìm kiếm cường lực trợ thủ, mà bọn họ rất có thể là gặp liền chính bọn hắn đều khó mà giải quyết vấn đề, cho nên mới phải cần cường đại nhất luyện đan sư. Ngày mai, ta ở võ thần phủ chờ đợi Giang lão đệ, tốt. Ngày mai tạm biệt, Giang Trần gật gật đầu, nhìn Võ Vân Phương bóng lưng rời đi, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thậm chí để hắn cảm thấy một lần này mạnh nhất luyện đan sư tranh, tự hồ cũng không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Bất quá Giang Trần cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, đây là Trung Châu thần thổ lớn nhất việc trọng đại, nếu như có thể để hắn trong này một lần thành danh, một trận chiến kinh thiên, nhỏ như vậy mưa nhất định sẽ nhìn thấy mình. Trước Sơn Hải Tông chiến dịch, Giang Trần danh tiếng đã rất lớn. Thế nhưng đã định trước không thể có hôm nay việc lớn, càng thêm có thể để người ghi khắc, võ đan điện mạnh nhất luyện đan sư tranh, ắt sẽ để Giang Trần tên, vang vọng toàn bộ thần giới, điều kiện tiên quyết là hắn nhất định muốn rút ra thứ nhất mới được, nghỉ dưỡng sức một đêm thời gian, cũng là Võ Vân Phương cho hắn điều chỉnh, Võ Vân Phương không có trực tiếp mời đem vào phủ ôm lại, cũng là cho Giang Trần đầy đủ tín nhiệm, nếu không thì, khó tránh khỏi sẽ để người cảm thấy cảm giác bị trói buộc. Điểm này Võ Vân Phương nghĩ xác thực chu đáo. Triều Dương sơ thăng, Giang Trần đi tới Võ Thần Phủ thời điểm, Võ Vân Phương đã ở trước phủ cung kính chờ đợi đã lâu, Giang Trần không khỏi hơi gật đầu, cái này Võ Vân Phương, đích thật là tương đối có tâm, hắn có thể đủ có hôm nay chi thành tựu, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, đường đường song thành chi chủ, địa vị cao thượng, thực lực mạnh mẽ, hư đế cảnh giới, uy trung sở bát phương, dĩ nhiên hội chủ động ra ngoài phủ đón lấy, cho Giang Trần đầy đủ tôn trọng. Cách đó không xa, tự liền những hộ vệ kia đều là đầy mặt khiếp sợ nhìn Giang Trần, trong lòng đều đang suy đoán, Giang Trần rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại có thể để cho bọn họ võ thần tướng ra ngoài phủ đón lấy, mặc dù là một vị khác thành chủ đang khâu sinh, cũng không có kiêu căng đến như vậy, hoặc có lẽ là hoàn toàn không thể để cho bọn họ phủ chủ ra ngoài phủ đón lấy, đây là một loại lớn lao tôn kính cùng vô hạn kính ngưỡng, ở những thủ vệ kia trong mắt, càng là đem Giang Trần thân phận cất cao vô số. Dù sao bọn họ cũng không biết Giang Trần thực lực chân chính cùng địa vị, nhưng là từ phủ chủ thái độ đủ để thấy trước, cái này người đến tục cùng khủng bố đến mức nào. Võ Vân Phương cho đủ Giang Trần mặt mũi, để Giang Trần trong lòng cũng là hết sức rõ ràng, ắt sẽ đem hết toàn lực giúp đỡ. Võ Vân Phương mang theo Giang Trần đi tới một chỗ hắn bên trong phủ gò núi cung điện dưới lòng đất bên dưới, đó là một chỗ tướng làm bền chắc dưới đất cung điện, chu vi 20 dặm, toàn bộ đã bị móc sạch. Nghiễm nhiên là một cái dưới đất pháo đài giống như vậy, đối với Võ Vân Phương cường giả như vậy mà nói, hoàn toàn là chút lòng thành. Này võ thần phủ bên trong, liền là có thêm trăm dặm to lớn, trận pháp trải rộng, so với Hiên Viên gia tộc hộ tộc đại trận, đều là không kém nhiều. Giang lão đệ, xin mời. Võ Vân Phương nói ra, cuối cùng hai người đứng ở một mảnh rộng lớn vô ngần dưới đất trên quảng trường, giữa quảng trường, có một chỗ hỏa diễm bốc lên địa hỏa trì, cháy hừng hực địa hỏa, vô cùng rừng rực, hỏa trì đủ có trăm trượng to nhỏ, xung quanh linh lang khắp nơi, trần liệt các loại các dạng thần binh bảo khí, các loại kiếm đài, đao đài, đến không xuể, hỗn nguyên bảo khí, liền là có thêm 10 cái, nguyên thần khí số lượng hàng trăm, thiên thần khí càng là lấy ngàn mà tính. Giang Trần hơi gật đầu, trong lòng cũng là khá là tán thành, này Võ Vân Phương thực lực, đúng là xác thực không tầm thường, nhiều như vậy thần binh bảo khí, này lớn như vậy luyện khí nơi, đúng là ra dáng. Ở trung tâm giá binh khí bên trên, Trần Liệt một cái hình chữ nhật bảo hộp, dài hẹn 10 thước, dù chưa lộ mặt, nhưng cũng cho Giang Trần một loại cực kỳ bàn bạc cảm giác. Giang Trần nhìn về phía Võ Vân Phương, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc, Võ Vân Phương gật gật đầu, cũng coi là cho Giang Trần một tia khẳng định. Ngươi đoán không sai, cái kia bảo hộp bên trong, chính là ta luyện chế đến một nửa huyết kỳ phương thiên kích, bất quá cuối cùng vẫn là lấy thất bại mà kết thúc. Huyết kỳ phương thiên kích đã có thần binh chi linh, thế nhưng hình khó nặng, ý nghĩa khó tiếng kêu, chất khó trừ, vì lẽ đó hoàn toàn không có cách nào đạt đến tới đỉnh phong, chỉ có thể coi là một cái binh phôi mà thôi. Võ Vân Phương thở dài một tiếng, mặt lộ vẻ khó xử, lấy thực lực của hắn, đích thật là khó có thể lại có chút tiến thêm. Chỉ cần Giang lão đệ có thể lấy thần hỏa chút ta một chút sức lực, sẽ cùng ta song song rèn đúc, cũng không ở lời hạ. Võ Vân Phương thấp giọng nói ra, không biết Giang lão đệ lấy gì loại hỏa luyện khí. Ta hỏa diễm là địa hỏa chi linh, chính là lấy tự trong địa tâm bảo táp dung nham, có thể so với ngũ hành thần hỏa. Võ Vân Phương đầy mặt kiêu ngạo nói, hắn này địa hỏa chi linh, xác thực cùng ngũ hành thần hỏa không khác nhau chút nào, thậm chí không hề yếu. Luyện khí tông sư cùng tông sư luyện đan lớn nhất điểm giống nhau chính là đều cần một loại cực kỳ mạnh mẽ hỏa diễm, mới có thể thành thạo điêu luyện thống chế hỏa hầu, nếu không thì, tất cả đều là phí công, không có cường hãn hỏa diễm, là căn bản không cách nào luyện chế ra chân chính cực phẩm thần binh cùng cực phẩm đan dược, ta chỉ có một đạo chân long chi hỏa, không biết được hay không. Giang Trần bàn tay hơi động, chân long chi hỏa sôi nổi lòng bàn tay, một khắc đó Võ Vân Phương ánh mắt cũng là dần dần khóa chặt chẽ. Trong ánh mắt tản ra ánh sáng nóng bỏng, thậm chí có chút kích động, không sai. Đây chính là ngũ hành chân hỏa một trong, chân long chi hỏa, Giang lão đệ, thật là lớn tạo hóa a, ha ha ha. Ta này địa hỏa chi linh, sợ là không lấy ra được. Võ Vân Phương cười khang một tiếng, ngược lại có chút cái dũng của thất phu, thư sinh trước mặt xuyên tạc văn chương cảm giác, địa hỏa chi linh ngược lại cũng không kém, cùng ta này chân long chi hỏa, cùng thuộc về. Giang Trần cười nói. Võ Vân Phương gật gật đầu, hắn như thế nào không biết này ngũ hành thần hỏa khủng bố, có thể có được một loại, đã là thiên đại tạo hóa, mình địa hỏa chi linh, chung quy vẫn là chênh lệch một tia, bắt đầu đi, hy vọng hai chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Cho, Giang lão đệ, đây là đáp ứng ngươi ba khối lưu tinh rơi thiên thạch, không quản thành bại hay không, trước tiên cho ngươi. Võ Vân Phương trực tiếp đem ba khối to bằng cái thất lưu tinh rơi thiên thạch đặt ở trước người, Giang Trần cũng là 10 phần kinh ngạc. Này Võ Vân Phương đúng là vạn phần thành thật, này ba khối lưu tinh rơi thiên thạch, có thể nói là tướng làm nhiều, nguyên tưởng rằng ba khối có thể có một khối trong đó to nhỏ, Giang Trần cũng đã thấy đủ, nhìn như vậy đến, mình ngược lại là kiếm lời không ít, hiện ở muốn có được một khối có thể luyện chế hỗn nguyên bảo khí vật liệu, đây chính là tướng làm chật vật, mặc dù là Giang Trần, cũng chưa chắc có thể trong thời gian ngắn được, rất nhiều thứ đều là có thể gặp không thể cầu. Bây giờ này ba khối to bằng cái thất lưu tinh rơi thiên thạch, đầy đủ chính mình lần kế tiếp luyện chế 108 thanh thần kiếm, để Giang Trần trong lòng, thực tại là có kinh ngạc vui mừng không nhỏ, đa tạ võ thần tướng, Giang Trần chắp tay nói ra, trong lòng khá là cảm kích, Võ Vân Phương cười cợt, hắn cũng là vì kết giao Giang Trần người bạn này, hơn nữa lấy Giang Trần thực lực tiện tay đoạn, thậm chí không lại chính mình bên dưới, tuy rằng hắn chỉ là thần hoàng cảnh hậu kỳ. Thế nhưng là năng lực hám ba cái nửa bước đế cảnh cao thủ, cái này cũng là Võ Vân Phương cảm thấy Giang Trần chân chính đáng giá tôn kính địa phương, hơn nữa chuyện hôm nay, là chính mình muốn cầu cạnh Giang Trần, bất luận thành bại, Võ Vân Phương đều mang trong lòng cảm kích, không cần khách khí, vậy chúng ta liền bắt đầu đi, Giang lão đệ, Võ Vân Phương nghiêm trận lấy chờ, thời khắc chuẩn bị, Giang Trần nhìn chung quanh một chút, một mặt nghiêm túc nói, nếu như này huyết kỳ phương thiên kích một khi luyện thành, ngươi xác định, ngươi địa cung này có thể chịu đựng được. Võ Vân Phương hô hấp hơi ngưng lại, lắc lắc đầu, chỉ cần có thể luyện chế ra huyết kỳ phương thiên kích, coi như là ném mất ta nửa cái mạng đều là đáng giá. Luyện chế được huyết kỳ phương thiên kích, ngươi sợ là cũng nhất định sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, sẽ bị vô số người mơ ước, mặc dù là thánh võ thành bên trong, không có khả năng không có ngươi không kiên kỵ người chứ. Giang Trần lời nói này, đúng là để Võ Vân Phương trong lòng càng phức tạp, đúng là như thế, coi như là võ đan điện cái kia mấy lão già, phỏng chừng cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, dù sao đây chính là cực phẩm hỗn nguyên bảo khí, cho dù là đế cảnh cường giả, cũng là sẽ hai mắt sáng lên. Từ khi tượng thần vừa đi phía sau, thế gian này, chính là lại cũng không có người có thể luyện chế ra cực phẩm hỗn nguyên bảo khí, vậy nên làm sao đây? Võ Vân Phương đầy mặt cay đắng, chờ chốc lát đi, ta thử một chút xem, có thể hay không bố hạ trận pháp. Giang Trần vẻ mặt nghiêm nghị nói ra, còn chưa chờ Võ Vân Phương nhiều lời, Giang Trần chính là bắt đầu bố trí trận pháp, bây giờ vô thủy trận pháp, cùng với cơ hồ bị Giang Trần hiểu rõ, 108,000 trận, hạ bút thành văn, nghĩ muốn bố trí ra phòng hộ trận pháp, cũng còn là không khó. Bất quá chén trà nhỏ trong đó, Giang Trần chính là bày ra một đạo bát phương phục linh trận, toàn bộ cung điện dưới lòng đất bên trong khí tức, tất cả đều bị ẩn đi, tự liền Võ Vân Phương đều cảm giác được một tia nghẹt thở cảm giác, bởi vì toàn bộ cung điện dưới lòng đất đã hoàn toàn ngăn cách phía ngoài khí tức, liền hắn cái này hư đế cảnh giới người, đều là hoàn toàn không có một chút nào phát hiện. Giang lão đệ, ngươi thực sự là thật lợi hại, trận pháp này, tự ngay cả chúng ta Thánh Võ Thành bên trong được xưng đệ nhất thiên hạ trận pháp tông sư Cận Bình Nguyên, đều thì không cách nào cùng ngươi tranh đấu. Võ Vân Phương hướng về phía Giang Trần giơ ngón tay cái lên, trong lòng đối với Giang Trần kính phục, lại là tăng lên một cấp bậc. Luyện khí, luyện đan, bày trận, tất cả đều hạ bút thành văn. Ngươi mẹ hắn thực sự là cái toàn tài a. Người này, quả thực thật là đáng sợ. Võ Vân Phương thậm chí có thể cảm giác được Giang Trần trên người tản mát ra từng tia một khí tức nguy hiểm, chính mình may mà không có đối địch với hắn, trời biết đạo người này còn có bao nhiêu thủ đoạn không có triển khai ra. Thời khắc này, Giang Trần cùng Võ Vân Phương liếc mắt nhìn nhau, rốt cục triệt để chuẩn bị xong xuôi, mở ra bảo hộp, lại lần nữa lại tế luyện huyết kỳ phương thiên kích, xu thế ở nhất định được, dài chính thước kích, tạo hình cực kỳ khuếch đại, thế nhưng là uy phong lẫm lẫm, thô bạo mười phần. Chỉ có điều này rất rõ ràng là một kiện căn bản là không có hoàn thành thần binh, xưng là binh phôi ở thích hợp bất quá. Bắt đầu đi, Võ Vân Phương thôi thúc mình địa hỏa chi linh, Giang Trần theo bước tiến của hắn, cũng không chậm trễ, lấy ra chân long chi hỏa, bắt đầu lại lần nữa nung nấu cái này đã từ từ thành hình huyết kỳ phương thiên kích. Chính như Võ Vân Phương chính mình nói, này huyết kỳ phương thiên kích bên trong tạp chất chưa trừ sạch, mình đã là cuối cùng sức lực cả đời, nhưng là vẫn không thể đạt tới hoàn mỹ. Từ này có thể thấy được, này lưu tinh rơi thiên thạch cũng là tương đối ngoan cố. Giang Trần toàn lực làm, hai cái cộng đồng đẩy mạnh, dung luyện huyết kỳ phương thiên kích, chính thức bắt đầu rồi cuối cùng rèn đúc con đường. Từng đạo hỏa diễm bắn mạnh mà ra, bao phủ huyết kỳ phương thiên kích, Giang Trần cùng Võ Vân Phương lần lượt rèn luyện, lẫn nhau giao hòa. Giang Trần cũng là ôm học tập tâm thái, hai cái hỗ trợ lẫn nhau hoàn thiện, huyết kỳ phương thiên kích bên trong tạp chất lại lần nữa bị loại bỏ mà đi. 10 ngày thời gian, Giang Trần cùng Võ Vân Phương liên thủ bên dưới, rốt cục đã đem huyết kỳ phương thiên kích bên trong tạp chất toàn bộ loại bỏ, thần binh bên trên, tản ra rạng ngời rực rỡ hào quang, thế nhưng như cũ không đủ, bởi vì lúc này huyết kỳ phương thiên kích đã biến thành một cái kiêu căng khó thuần khí linh, kinh khủng khí tức, đủ có nửa bước đế cảnh mạnh, tự hồ muốn tránh thoát mà ra. Khí linh, đây là khí linh, Võ Vân Phương hết sức kích động. Hai cá nhân nỗ lực chung quy là không có uổng phí, vào lúc này, hắn đã cảm thấy khí linh tồn tại, bất quá khí linh đáng sợ, cũng là không thể nghi ngờ, một khi không cách nào khống chế khí linh, như vậy cái này chưa hoàn thành thần binh, nhưng là sẽ chính mình đi, còn muốn đi. Hừ hừ, không có cửa, Võ Vân Phương giận dữ hét lớn một tiếng, cùng Giang Trần liếc mắt nhìn nhau, cường cường liên thủ, trấn áp khí linh, vào lúc này hai cá nhân sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng. Bất kể là Giang Trần vẫn là Võ Vân Phương, bọn họ đều không có luyện chế ra quá kinh khủng như vậy thần binh bảo khí, thời khắc này, hai cái người đều là nín hơi ngưng thần, không dám có bất kỳ sai lầm, để tránh khỏi xảy ra bất trắc. Võ Vân Phương cũng vào lúc này triển lộ ra chính mình hư đế cảnh giới bản lĩnh, toàn lực trấn áp khí linh phía sau, bắt đầu rồi kéo dài rèn đúc huyết kỳ phương thiên kích, hai cái người hiểu ngầm mười phần, dù sao đều là đứng đầu luyện khí tông sư, không cần ngôn ngữ, chính là liền thành một khối. Huyết kỳ phương thiên kích vào lúc này càng ngày càng khủng bố, từng trận bén nhọn khí tức, xuyên qua toàn bộ trong cung điện dưới lòng đất, Giang Trần trận pháp vào lúc này đưa đến tác dụng, mặc cho này huyết kỳ phương thiên kích bất kỳ thô bạo, cũng thì không cách nào thay đổi trận pháp này. Trên hư không, từng đạo thiên lôi lánh hiện ra, Võ Vân Phương sắc mặt ngưng trọng, khí tức chìm nổi, nhìn phía Giang Trần, ta tới giúp ngươi chống đỡ thiên lôi, ngươi cực kỳ rèn luyện thần binh. Giang Trần trầm giọng nói ra, trong lúc nhấc tay, thiên lôi vào cơ thể, vô cùng vui sướng, bất quá đó chỉ là đối với Giang Trần mà nói, nếu như là Võ Vân Phương, không chết cũng phải lùi lớp da, dù sao Giang Trần thiên lôi thân thể đã sớm tập mãi thành quen, mà này thiên lôi từng đạo trút xuống mà xuống, Võ Vân Phương không phải là như vậy dễ dàng tiếp nhận, mặc dù luyện chế thành công cái này cực phẩm hỗn nguyên bảo khí, cũng nhất định là bị thương nặng, hơn nữa còn không cách nào chuyên tâm rèn luyện sau cùng thần kích, cứ như vậy, Giang Trần cơ hồ là giúp Võ Vân Phương đại ân, cuối cùng Võ Vân Phương lấy lực lượng linh hồn, phong ấn huyết kỳ phương thiên kích, một khắc đó, cuối cùng một đạo không có gì sánh kịp thiên lôi, từ trên trời giáng xuống, Giang Trần mắt sáng như đuốc, một quyền nghênh chi, thiên lôi kề bên người, liền hắn cũng cảm giác được từng tia mất cảm giác, nhưng cũng chỉ là từng tia một mà thôi. Cuối cùng Giang Trần tay cầm huyết kỳ phương thiên kích, thiên lôi chi lực tầng tầng rèn luyện, làm cho huyết kỳ phương thiên kích bên trên lập lòe vô tận lôi quang. Giây lát phía sau, một thanh chính thức huyết kỳ phương thiên kích, sôi nổi trong tay, Giang Trần vẻn vẹn nắm chặt, thậm chí đều yêu thích không nỡ rời tay, này huyết kỳ phương thiên kích, thậm chí không thua gì mình thiên long kiếm, quả nhiên là không có gì sánh kịp thần binh, cực hạn hỗn nguyên bảo khí, cái kia loại như bẻ cành khô khí tức bén nhọn, làm người ta kinh ngạc sợ hãi, huyết kỳ phương thiên kích khí linh cũng là cực kỳ bá đạo, thô bạo mười phần, thậm chí giống như là một đầu điên cuồng vô cùng gấu ngựa giống như vậy, muốn tránh thoát lao tù mà ra, đại sát tứ phương, một cái thật là tốt tuyệt thế thần binh. Giang Trần gương mặt vẻ nghiêm túc, trong mắt sắc mặt vui mừng càng là tình cảm bộc lộ trong lời nói, không cần nhiều lời, này cực phẩm hỗn nguyên bảo khí, đã thành công. Vào giờ phút này, hai cái người hai mặt nhìn nhau, đều là gương mặt mồ hôi nước, 10 ngày thời gian, bọn họ cơ hồ là đã tiêu hao hết hơn phân nửa tinh khí, toàn bộ đều ngưng tụ ở cái này không có gì sánh kịp thần binh bên trên. Huyết kỳ phương thiên kích, rốt cục xong rồi, tiếp kích, Giang Trần đem huyết kỳ phương thiên kích ném Võ Vân Phương. Võ Vân Phương ánh mắt sáng ngời, hưng phấn cực kỳ, trong lúc nhấc tay, nắm chặt huyết kỳ phương thiên kích, cả người bên trên tỏa ra một luồng khí thế cực kỳ khủng bố, để Giang Trần cũng cảm giác được một tia cảm giác nguy hiểm. Này huyết kỳ phương thiên kích hầu như cùng Võ Vân Phương bổ sung lẫn nhau, đối với Võ Vân Phương mà nói, đây chính là hắn vì chính mình lượng thân tạo ra, cái này thần binh, so với hắn dĩ vãng bất kỳ thần binh đều khủng bố hơn, vẫy tay một cái, huyết kỳ phương thiên kích khí tức bén nhọn. Dường như vô cùng thần lực, xé rách hư không khe hở, nhuệ không thể địch, uy không thể đỡ. Ha ha ha, ta cuối cùng thành công, huyết kỳ phương thiên kích, ta rốt cục hoàn thành. Võ Vân Phương mừng đến phát khóc, một tay nắm chặt nặng nề chấn động ở trên mặt đất, cái kia loại uy phong bát diện khí thế, cùng hắn cái này chinh chiến thiên hạ võ thần chi tướng, nhất định chính là ông trời tác hợp cho. Nhìn Võ Vân Phương kích động một mặt, Giang Trần cũng là tâm có thổn thức, ai có thể nghĩ tới. Cái này thánh võ thành dưới một người trên vạn người song thành chi chủ, thực lực mạnh mẽ vô thượng chí tôn, dĩ nhiên sẽ bởi vì món này thần binh, mà yên lặng rơi lệ. Đối với Võ Vân Phương tới nói, đây không chỉ là một cái thần binh bảo khí, càng là hắn đối với tượng thần tiền bối chào, càng là hắn đối với mình một cái bàn giao, cực phẩm hỗn nguyên bảo khí, chung quy vẫn còn bị hắn luyện chế ra, loại này vui mừng, quả thực để Võ Vân Phương ức chế không được chính mình tâm tình của nội tâm, thần binh mạnh. Thần tướng chi dũng, chúc mừng Võ Huynh. Giang Trần cười nói, thời khắc này, Võ Vân Phương mới lấy lại tinh thần, một mặt cảm kích nhìn về phía Giang Trần, song quyền ôm chặt, quay về Giang Trần gật đầu thi lễ, Giang lão đệ, quả nhiên là đại tài vậy. Ân tình hôm nay, ta Võ Vân Phương chắc chắn ghi nhớ trong lòng, Võ Vân Phương tình thâm ý trọng, vô cùng nghiêm túc, Giang Trần có thể như vậy thông dong, cầm trong tay thần binh cho hắn, càng là vì hắn chặn lại rồi đạo thiên lôi này một đòn. Này huyết kỳ phương thiên kích có thể rèn đúc thành công, Giang Trần có công lớn, phần tình nghĩa này, Võ Vân Phương nhớ kỹ trong lòng, cái này thần binh quật khởi, đối với Võ Vân Phương tới nói, thực lực tăng mạnh, thậm chí trọng yếu hơn là, hắn này cả đời, cũng là lại không tiếc nuối, chịu người nhờ vả, hết lòng vì việc người khác, huống chi Võ Huynh đã cho ta lưu tinh rơi thiên thạch, đây là ta phải làm, Giang Trần cười ngây ngô một chút đầu, hắn cũng không phải là cái kia loại lòng tham không đáy đồ đệ. Tuy rằng này huyết kỳ phương thiên kích mặc dù là đối với hắn mà nói, cũng là phi thường kinh khủng một cái thần binh, thế nhưng quân tử không đoạt người yêu, huống chi một lần này liên thủ rèn đúc thần binh, Giang Trần cũng là thu hoạch khá dồi dào. Võ Vân Phương con đường luyện khí vững vàng, cũng là không thể khinh thường, thậm chí cũng không yếu hơn chính mình, chỉ có điều Giang Trần thắng ở thừa kế tượng thần truyền thừa, rất nhiều thứ đều là hắn không râu chuyên tâm tu luyện, mà Võ Vân Phương nhưng là dựa vào cố gắng của mình, hoàn thành lột xác. Bây giờ Giang Trần chỉ là cảm giác thực lực của chính mình không rất hoàn mỹ, nếu không thì, một khi đạt đến nửa bước đế cảnh, như vậy hắn cũng nhất định phải lại lần nữa thử một phen, luyện chế cực phẩm hỗn nguyên bảo khí, hy vọng thời khắc này, sẽ không để hắn chờ đợi quá lâu đi. Tay cầm huyết kỳ phương thiên kích Võ Vân Phương, càng là uy phong bát diện, so với lúc trước, càng hơn gấp trăm lần, hăm hở Võ Vân Phương, càng là khiến người ta cảm thấy một đời võ thần hùng vĩ. Đan sư thịnh hội, lửa xém lông mày, Giang lão đệ, không biết ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn a? Võ Vân Phương cùng Giang Trần cùng nhau đi ra cung điện dưới lòng đất, tâm tình vui sướng, hưng phấn không thôi. Nhìn tình huống đi, dù sao liền đối thủ cũng không biết là ai, làm sao đàm luận nắm bắt đây? Giang Trần lắc lắc đầu nói, một lần này đan sư thịnh hội, ngươi cần thiết phải chú ý, đơn giản chính là hai cái người, tuy rằng ta đối với thuật luyện đan của ngươi không rõ lắm giải, thế nhưng ta nghĩ thuật luyện đan của ngươi hẳn là sẽ không yếu hơn thuật luyện của ngươi chứ. Ha ha, Võ Vân Phương cười nói, trong đó một cái, là Sơn Hải Tông thủ tịch luyện đan sư, Mộ Dung Phi Nhạn, ca ca của nàng, chính là Thượng Quan Hồng Nhạn, ta nghĩ ngươi nên cũng không quen đi. Tuy rằng ta đối với giữa các ngươi ân oán không rõ lắm giải, thế nhưng ngươi cùng hắn trong đó nhưng là có thêm mối thù không nhỏ oán. Mộ Dung Phi Nhạn thực lực, cũng là thần hoàng cảnh đỉnh cao, tuy là vì nữ tử, nhưng là của nàng thuật luyện đan, khá là khủng bố, toàn bộ Trung Châu bên trên, có thể ép nàng một đầu người, cũng chính là đan khâu sinh, liền võ đan điện mấy cái trưởng lão, cũng chưa chắc sẽ mạnh hơn nàng. Còn nữa chính là đan khâu sinh nhi tử, đan Tiêu Mặc, này thực lực cá nhân không tầm thường. Cũng là có thần hoàng cảnh hậu kỳ đỉnh cao oai, một tay thuật luyện đan, hết đan khâu sinh chân truyền, hơn nữa càng là truyền ra đã đánh bại hai vị võ đan điện luyện đan trưởng lão, mơ hồ có trò giỏi hơn thầy mùi vị, hai người kia, hẳn là ngươi nhất cần thiết phải chú ý, còn lại người, mặc dù là có hắc mã xuất hiện, cần phải cũng không nhất định sẽ so với hai người bọn họ cường đi đến nơi nào. Võ Vân Phương nhìn về phía Giang Trần, đem chính mình biết, toàn bộ xin báo, hy vọng có thể đối với Giang Trần có trợ giúp. Mộ Dung Phi Nhạn. Xem ra lần này, Thượng Quan Hồng Nhạn cần phải cũng sẽ tới, chính dễ giải quyết hắn, lấy báo sư phụ năm đó mối thù. Giang Trần ánh mắt sắc bén, lần trước ở Sơn Hải Tông thời gian, để hắn chạy mất, đã là khiến cho Giang Trần cực kỳ phẫn nộ, lần này tuyệt đối sẽ không lại để hắn có bất kỳ tựu sẽ chạy trốn. Tha thứ ta nói thẳng, Giang Huynh, này Thượng Quan Hồng Nhạn cùng ngươi trong đó thù hận, hẳn là bởi vì tượng thần truyền thừa chứ. Giang Trần gật gật đầu. Đối với Võ Vân Phương, hắn cũng không có gì có thể giấu giếm, Võ Vân Phương thực lực xuất chúng, đối với chính mình cũng không uy hiếp, hơn nữa lần này hai cái người cộng đồng luyện chế huyết kỳ phương thiên kích, cũng coi như là hữu nghị thâm hậu, chuyện cũ không cần nhắc lại, nhưng là năm đó sư phụ của ta tượng trước thần thế hệ cái chết, cùng hắn có mật không thể phân quan hệ, hắn là sư phụ đồ đệ duy nhất, nhưng cũng là phản bội sư phụ, không có lý do gì khác, tự nhiên là bởi vì cái kia cái gọi là truyền thừa. Bất quá sư phụ đã sớm nhìn ra hắn sinh ra lòng phản loạn, vì lẽ đó vẫn chưa đem truyền thừa để cho hắn, cũng là cùng cái kia súc sinh oán hận chất chứa càng ngày càng sâu, cuối cùng sư phụ ngã xuống, cũng cùng hắn có vô số liên hệ. Sơn Hải Tông một trận chiến để hắn trốn, lần này, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết chết hắn. Giang Trần trầm giọng nói, Võ Vân Phương sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, hắn vô cùng tôn trọng tượng trước thần thế hệ, mặc dù chỉ là lúc trước chỉ điểm quá hắn một, hai. Thế nhưng phần ân tình kia Võ Vân Phương trước sau ghi nhớ trong lòng, đối với hắn mà nói, cái này Thượng Quan Hồng Nhạn chính là cái thí sư súc sinh, người người phải trừ diệt, tên ghê tởm. Nguyên lai cái này đạo mạo nghiêm trang gia hỏa, vẫn luôn là tượng thần tiền bối kẻ phản bội, cũng ta còn từng cùng hắn lĩnh giáo quá, cho là hắn là tượng thần tiền bối cao đồ, không nghĩ tới sự thực dĩ nhiên là như vậy. Võ Vân Phương một quyền đập ở trên bàn đá, nháy mắt hóa thành bột mịn. Nội tâm nổi giận có thể tưởng tượng được, liền hắn đều hận không thể đâm cái kia hèn hạ vô sĩ kẻ phản bội, lần này hắn cần phải sẽ đến, biết ta xuất hiện ở Trung Châu, đi tới Thánh Võ Thành, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ cơ hội này, tượng thần truyền thừa, trước sau đều là trong lòng hắn một đạo không qua được mấu chốt, điểm quyết định, không lấy được tượng thần truyền thừa, hắn cũng vĩnh viễn không thể luyện chế ra chân chính cực phẩm hỗn nguyên bảo khí. Giang Trần lạnh lùng nói, vừa nhắc tới Thượng Quan Hồng Nhạn. hắn chính là trong lòng lửa giận đang xen, hy vọng lần này, hắn sẽ ngoan ngoãn xuất hiện đi. 7 ngày phía sau, Thánh Võ Thành luyện đan trên quảng trường, đã là người đông như mắc cưỡi, đến hàng mấy chục ngàn người, súng lại ở luyện đan trên quảng trường, dòng người nhân hải, thiên thần cảnh cường giả, thậm chí căn bản không chen vào được. Ở luyện đan trên quảng trường có số lượng hàng trăm luyện đan đài, cái này cũng là tất cả mọi người cực kỳ hướng tới địa phương, chỉ có đứng ở đó luyện đan đài bên trên người, mới là hôm nay chủ giác. Trên hư không, một cái hoàng bào ông lão, trệ không mà đứng, lạnh lùng nhìn đến hàng mấy chục ngàn người, trong đó không thiếu một ít thực lực cường hãn tông sư luyện đan. Hôm nay, chính là ta Võ Đan Điện tìm kiếm Trung Châu mạnh nhất luyện đan sư cuộc chiến, chư vị không xa vạn dặm đến đây, lão phu đang khâu sinh cực kỳ vui mừng, cực kỳ cảm kích. Không nhiều lời nói, ta tin tưởng chư vị đều hiểu, hôm nay chúng ta không nói chuyện thực lực, chỉ luận thuật luyện đan, ai có thể trở thành mạnh nhất luyện đan sư, chúng ta Võ Đan Điện đế cảnh cường giả, sẽ đáp ứng mọi người một yêu cầu, đương nhiên, chỉ có cường đại nhất luyện đan sư, mới có thể từ vinh hạnh đặc biệt này. Lần này chúng ta biết bình tuyển ra 4 cái tông sư luyện đan, đương nhiên, chân chính người mạnh nhất, chỉ có 1, bất quá còn lại 3 vị, cũng có thể thu được cho chúng ta Võ Đan Điện cho mọi người khen thưởng. Cùng lúc đó, cảm tạ nhiều cường giả như vậy, đối với chúng ta Võ Đan Điện chống đỡ cùng tín nhiệm, Đan Khâu Sinh nhạt cười nói, thần sắc ung dung, lạnh lùng nhìn tất cả mọi người tại chỗ, ở toàn bộ Thánh Võ Thành bên trong, cũng chỉ có Song Thành chi chủ cùng Võ Đan Điện trưởng lão có thể ngự không mà đi. Tuyển ra 4 cái tông sư luyện đan, ha ha, chân chính tông sư, chỉ muốn trở thành mạnh nhất cái kia một cái, nói tới đúng, ai không muốn trở thành mạnh nhất đây. Bất quá nếu như có thể quá ngũ quan, trảm lục tướng, trở thành tứ đại tông sư, ngược lại cũng không kém, đó chỉ là ý nghĩ của ngươi mà thôi, ngươi cho rằng nhân gia với ngươi một dạng. Như thế không có tiền đồ. Ha ha ha, chân chính tông sư, mục tiêu xác thực chỉ có thể có một cái. Vô số người ngóng trông, thời khắc này, bọn họ rốt cục có thể gặp chứng một cái, ngày bên dưới mạnh nhất tông sư luyện đan, rốt cục có phong thái cỡ nào. Đối với đại đa số người mà nói, đây đều là một lần cực kỳ vĩ đại trải qua, bởi vì bọn họ phải chứng kiến một cái truyền kỳ đản sinh. Bất kể là ai, một khi được đến rồi thắng lợi cuối cùng, như vậy chắc chắn truyền khắp toàn bộ Trung Châu thần thổ. Thánh Võ Thành tuy rằng không coi là cả Trung Châu vĩ đại nhất hạt nhân, thế nhưng nó tồn tại. Nhưng là phù đồ tháp không có khả năng xóa bỏ. Giang Trần yên lặng nhìn tình cảnh này, ánh mắt lạnh lùng, hắn chỉ vì trở thành người mạnh nhất. Trận chiến này, hắn muốn đạp sở hữu cường giả trên bả vai vị, hiện tại, các vị tông sư luyện đan, đều chuẩn bị xong chưa? Hy vọng ngươi sẽ không để lão phu thất vọng, nhớ kỹ, nếu như ngay cả tột cùng tiên phẩm đan dược, đều không luyện chế được, nhưng là sẽ phi thường mất mặt, ha ha ha, Đan Khâu Sinh chơi cười nói, thế nhưng một khắc đó, nhưng để vô số tông sư luyện đan, sắc mặt đều là trở nên cực kỳ khó coi. Nhất chiến thành danh thiên hạ biết, nhưng nếu là thất bại, cũng có thể là để tiếng xấu muôn đời. Nhất định muốn luyện chế ra tiên phẩm đỉnh cao đan dược mới có thể lên đài sao. Như vậy nói cách khác, không cách nào luyện chế ra tiên phẩm đỉnh cao đan dược, liền muốn bị trở thành rác rưởi, phai mờ mọi người. Vô số người hít vào một ngụm khí lạnh, nguyên bản nhao nhao muốn thử tông sư luyện đan, cũng có rất nhiều, đều là dừng bước tại này. Bởi vì nếu như lên đài phía sau, không luyện chế được, đây mới thật sự là lúng túng, như vậy đã định trước sẽ để vô số người nhìn chuyện tiếu lâm, phỏng chừng ngày sau thậm chí ở Trung Châu thần thổ bất kỳ địa phương nào, đều là khó có thể chỗ đứng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều là do dự, cái kia chút đối với chính mình không có lòng tin người, cũng đều là thở dài một tiếng, lắc đầu, lựa chọn từ bỏ, muốn mang vương miện, muốn nhận trọng trách, lấy thực lực của bọn họ. Có lẽ còn không cách nào tham dự vào một lần này tranh đấu bên trong đến, cường giả, chung quy là có thêm lòng tin cực lớn, Giang Trần nhìn người bên cạnh, vẫn có không ít người lên trước một bước, chuẩn bị tiến nhập luyện đan đài, từ trong đám người bộc lộ tài năng người, không có chỗ nào mà không phải là thực lực mạnh mẽ, tự tin hơn gấp trăm lần người, từng cái khí định thần nhàn, vênh vang đắc ý, Giang Trần vẻ mặt lạnh lùng, chậm rãi đi ra, bên người càng là nhiều hơn không ít hung hăng càng quấy hạ người. Tiến về phía trước luyện đan đài, tổng cộng 500 tòa luyện đan đài, không tới thời gian một nén nhang, đứng đầy 300, mỗi người đều là tinh thần sung mãn, khí thế 10 phần, đại có đệ nhất thiên hạ duy ngã độc tôn thô bạo, nhưng là chân chính mạnh nhất luyện đan sư, chỉ có thể có một cái. Các ngươi cửa thứ nhất, chính là luyện chế chính mình sở trường đỉnh cao tiên phẩm đan dược đi, chỉ có một lần cơ hội, thất bại, liền trực tiếp lui ra, hy vọng các ngươi có thể không ngừng cố gắng. Đan Khâu Sinh một mặt an tường, ôn hòa như xuân gió một loại tiếng cười, vang vọng ở luyện đan trên quảng trường. Tiên phẩm đỉnh cao đan dược, có thể luyện chế ra loại này đan dược người, hơn nữa đều là đầu nhất phương luyện khí tông sư, mỗi cái mắt cao hơn đầu, xem thường ở thế tục. Đó không phải là Tây Cực Thần Châu Tông sư luyện đan gia Cát Vân Phong sao? Đúng đấy, ta cũng nhìn thấy, cái kia là Bắc Lương Thần Châu Tông sư luyện đan Hách Xây, không thôi hiểu rõ, liền Sơn Hải Tông Tông sư luyện đan Trần Thiếu Hoa cũng tới. Các ngươi nhìn, đó không phải là Ngân Sơn Kiều thủ tịch luyện đan sư Mộ Dung Phi Nhạn sao? Cùng ca ca của nàng Thượng Quan Hồng Nhạn, cũng trở thành Ngân Sơn đôi nhạn, cũng thật là quần anh tụ hợp a, ha ha ha. Lần này nhất định có trò hay nhìn. Người càng ngày càng nhiều, bị mọi người nhận ra được, dù sao người ở tại tràng, hơn nữa đều là tuyệt đỉnh cao thủ chân chính, thanh danh vang dội, tuy rằng không đến nỗi phổ thiên bên dưới mọi người đều biết, thế nhưng vẫn như cũ bị người nhận ra được. Giang Trần, người kia là Giang Trần. Ta nhận ra hắn, hắn chính là lúc trước ở Sơn Hải Tông bên trong nhất lên cuồng triều Giang Trần, lúc trước Sơn Hải Tông nhưng là tử thương hầu như không còn, tổn thất nặng nề a, nếu không phải là Sơn Hải Tông gốc gác thâm hậu. Sợ không phải cũng bị Giang Trần tên kia bay lên ngọn nguồn triêu thiên, thật có kinh khủng như vậy sao? Đó cũng không, ta cũng nghe nói, Giang Trần nhưng là sinh sinh xé rách Sơn Hải Tông, không ít người đều ở trong tay ăn quả đắng nữa nha, cái kia Mộ Dung Phi Nhạn ca ca Thượng Quan Hồng Nhạn, chính là một cái trong số đó, Bát Cực môn người, Long tộc người, đều bị Giang Trần cho đánh lui, trận chiến đó nhưng là đánh cho đất trời tối tăm a, cuối cùng Giang Trần vẫn có thể ngạo nghễ rời đi, đây mới thật sự là bản lĩnh. Ha ha ha, đó là thật khủng bố, nên uống cạn một chén lớn a. Không ít người nghị luận sôi nổi, Giang Trần tên, không thể nghi ngờ là làm người ta khiếp sợ nhất, bởi vì ai đều không có nghĩ tới cái này thực lực kinh thiên gia hỏa, thậm chí ngay cả luyện đan cũng như vậy cường sao. Bất quá đến tột cùng làm sao, còn phải chờ tới hắn luyện thành sau đó mới nói, Giang Trần uy danh, không thể nghi ngờ so với tại chỗ bất luận người nào, cũng phải lớn hơn, bởi vì này thời gian 20 năm bên trong. Giang Trần thật sự là đắc tội rồi quá nhiều cường giả tông môn, thậm chí đã biến thành người người gọi đánh đối tượng, thế nhưng nhân gia không phải là như thường sống tốt đẹp sao? Trong đám người, Bát Cực môn cùng Sơn Hải tông người, Yến Triệu Vô Cực cùng Ngân Hồ đám người, đều là sắc mặt âm trầm, nghe những nghị luận kia dồn dập nói như vậy, đây không phải là bằng ở đánh mặt của bọn họ sao? Thế nhưng ở Thánh Võ Thành, mặc dù là bọn họ, cũng không dám manh động. Chạy đến nhân gia võ đan điện địa bàn đây đến ngang ngược, bọn họ còn không có bản lĩnh này. Thế nhưng chỉ cần Giang Trần vừa ra Thánh Võ Thành, như vậy bọn họ nhất định sẽ không chừa thủ đoạn nào đưa hắn đánh giết, hưởng thụ muôn người chú ý hào quang, Giang Trần không có chút nào vui sướng, bởi vì hắn chí không ở chỗ này, chỉ cần có thể trở thành mạnh nhất tông sư luyện đan đủ để, nói như vậy, mục đích của hắn cũng đã đạt tới. Bắt đầu đi, hy vọng các ngươi đều có thể phát huy ra chính mình tốt nhất một mặt. Đan Khâu Sinh tiếng nói vừa dứt, hơn 300 luyện đan sư bắt đầu rồi luyện đan, toàn bộ luyện đan trên quảng trường, cũng đã là trở nên nghiêm túc, mỗi người đều là nín hơi ngưng thần, yên lặng nhìn này kinh tâm động phách một màn, số lượng hàng trăm luyện đan cao thủ, ở đây khắc cùng sân khấu thi đấu, ai mạnh ai yếu, vừa xem hiểu ngay, hơn nữa cái kia loại hình tượng, nhất định là cực kỳ chấn động, luyện chế tiên phẩm tột cùng đan dược, đối với bây giờ Giang Trần, đã là tay đến bắt giữ. Không ra chén trà nhỏ thời gian, chính là đã luyện chế xong thành, cùng lúc đó, trên hư không, từng đạo thiên lôi, cũng là lấp lóe mà ra, tầng tầng lôi vân, cuồn cuộn mà đến trăm so thiên lôi trút xuống mà xuống, tràn diện kia phải nhiều chấn động có bao nhiêu chấn động, hơn trăm tông sư luyện đan, thực sự là quá rung động, có thể thấy cảnh này, không kém chuyến này, ha ha ha, đúng đấy, chuyện này quả thật để người nhiệt huyết sôi trào a, nhiều như vậy tông sư luyện đan, sách sách sách. Quả thực không dám tưởng tượng a, tình cảnh đó, đích thật là tương đối chấn động, mấy trăm đạo thiên lôi trút xuống, hầu như khiến cho toàn bộ luyện đan quảng trường, đều là bị thiên lôi bao vây ở bên trong, hơn nữa mỗi người khóa luyện chế đan dược cũng bất tận tương đồng, nhất định chính là đa dạng đủ mẫu mã, quần hùng tranh bá, trăm nhà đua tiếng, các thi triển sở trưởng, ầm ầm ầm, một tiếng tiếng đinh tai nhức ốc tiếng sấm, trải rộng hư không, từng viên đan dược, cũng vào lúc này. Bị thiên lôi rèn luyện quá sau, đang lôi hàng sinh, triệt để hoàn thành luyện chế. Thế nhưng, tình cảnh này nhưng là có người vui mừng có người buồn, dù sao, muốn một lần luyện chế được tiên phẩm tột cùng đan dược, cũng không phải là mỗi người đều có thể làm được. bảo đảm không có sơ hở nào, đó thật là quá khó khăn, đối với rất nhiều nguyên bản lời thề son sắt tông sư luyện đan, cũng không nhịn được sẽ có sai lầm, lại thêm có mấy người bởi vì căng thẳng hoặc là bởi vì hơi có tì vết, hay hoặc là căn bản là không có có luyện chế ra đỉnh cao tiên phẩm đan dược bản lĩnh, thật giả lẫn lộn. Cuối cùng, một lần luyện chế thành công người, vẻn vẹn chỉ có 83 người, nói cách khác, này 83 người, mới thật sự là luyện đan đại sư. Thiên lôi nghiêng mà xuống, tiếng sấm thưa dần, toàn bộ trên quảng trường, cũng là trở nên hoang hô sôi trào. Đối với bọn hắn tới nói, điều này thật sự là quá trọng yếu, thời khắc này, tỏ rõ tên của bọn họ, đã định trước sẽ trở thành toàn bộ Trung Châu thần thổ người thảo luận đối tượng, cường giả, nhất định sẽ bị càng nhiều người đã hiểu biết. Hiện tại ta tuyên bố, 87 vị luyện đan đại sư, tiến vào cửa ải tiếp theo, đối với cái kia chút không thể lên cấp tông sư luyện đan, đang người nào đó cảm giác sâu sắc ấy nấy, thế nhưng tỷ thí chính là như vậy, chung quy phải có một tốc độ trước sau, chung quy phải có một cao thấp mới được. Đan Khâu Sinh từ tốn nói, vẻ mặt cũng biến thành nghiêm cẩn lên, nhìn cái kia chút cúi đầu ủ rũ người, hắn chính là không có một tia vẻ thương hại, dù sao thành công đều là để cho người có chuẩn bị, huống chi những người còn lại. Luyện đan ưu việt tông sư cấp nhân vật, cũng nhất định không phải số ít, đóng lấy chính là thứ hai quan, các ngươi ai có thể luyện chế ra thấp cấp thần phẩm đan dược, như vậy liền có thể coi là chân chính tông sư luyện đan. Đan Khâu Sinh, nháy mắt khơi dậy tất cả mọi người chấn động, thần phẩm đan dược, đó là vô số người tha thiết ước mơ đan dược, có thể luyện chế ra thần phẩm đan dược người, đã định trước đều không phải là hạng dễ nhằn, nhất định là luyện đan giới khoáng thế kỳ tài, đây cũng quá khó khăn chứ. Luyện chế thần phẩm đan dược. Người ở tại tràng, lại có bao nhiêu người có thể đủ luyện chế được đây? Ai nói không phải sao, ai, xem ra này tông sư luyện đan tên, cũng không phải như vậy dễ được, nghĩ cũng bị người tôn xưng là tông sư, liền muốn có tông sư thực lực cấp bậc mới được, đây không phải là càng kích thích sao? Cạc cạc cạc, có thể luyện chế ra tiên phẩm tột cùng đan dược, đã không tính ly kỳ, dù sao này thần giới to lớn, cường giả như mây. Mặc dù là cực kỳ thưa thất luyện đan sư, cũng là có không ít. Chỉ có luyện chế ra thần phẩm đan dược, mới có thể xưng là chân chính tông sư. Mỗi người đều là trợn to hai mắt, trơ mắt nhìn tình cảnh này, mặc dù là cái kia chút quá quan luyện đan sư, cũng đều là mỗi người vẻ mặt nghiêm túc. Thần phẩm đan dược, đối với bọn họ tới nói, độ khó chung quy vẫn là vô cùng lớn, có thể luyện chế ra tiên phẩm đỉnh cao đan dược, thế nhưng cả đời, cũng chưa chắc có thể luyện chế ra thần phẩm đan dược. Thần phẩm đan dược là có chút người cả đời đều khó mà vượt qua điểm cuối, chỉ có luyện chế được thần phẩm đan dược, mới có thể toán là chân chính tông sư luyện đan, đăng đường nhập thất. Giang Trần thần sắc bình tĩnh, yên lặng nhìn tình cảnh này, hắn đã liệu đến tất cả những thứ này, mạnh nhất luyện đan sư tranh, nếu như không có chút bản lãnh thật sự lời, há có thể tùy tùy tiện tiện tự rút ra thứ nhất. Đó không phải là nói chuyện viễn vông sao, thần phẩm đan dược phương pháp luyện đan, chúng ta võ đan điện sẽ cung cấp, cho tới quy tắc. Các ngươi như cũ chỉ có một lần cơ hội, bởi vì luyện chế thần phẩm đan dược dược liệu, cũng là tướng làm hiếm thấy, lần này, toàn bộ đều để cho võ đan điện cung cấp, đây là các ngươi trong cuộc đời lớn nhất điểm nhấp nháy, ta tin tưởng các ngươi bên trong rất nhiều người cũng đã chuẩn bị xong. Đan Khâu Sinh trầm giọng nói ra, thời khắc này, ánh mắt của hắn càng thêm sắc bén, quét ngang cái kia chút một mặt vẻ hưng phấn luyện đan sư, thậm chí bao gồm chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo nhi tử, Đan Tiêu Mặc. Cửa thứ nhất hắn chính là đẹp vô cùng quá khứ, thế nhưng này thứ hai quan, chính là hắn chân chính vượt qua mình lúc, này thấp cấp thần phẩm đan dược, chính là long tượng thần đan, cần long cốt giống tủy làm chủ yếu vật liệu, tập hợp 108 loại quý trọng dược vật, rèn luyện mà thành, long tượng thần đan có thể ở chốc lát trong đó, khôi phục thần hoàn cảnh cường giả sở hữu thực lực, thậm chí có thể nắm giữ long tượng lực lượng, sự khủng bố, không cần nói cũng biết. Cái này cũng là nó có thể trở thành thấp cấp thần phẩm đan dược căn bản nơi. Phương pháp luyện đan cùng dược liệu, toàn bộ đều tại đây. Đan Khâu Sinh vẫy tay một cái, trực tiếp là vung đậu thành binh giống như vậy, đem 83 phần luyện chế thần phẩm đan dược dược liệu cùng phương pháp luyện đan, tất cả đều là dứt bỏ mà đi, tuyên bố đến rồi trong tay mỗi người. Long tượng thần đan, Giang Trần hơi nhướng mày, có thể xưng là thần phẩm đan dược, xác thực không quá đáng. Có thể ở trong thời gian ngắn cấp tốc khôi phục thần hoàn cảnh cường giả thực lực, quả thực có thể nói khủng bố, thần phẩm đan dược, thật đến danh quy. Liền Giang Trần cũng là cực kỳ giật mình, có thể một lần lấy ra nhiều như vậy dược liệu, hơn nữa đều là luyện chế thần phẩm đan dược cần dược liệu, cùng với thần phẩm phương pháp luyện đan, phổ thiên bên dưới, cũng là chỉ có võ đan điện có thể như thế giàu nứt đố đổ vách đi. Này thần phẩm đan dược, không đơn giản a. Có người bắt được phương pháp luyện đan phía sau, chính là vẻ mặt nghiêm túc, bởi vì này thần phẩm đan dược, hoàn toàn vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Tuy rằng cùng tiên phẩm đỉnh cao đan dược chỉ là kém một bước, thế nhưng là khó như lên trời. Ta nhìn lần này, ta muốn trực tiếp đầu hàng. Có người cười khổ nói, nắm trong tay phương pháp luyện đan, đã là hai tay run rẩy, căn bản không biết nên làm sao tiến hành. Bất kể như thế nào, tóm lại muốn thử một lần, thất bại chính là mẹ của thành công, nếu như không thử một chút lời, có lẽ vĩnh viễn đều không biết cực hạn của mình đến tột cùng ở đâu bên trong. Nói tới đúng, liều mạng, dù sao cũng một lần này phương pháp luyện đan là do võ đan điện cung cấp, bà nội, ta cũng không tin, lão tử đời này lẽ nào cùng thần phẩm đan dược vô duyên sao? Giang Trần nhìn viết kép đau hạ quyết tâm người, cảm giác hình như là đến ăn hôi, ngu sao không cầm, bất quá quy tắc ở đây, bọn họ nắm giữ một lần này luyện chế quyền lợi, võ đan điện giàu nứt đố đổ vách, cũng sẽ không với bọn hắn tính toán nhiều như vậy, chỉ là thần phẩm đan dược, ta nhất định có thể luyện chế thành công. Một người thiếu niên bộ dáng nam tử tóc đỏ, cười lạnh nói, mắt lạnh nhìn cái kia chút lòng mang thấp thỏm người, liền thần phẩm đan dược đều không luyện chế được, cũng dám nói rằng tông sư. Ha ha, thực sự là một đám rác rưởi, ngươi nói cái gì? Tiểu tử, có tin ta hay không quất ngươi? Có người không đè ép được trong cơ thể hỏa khí, nhắm thẳng vào tóc đỏ thiếu niên nói ra, đây không phải là rõ ràng xem thường bọn họ sao? Nói bọn họ là rác rưởi, cái này ai chịu nổi a? Ai còn chưa phải là riêng phần mình địa vực luyện đan đại sư, ai mà không được người tôn kính? Chỉ có điều ở đây thánh võ thành bên trong, thực lực của bọn họ, rõ ràng có chút không đủ dùng. Lẽ nào không luyện chế được thần phẩm đan dược, còn chưa phải là rác rưởi? Không có làm việc vẫn còn ở nơi này kêu gào, không bằng về nhà loại khoai lang đi thôi. Hừ, tóc đỏ thiếu niên hung hăng càng quấy, khơi dậy không ít người phẫn nộ, bất quá nhân gia nói nhưng là sự thực, nếu như không luyện chế được mà nói, ngươi tự căn bản không có tư cách cùng mạnh hơn ngươi người hò hét, toán, ngươi biết người kia là ai à? Hắn chính là Đan Khâu Sinh nhi tử. Võ đan điện đệ nhất luyện đan kỳ tài, có người nói đã là trò giỏi hơn thầy, cũng không cần chọc giận hắn, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng a. Bên một bên chi nhận khuyên can, biết rồi tóc đỏ thiếu niên thân phận thời gian, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn nhượng bộ, dù sao thuật luyện đan không bằng người, thực lực không đủ, ngươi còn dám cùng võ đan điện liều mạng sao? Vì lẽ đó cái kia chút bị thanh niên tóc đỏ sỉ nhục người, cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn, sắc mặt tái nhợt. Vẻ mặt cực kỳ khó coi, Giang Trần lắc lắc đầu, khẽ cười một tiếng, xoay người mà đi, chuẩn bị luyện chế thần phẩm đan dược, ngươi cười cái gì? Nói ngươi đó, tóc đỏ thiếu niên đang tiêu mặt chỉ vào Giang Trần nói ra, gương mặt âm lãnh vẻ, ta nở nụ cười sao? Giang Trần nhún nhún vai nói ra, ngươi chẳng lẽ không là cười ta sao? Ngươi có tư cách gì cười? Nói bọn họ là rác rưởi, chưa nói ngươi sao? Đang tiêu mặt cười lạnh nói. Ta cười ngươi chính là cái chày gỗ, Giang Trần giễu cợt nói, một mặt lạnh lùng nhìn Đan Tiêu Mặc, trong nháy mắt gây nên toàn trường xôn xao, Đan Tiêu Mặc là ai? Đây chính là Đan Khâu Sinh nhi tử, đó là thánh võ thành công tử gia a, hơn nữa quan trọng nhất là, nhân gia cũng không phải là phế hai đời, mà là xác thực có thực lực cao thủ, tông sư luyện đan, chân chính có kế thừa Đan Khâu Sinh đan đạo y bác thiếu niên thiên tài, đối với rất nhiều người mà nói, xuất thân danh môn có lẽ tựu đã coi như là ngậm lấy vững chắc môi xuất thế, thế nhưng một mực nhân gia vẫn còn so sánh ngươi thiên phú càng tốt hơn, so với ngươi càng cố gắng, so với ngươi càng lợi hại, này liền có chút không nói được, mà Đan Tiêu Mặc vừa vặn chính là người như vậy. Đối mặt Giang Trần chê cười, Đan Tiêu Mặc sắc mặt cũng là cực kỳ âm lãnh, chỉ vào Giang Trần, gương mặt hung hăng càng quấy, ở đây thánh võ thành bên trong, còn không người nào dám cùng hắn gọi bản đây, ngươi mắng ta là chày gỗ. Ngươi đáng là gì? Đan Tiêu Mặc sững sờ, lửa giận ngút trời, trừng mắt Giang Trần, trong mắt sát cơ tình cảm bộc lộ trong lời nói, đúng, nói đúng là ngươi, không cần tìm. Luyện đan nơi, bằng bản lĩnh nói chuyện, thân là thánh võ thành song thành chi chủ nhi tử, ngươi dĩ nhiên không có chút nào cấm kỵ, như vậy nói ẩu nói tả, hung hăng ngông cuồng, ngươi sẽ không sợ cho cha ngươi bôi đen sao? Giang Trần, để Đan Tiêu Mặc ngẩn ra, khóe miệng âm lãnh cũng là càng ngày càng sâu. Bất quá thời khắc này, Đan Tiêu Mặc tự hồ đối với Giang Trần cũng là dâng lên một tia ý quyết giết, tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, có bản lĩnh chúng ta tự so tài xem hư thực, nếu như người nào thua, người đó liền quỳ xuống đất lạy sát đất gọi gia gia, làm sao? đang Tiêu Mặc tính toán chi ly, nhắm thẳng vào Giang Trần, chút nào không có bất kỳ nhượng bộ, ngươi đây không phải là cho cha ngươi tìm lão tử sao? Ngươi chẳng bằng hỏi trước một chút cha ngươi ý kiến. Giang Trần nhún nhún vai nói ra, đang Tiêu Mặc sắc mặt càng ngày càng khó coi, người này, miệng lưỡi bén nhọn, thật sự là tương đối đáng ghét, lặp đi lặp lại nhiều lần để hắn lúng túng, là hắn. Dĩ nhiên là Giang Trần, người này thật sự là một toàn tài sao, trước hắn ở Sơn Hải Tông nhất lên sóng to gió lớn, không có nghĩ tới giờ khắc này lại vẫn sẽ xuất hiện ở đây, thực sự là khiến người không thể tưởng tượng nổi a. À, đúng đấy, ta thật là không có nghĩ đến Giang Trần lại còn là cái luyện đan cao thủ, không phải truyền thuyết tượng thần truyền thừa trên người hắn sao, lẽ nào người này còn là cái song tu cao thủ? Luyện khí tông sư, hay là luyện đan tông sư, khó nói, bất quá hắn xuất hiện, sợ là Thánh Võ Thành cũng sẽ không yên tĩnh đi, nói cách khác, nếu như ở chỗ khác, phỏng chừng cũng sớm đã thiên hạ đại loạn, quả nhiên là người tài cao gan lớn a, nếu không thì, người bình thường làm sao dám cùng đang Tiêu Mặc hò hét đây, ha ha ha, không ít người đều là nhận ra Giang Trần, một truyền mười mười truyền một trăm, trong nháy mắt, Giang Trần thanh danh, bắt đầu truyền vang ở trên quảng trường, bị người càng ngày càng nhiều biết được, người tên, cây có bóng, Giang Trần tên, năm gần đây nghe đồn, thậm chí so với Thánh Võ Thành thiếu công tử đang Tiêu Mặc còn muốn càng hơn một bậc, trong khoảng thời gian ngắn, ai cũng đang nhìn này tràn đỉnh nhọn quyết đấu, bất luận thuật luyện đan, vẻn vẹn là hai cá nhân danh tiếng, cũng đã khơi dậy vô số người mù nghĩ, đây mới thật sự là đỉnh nhọn quyết đấu, mũi nhọn đấu với đao sắc, ngươi chính là Giang Trần. Đang Tiêu Mặc nhiều hứng thú nhìn Giang Trần, khóe miệng ý cười càng nồng, xem ra cái tên này quả nhiên còn đến có chuẩn bị, nếu không làm sao dám cùng chính mình hò hét đây, là thì lại làm sao? Hôm nay chẳng lẽ không là tới luyện đan, mà là đến đấu võ mồm? Giang Trần khịt mũi con thường, Đang Tiêu Mặc khắp nơi bị Giang Trần chế ước, sắc mặt hết sức khó coi, vào lúc này nếu như bị Giang Trần cho đè xuống, như vậy hắn người thành chủ này công tử, cỡ nào khiến người khinh thường? Ngươi liền nói ngươi có dám đánh cuộc hay không chứ? Người nào thua, người đó liền quỳ xuống gọi gia gia. Đang Tiêu Mặc hùng hổ dọa người, một khắc đó, Giang Trần nhún nhún vai, nhìn về phía Đang Khâu Sinh, mà Đang Khâu Sinh sắc mặt cũng là hết sức khó coi, ánh mắt âm u, hận thấu cái này không hăng hái gia hỏa, bây giờ là luyện đan thời khắc, vì là võ đan điện tìm kiếm chân chính tông sư luyện đan, ngươi ngược lại tốt, lại muốn theo người ta quỳ xuống gọi gia gia, thắng cũng còn tốt, thật nếu là thua, ta còn phải quỳ xuống gọi bố. Đang Khâu Sinh tâm sinh phẫn nộ, chính hắn một nhi tử nơi nào đều tốt, thiên phú tuyệt luân, chính là suy nghĩ chuyển chậm, yêu thích cùng người tranh cãi, thực lực không tầm thường, thế nhưng là không có có nhiều như vậy tâm địa gian dảo, chính là hung hăng càng quấy quen rồi, ta muốn đánh cược, sợ là Đang thành chủ cũng chưa chắc sẽ đồng ý chứ. Ha ha, Giang Trần, cũng coi là cho đủ Đang Khâu Sinh mặt mũi của, Đang Khâu Sinh nhìn về phía Đang Tiêu Mặc, trầm giọng quát lên. Đủ rồi, đây cũng không phải là các ngươi giải quyết ân oán cá nhân địa phương, trước tiên đem mình bổn phận sự tình làm tốt lại nói, ta tuyên bố, luyện đan bắt đầu, thần phẩm đan dược luyện chế, tự xem các ngươi riêng mình tạo hóa. Đang Tiêu Mặc còn muốn nói điều gì, thế nhưng là bị Đang Khâu Sinh hung hăng trợn mắt nhìn trở lại, ở Giang Trần trong miệng liên tiếp biết Đang Tiêu Mặc lại bị cha của chính mình quát lớn một phen, trong lòng nhưng là đem tất cả phẫn nộ, tất cả đều ghi hận ở Giang Trần trên người, hãy đợi đấy. Hừ, Đang Tiêu Mặc cắn răng nói ra, bất quá thời khắc này, nhưng là cùng Giang Trần bốn mắt tương đối, hoàn toàn không đem Giang Trần để vào trong mắt, đồ tranh đua miệng lưỡi, cũng là không có ý nghĩa gì, chờ ngươi thấy ngươi cùng ta sự chênh lệch, ngươi nên cũng liền biết, chúng ta căn bản cũng không phải là người cùng một con đường. Đang Tiêu Mặc tự tin tràn đầy nói ra, tất cả mọi người là có chút thất vọng, vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy Giang Trần cùng Đang Tiêu Mặc chiến tranh thế giới, nhưng là Đang Khâu Sinh một câu nói. Chính là bỏ đi tất cả mọi người ý nghĩ, vào lúc này chính sự quan trọng, Đang Khâu Sinh mặc dù là thân là song thành chi chủ, một lần này luyện đan thịnh hội người thống trị, hắn không có khả năng thiên vị Đang Tiêu Mặc, cứ như vậy truyền đi, chẳng phải là để vô số người trào phúng, chế nhạo sao, cười hắn võ đan điện hung hăng càng quấy, cái này nồi hắn có thể không nghĩ lưng, võ đan điện luôn luôn lấy thiên hạ chính thống, danh môn chính phái tự xưng, loại này tự đoạn hậu lộ sự tình, Đang Khâu Sinh đương nhiên sẽ không làm. Tuy rằng hắn cũng biết cái này Giang Trần không phải là cái gì kẻ tầm thường, ở Sơn Hải Tông gây ra động tĩnh lớn như vậy đến, bây giờ nhìn lại, đỗ cũng vẫn tính thành thật, hy vọng hắn sẽ không ra cái gì yêu con thiêu thân đi, bất quá bọn hắn võ đan điện không phải là Sơn Hải Tông có thể sánh ngang, hy vọng ngươi sẽ không khóc tìm không ra bắt. Giang Trần cười nhạt một tiếng, vào lúc này, tất cả mọi người đã chuẩn bị ổn thỏa, thần phẩm đan dược, không thể sai sót, cũng không phải là mỗi người đều có niềm tin tuyệt đối, rất nhiều người cũng bắt đầu không ngừng nghiên cứu phương pháp luyện đan, thế nhưng chân chính bắt đầu luyện đan, lại không mấy cái. Rất nhiều người đều đang yên lặng nhìn trước mắt phương pháp luyện đan cùng đan dược, trong lòng không ngừng bồn chồn, thần phẩm đan dược không phải là đan dược thông thường, có mấy người thậm chí cuối cùng một sinh, đều muốn luyện chế một viên thần phẩm đan dược, thế nhưng là khó như lên trời, giống như là Võ Vân Phương một dạng, vì luyện chế cực phẩm hỗn nguyên bảo khí, cuối cùng một sinh đều đang vì đó nỗ lực, tất cả mọi người chuẩn bị ổn thỏa, nhưng là đều ở riêng phần mình phỏng đoán, một hồi thần cấp đan dược tranh tài. Triệt để kéo ra màn che, thần phẩm đan dược, tưởng tượng tự kích động a, đời ta còn chưa từng thấy thần phẩm đan dược đây, nói không phải sao, hơn nữa còn là hiện trường luyện chế, quả thực quá kích thích, ha ha ha, lần này Thánh Võ Thành hành trình, thực sự là không kém chuyến này a, người càng ngày càng nhiều, cũng đã là mở to hai mắt, yên lặng chú ý này tràn luyện đan thịnh hội tiến hành, vào giờ phút này, mới xem như là tiến nhập chân chính giai đoạn ác liệt, là ngựa chết hay là lừa chết. Dù sao cũng nên dắt ra đến linh lợi, ngươi nói Giang Trần cái tên này, thật sự có thể luyện chế ra thần phẩm đan dược sao? Liêu Thiên Thánh chau mày, mười phần thấp thỏm, nếu như Giang Trần thật sự có thể luyện chế ra thần phẩm đan dược, như vậy nhất định sẽ bị vô số tông môn xem trọng, được vô số cành ô liu đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, thậm chí một khi bị Võ Đan Điện xem trọng lời, bọn họ lại nghĩ đối phó Giang Trần, cũng là thiên nan vạn nan. Vậy ai vừa nói chuẩn đây, ha ha ha. Yến Triệu Vô Cực ánh mắt híp lại, hắn đồng dạng cũng đang lo lắng, này tràn luyện đan thịnh hội rất có thể trực tiếp quyết định Giang Trần uy danh cùng danh vọng, trước hắn ở Sơn Hải Tông bên trong sông rơi xuống họa lớn ngập trời, trêu chọc vô số thế lực, nếu như vào lúc này Giang Trần có thể một lần bày ra mình mà sức mạnh, như vậy ắt sẽ để vô số thế lực đối với hắn cực kỳ tín phục, mà Võ Đan Điện cũng rất có thể sẽ vì Giang Trần hộ giá hộ tống, nói như vậy đối với bọn hắn chính là một cái trở ngại cực lớn. Bọn họ lại nghĩ đối phó Giang Trần, nhưng là khó như lên trời. Giang Trần lần này tham gia luyện đan thịnh hội, cũng là vì chính mình tích góp nhân khí, người càng ngày càng nhiều biết hắn tồn tại, cũng sẽ để uy danh của hắn truyền khắp toàn bộ Trung Châu thần thổ. Một khi Giang Trần thanh thế quá lớn, nếu là hắn thật sự ngưng tụ lại một nguồn sức mạnh, nhất định không thể khinh thường. Hơn nữa tượng thần truyền nhân này một cái thân phận, đã là để rất nhiều người đối với Giang Trần sợ hãi đan xen. Rất nhiều người đều muốn có được Giang Trần tượng thần truyền thừa, thế nhưng cũng đã định trước sẽ có vô số người nguyện ý vì Giang Trần bán mạng, dù sao như vậy một cái luyện khí tông sư, ai không nghĩ lấy lòng, mà Giang Trần nếu như vẫn có thể luyện chế ra thần phẩm đan dược, vậy thì triệt để ngồi vững bản lĩnh của hắn, có thể nói cử thế vô song, luyện khí cùng luyện đan tất cả đều đạt đến tới được đỉnh phong trình độ, người như vậy, có thể nào gọi người không tâm sinh ra sợ hãi sợ, thời điểm đó Giang Trần một khi khai hỏa nổi tiếng, như vậy còn muốn tưởng đối phó hắn tựu sẽ dính đến quá nhiều lợi ích đan dệt, Võ Đan Điện là không có khả năng bỏ mặc Giang Trần tiếp tục trưởng thành, trở thành một uy hiếp cực lớn, mà Phù Đồ Tháp nhất định cũng là như thế, vì lẽ đó Giang Trần nhất định phải muốn tuyển chọn hai cái chọn một. Võ Đan Điện, rất có thể sẽ là Giang Trần cản tránh gió vịnh, mà hắn tới tham gia một lần này luyện đan thịnh hội, ở Yến Triệu Vô Cực đám người xem ra, mục đích dĩ nhiên là rõ rõ ràng ràng, nếu như muốn ở Trung Châu thần thổ tốt đẹp sống tiếp. Như vậy hắn chỉ có thể tìm tới mình cản tránh gió, mà Võ Đan Điện vừa vặn chính là lựa chọn duy nhất. Cái này người, thực sự là thật là đáng sợ, thần phẩm đan dược một khi luyện chế được, mặc dù Giang Trần không có thể trở thành cuối cùng tông sư luyện đan, như vậy hắn cũng đã định trước sẽ là thần giới duy nhất một cái luyện đan cùng luyện khí tụ hội thiên tài siêu cấp. Ngân Hồ thấp giọng nói ra, thần phẩm đan dược, cực phẩm hỗn nguyên bảo khí, bảo bối như vậy, liền hắn chính là tương đối kiên kỵ, tướng làm cần. Không thể phủ nhận, Giang Trần đã có thể tác động một ít tông môn cáo già tâm, hơn nữa thực lực của hắn còn kinh khủng như vậy, bọn họ nghĩ muốn tru diệt Giang Trần, cơ hội đã càng ngày càng nhỏ, trở thành để người vừa yêu vừa hận tồn tại, người yêu lại không thể nạp đế bản thân sử dụng, hận người cũng không dám nhẹ vuốt trâu hùng. Thế nhưng, Sơn Hải Tông mối thù, đã trở thành bọn họ sỉ nhục, không chỉ là Sơn Hải Tông, từng cái bị Giang Trần giết lùi tông môn, đều đem cảm giác được hoảng sợ. Người người cảm thấy bất an, Bát Cực Môn Yến Triệu Vô Cực tuy rằng bề ngoài nhìn thấy được gió êm sóng lặng, thế nhưng đối với Giang Trần từ lâu là hận thấu xương, ngoại trừ Võ Đan Điện ở ngoài, Giang Trần đắc tội rồi quá nhiều người, hắn lần này đến Thánh Võ Thành mục đích cũng nhất định là tìm kiếm bảo vệ, hiện tại chỉ có thể chờ kết quả cuối cùng, hy vọng, hắn không cách nào luyện chế ra thần phẩm đan dược, như vậy hắn như cũ sẽ để cái kia chút người cực kỳ căm hận. Vào giờ phút này, chân chính tiêu điểm, vẫn như cũ rất nhiều luyện đan sư trên người, Giang Trần, Mộ Dung Phi Nhạn, cùng với Đan Tiêu Mặc, ba người này là nhất là ống ánh mà chói mắt minh tinh, rất nhiều người đều là đưa bọn họ xem là chú ý mục tiêu. Qua nửa ngày thời gian, kiêu dương như lửa, hư không liệt liệt, ngoại trừ Giang Trần ở ngoài, tất cả mọi người đã động thủ luyện chế, thế nhưng cái kia hơn 80 người, nhưng đại đa số đều là chau mày, hoàn toàn không biết mình bước kế tiếp nên làm như thế nào, cứ việc có thần phẩm phương pháp luyện đang ở tay, thế nhưng là chưa chắc có thể luyện vạch ra vừa lòng đẹp ý thần phẩm đan dược, tiên phẩm đỉnh cao chi đan dược tuy rằng cùng thần phẩm đan dược chỉ là kém một đường, thế nhưng là khác nhau một trời một vực. Thời gian trôi qua một ngày, một nửa người đã là bị loại bỏ, có người từ bỏ, cũng có người thất bại, trong đó dược liệu rất nhiều cũng đã bị luyện hỏng không ít, căn bản không thể tiếp tục được nữa, chỉ có một lần cơ hội, bọn họ đều gấp đôi quý trọng, thế nhưng không ngoài thực lực mạnh yếu, có mấy người đều là không trâu bắt chó đi cày, thần phẩm đan dược, cũng không phải là mỗi người đều có thể luyện chế được, nếu không thì, thần phẩm luyện đan sư, làm sao sẽ như vậy quý hiếm đây, mặc dù là ở võ đan điện bên trong, sợ là cũng sẽ không vượt qua 5 vị thần phẩm luyện đan sư, đủ để thấy trước, thần phẩm luyện đan sư có bao nhiêu yêu thích, mà có mấy người nhưng là có thể vận khí không tệ, luyện chế thành công quá, thế nhưng tỷ lệ thành công nếu như không cao hơn 3 phần 10, thì lại là hoàn toàn không tính là thần phẩm luyện đan sư, nếu không thì luyện hỏng nhiều như vậy cực phẩm dược liệu, có thể là một chuyện tương đối kinh khủng, một cái tông môn nếu như có một cái thần phẩm luyện đan sư, đều có khả năng ăn đổ tông môn. 3 ngày phía sau, người ở tại tràng, chỉ còn lại 20 không tới, mỗi người đều là cẩn thận từng ly từng tí một, yên lặng quan sát trong tay dược liệu rèn luyện, thần phẩm đan dược lấy hay bỏ, hoàn toàn chỉ ở một nhà trong một đêm, một khắc đều không cho phép có qua loa, vì lẽ đó mỗi người tinh thần lực đều là siêu tập trung cao độ, chỉ lo có một tia chỗ sơ suất. Nói như vậy, tất cả nỗ lực cũng là tất cả đều kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, đó là xích dương liệt hỏa. Có người nói xích dương liệt hỏa nhưng là tướng làm ngọn lửa kinh khủng, cùng thiên địa dị hỏa, chỉ có kém một đường, lấy tự thần giới ánh sáng mặt trời nhất là nóng rực địa phương, công bố hỏa diễm chi linh, thực sự là quá kinh khủng, người mặc áo đen kia rốt cuộc ai. Lúc này, một đạo xích dương liệt hỏa, nhấc lên vô số người vây đỡ, sở hữu luyện đan sư đều là ánh mắt nghiêm nghị, hết sức ước ao, bởi vì xích dương liệt hỏa vừa ra hiện, trong nháy mắt toàn bộ hư không đều trở nên vô cùng rừng rực lên. Đó là U Minh Thần Hỏa. Ta đã từng ở sách cổ bên trên gặp một lần, tuyệt đối là chân chính siêu cấp hỏa diễm, này cũng không kém hơn xích dương liệt hỏa. Đúng đấy, một cái chân chính luyện đan sư nếu như không có một đạo chân chính cực hạn hỏa diễm, luyện đan khống chế, phỏng chừng cũng là mất giá rất nhiều, nhưng là trên đời lại có bao nhiêu người có thể đủ có đại tạo hóa, được bên trong đất trời kinh khủng nhất dị hỏa đây. Người mạnh nhất vì là ngũ hành thần hỏa, nhưng là ngũ hành thần hỏa, bên trong đất trời khó tìm kỳ tông a. Có mặt người lộ cảm khái nói ra, từng cái luyện đan sư, vào giờ phút này, đều là bát tiên quá hải các hiển thần thông, lấy ra tất cả thủ đoạn, liều mạng luyện chế thần phẩm đan dược, bởi vì đây là bọn họ cơ hội một bước lên trời. Nếu như có thể đoạt được thắng lợi cuối cùng, như vậy tên của bọn họ, ắt sẽ vang vọng Trung Châu thần thổ mỗi một xó xỉnh, hơn nữa bị võ đan điện coi trọng, cái kia tương lai thành tựu càng là không thể đo lường. Mặc dù là không đạt tới thánh võ thành song thành chi chủ đang khâu sinh địa vị, cũng nhất định sẽ võ đang điện bên trong địa vị cao thượng, ở Trung Châu, đây chẳng phải là hô mưa gọi gió sao, một đám nhà quê, nhìn ta một chút hỏa diễm đi, đang tiêu mặt cười lạnh nói, hoàn toàn không đem bất luận người nào để vào trong mắt, còn sót lại hơn 20 người bên trong, chỉ có 5 người không có cường hãn hỏa diễm chống đỡ luyện đan, mà 7, 8 người thì lại là có thêm chỉ đứng sau thiên địa dị hỏa siêu cấp hỏa diễm. Luyện đan bên trên, làm chơi ăn thật, Đan Tiêu Mặc đột nhiên trong đó, giơ tay thời gian, một đạo hỏa diễm đúc trong tay tâm trong đó, băng lãnh như sương, trong ngọn lửa, lộ ra một vẻ 7 màu hào quang, chốc lát trong đó, toàn bộ trên quảng trường, đều là trở nên sôi trào, đây là Chu Tước Thần Hỏa sao, không biết là ai nói một câu, chờ thời gian tất cả mọi người biến sắc, Chu Tước Thần Hỏa, đó không phải là ngũ hành thần hỏa một trong sao. Cái kia cũng quá kinh khủng đi. Ngũ hành thần hỏa luyện chế đan dược, đó hoàn toàn là có được trời cao chăm sóc ưu thế, không ai có thể rõ ràng, ngũ hành thần hỏa khủng bố cỡ nào, Chu Tước Thần Hỏa vừa vặn chính là một cái trong số đó, thần hỏa vừa ra, vô số người kinh ngạc thốt lên, thổn thức không ngớt, Bất quá chốc lát phía sau, lại có người nói, Chu Tước thần hỏa. Đó không phải là đang khâu sinh đang thành chủ độc hữu chính là hỏa diễm sao? Hóa ra là thừa kế nghiệp cha a, không trách, đang Tiêu Mặc có thể cường hãn như thế, hóa ra là có phụ thân hỏa diễm. Ta cũng đã từng nghe nói, có người nói năm đó đang khâu sinh đang thành chủ đã từng liên thủ vô số cao thủ từng đánh chết một con Chu Tước bộ tộc chim thần, mới chiếm được Chu Tước thần hỏa, có thể nói là tương đối gian khổ a. Đúng đấy, ai gọi nhân gia có được tốt đây? Khà khà, đừng chua, một đám ăn không được quả nho gia hỏa. Coi như là nhân gia đang khâu sinh đang thành chủ hỏa diễm thì lại làm sao? Nhân gia không phải có phụ thân sao? Như thế tốt đẹp tài nguyên, đổi lại là ngươi, ngươi không dùng. Đang Tiêu Mặc nghe những lãnh ngôn lãnh ngữ kia trào phúng, trong lòng khá là không nhanh, sắc mặt âm trầm, nói cho cùng còn không là bởi vì mình là đang khâu sinh nhi tử sao? Đang Tiêu Mặc sắc mặt hết sức khó coi, hắn không nghĩ sống ở phụ thân bóng tối bên dưới, hắn nghĩ muốn xông ra bản thân một thế giới, hắn muốn trở thành người người kính ngưỡng Đang Tiêu Mặc, mà không phải đang khâu sinh nhi tử Đang Tiêu Mặc. Đối mặt rất nhiều nghi vấn, Đang Tiêu Mặc cũng là cắn chặt hàm răng, ta nhất định sẽ dùng hành động thực tế làm mất mặt các ngươi tất cả mọi người. Cái kia cũng là một đạo ngũ hành thần hỏa, không biết là ai hô một tiếng, một cái áo bào cho nam tử, cũng là âm thầm sử dụng ngọn lửa của chính mình, chân long chi hỏa. Tiên sư nó, giữa thiên địa này, cũng thật là không có gì lạ không có a, ngũ hành thần hỏa, dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện hai cái, thật là đáng sợ, xem ra hôm nay cũng thật là quần anh tụ hợp a, ha ha ha, nhất định phải để lộ một hồi kiểu riêng thao thiết thịnh yến. Áo bào cho nam tử bất hiển sơn bất lộ thủy, thế nhưng là vào lúc này, vẻ mặt ngưng trọng, bắt đầu luyện chế thần phẩm đan dược. Giang Trần yên lặng nhìn tình cảnh này, hai đạo ngũ hành thần hỏa, thực tại là để hắn khá là kinh ngạc. Thế nhưng Giang Trần cũng biết, ngũ hành thần hỏa cũng không phải là bên trong đất trời duy nhất chí cường hỏa diễm, Chu Tước thần hỏa chỉ cần là Chu Tước nhất tộc thiên chi kiêu tử, cũng sẽ có, chỉ có điều mạnh yếu mà thôi. Hết sức hiển nhiên Đang Tiêu Mặc trong tay Chu Tước chi hỏa, chỉ có thể coi là một đạo Chu Tước thần hỏa chi linh, hoàn toàn không bằng cái kia áo bào tro trong tay nam tử chân long chi hỏa. Mà chân long chi hỏa tuy rằng cũng vô cùng hiếm thấy, dù sao đều là ngũ hành thần hỏa một trong. Thế nhưng Giang Trần từ trước đến nay sẽ không cho là mình chính là cái kia thiên tuyển chi tử, tất cả thứ tốt đều phải là chính mình độc hữu chính là, mỗi người đều có mình kỳ ngộ, mỗi người đều có sự lựa chọn của chính mình, Thái Dương cũng không phải vây quanh ngươi một cái người chuyển. Đang Giang Trần suy tư sau khi, Mộ Dung Phi Nhạn trong tay cũng là xuất hiện một đạo ngũ hành thần hỏa một trong, Kỳ Lân Thánh Hỏa, ba đạo ngũ hành thần hỏa, tới dồn dập, toàn bộ luyện đan trên quảng trường, đều trở nên vô cùng náo nhiệt. Vô cùng khủng bố, nhiệt độ lên cao rất nhiều, nếu như không là bọn hắn mỗi người thực lực mạnh mẽ, nhất định sớm biến thành thiêu đốt, mà không phải luyện đan, xem ra ta cũng phải bộc lộ tài năng. Giang Trần cười cợt, lúc này nếu như không có một đạo ngũ hành thần hỏa, có lẽ đều thật không tiện đứng ở chỗ này. Giang Trần trong tay cũng là xuất hiện một đạo Chu Tước thần hỏa, hô lại một đạo Chu Tước thần hỏa, thế nhưng, Giang Trần Chu Tước thần hỏa nhưng là muốn so với Đang Tiêu Mặc Chu Tước thần hỏa khủng bố hơn nhiều lắm. Giống như là một cái 3 năm tuổi hài đồng đối mặt một cái nhân cao mã đại người khổng lồ giống như vậy, căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp. Thời khắc này, liền Đang Khâu Sinh đều là ánh mắt khiếp lại, nhìn chòng chọc vào Giang Trần trong tay Chu Tước sinh hoạt, tâm sinh mơ ước. Nếu như hắn có thể đủ cắn nuốt mất Giang Trần trong tay Chu Tước thần hỏa, như vậy có lẽ mình Chu Tước thần hỏa thì sẽ hoàn toàn sinh sinh kinh thiên động địa biến hóa. Cái này Giang Trần, cũng thật là không đơn giản a. Đang Khâu Sinh thản nhiên nói. Khóe miệng nụ cười cũng là hết sức mong đợi, ngươi Chu Tước thần hỏa ở đâu ra? Đang Tiêu Mặc hung hăng nhìn chằm chằm Giang Trần, lớn tiếng nói ra, ta đây cũng không phải là kế thừa ta lão tử. Giang Trần lớn tiếng nói, trong nháy mắt trên quảng trường tất cả xôn xao, liền Đang Khâu Sinh vẻ mặt cũng không tốt lắm. Ngươi, Đang Tiêu Mặc tức giận nghiến răng, nhưng là Giang Trần phản kích, thật sự là thật lợi hại, mình Chu Tước thần hỏa, hoàn toàn không bằng hắn, đừng vội hung hăng, ta Chu Tước thần hỏa. Không phải ngươi có thể so sánh, Đang Tiêu Mặc cường hành nói ra, ai nấy đều thấy được Giang Trần trong tay Chu Tước thần hỏa càng hơn một bậc, nhưng là hắn lại cứ không tin, một bộ chết không cúi đầu dáng vẻ. Đúng, không thể so sánh, ta đây là gia gia, ngươi đó là cháu, Giang Trần cười nói, tiểu tử, ta thần phẩm đang dược lập tức phải thành công, ngươi còn chưa có bắt đầu luyện, không có bản lĩnh, cũng đừng tự cho là, ha ha ha, trước tiên luyện chế ra ngươi thần phẩm đang dược nói sau đi. Đang Tiêu Mặc xoay người trong đó, tay cầm hắc hỏa đỉnh lô, trở bàn tay trong đó, một viên tròn trịa vô cùng đan dược, xuất hiện ở trong tay, thần phẩm đan dược, dương ra hoàn toàn. Đan Tiêu Mặc một mặt ngạo nghễ, dù sao, hắn là người thứ nhất luyện chế ra thần phẩm đan dược người, cháu đã luyện chế ra đan dược, gia gia ngươi có thể tuyệt đối đừng để ta thất vọng a, hừ hừ. Đan Tiêu Mặc cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, Đan Khâu Sinh kém một chút không có lão đảo một cái từ trên hư không hạ xuống, trong lòng thầm mắng Đan Tiêu Mặc, ngươi tên khốn kiếp này liền không thể không đi khiêu khích cái này đâm đây đầu sao, Giang Trần tên, đây chính là như sấm bên tai a, Sơn Hải Tông một trận chiến, liền bọn họ võ đan điện cũng đều là sớm có tai nghe, Giang Trần xuất hiện, cũng là ở Đan Khâu Sinh trong dự liệu, vốn là nghĩ muốn trào phúng Giang Trần. Thế nhưng Đan Khâu Sinh không nghĩ tới chính hắn một không hăng hái nhi tử, dĩ nhiên cho hắn nhận cái lão tử. Hết chương 3700, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.